Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 1189 đến 1199. Tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Châu Âu. Venus đang thực hiện nhiệm vụ ngăn cản Kamigari đang tàn phá. Bọn họ ỷ vào việc mình lão luyện trên chiến trường không ngừng xông pha nhưng lại trúng phải mai phục dẫn tới đại đa số thành viên trọng thương mất khả năng chiến đấu. Chết tiệt, đám Kamigari chơi bẩn gài bẫy chúng ta báo hại cả đám trọng thương, Minh Giang. Có cách nào để đảo lộn tình thế không, Viyaka Syria? Khi mọi người đang trầm mặc chưa tìm ra cách giải quyết thì Kamigari đã bắt đầu phát động tấn công lần nữa, Syria cắn răng lấy ra một phi tiêu nắm trong tay. Ông ông. Đột nhiên, phi tiêu trong tay Syria phát sáng phát ra và tại học viện Tenbi Ryu đang đi trên đường cảm ứng được phi tiêu mà cậu cho Syria có dị thường thì sắc mặt cậu trầm xuống, cậu thoáng nhắm mắt cảm ứng vị trí sau đó biến mất tại chỗ. Tại châu Âu, nhóm Venus đang bị Kamigari đám người đẩy vào tuyệt cảnh. Khi có những đòn tấn công bay tới thì một bóng người đã chắn trước mặt nhóm Venus cản lại. Ầm. Các ngươi chơi trò ỷ đông hiếp yếu bắt nạt các nàng sao? Ryukun, sao cậu lại ở đây, Viyaka Syria? Nhờ vào nó cả đấy. Ryu chỉ vào phi tiêu đang được Syria nắm trong tay, Syria cúi đầu nhìn phi tiêu mà Ryu đưa cho cô trước lúc đi. Các ngươi khá là to gan khi dám làm tổn thương các nàng. Ryu nở nụ cười gằn nhìn đám người Kamigari. Kamigari đám người khá sửng sốt khi thấy Ryu có mặt ở đây. Hiển nhiên, bọn họ cũng biết đến việc Ryu có sức mạnh mà bọn họ khó lòng chống lại. Trước khi bắt đầu, có ai muốn rời khỏi đây không? Ryu nhìn thấy đám người Kamigari ở trước mặt cậu không có dị động nào rời khỏi liền gật đầu, bàn tay cậu xuề ra liền có tiểu thái dương xuất hiện, khi cậu nâng cao quá đầu thì tiểu thái dương trong tay phóng đại lên. Thái dương tàn bạo. Bàn tay Ryu khẽ vẫy liền đẩy Thái Dương bay tới đám người Kamigari, đám người Kamigari phi thân né tránh nhưng Ryu động ý niệm khiến cho Thái Dương bạo liệt tạo thành xung kích. Đám người Kamigari có vài người né tránh được lập tức tổ chức tiến công, bọn hắn từ tứ phương tám hướng lao về phía Ryu. Ryu gặp nguy không loạn, cậu hai tay siết chặt thành quyền vung sang hai bên đập nện vào trong không khí quỷ dị nứt ra từng vết nứt sau đó mặt đất chuyển động nhấc lên từng ụ đất khổng lồ. Ầm ầm. Gura Gura Nomi được xưng là trái ác quỷ hệ Paramecia mạnh nhất không phải để trưng cho đẹp, nó tại bất kỳ đâu đều nhấc lên thiên tai cấp bậc công kích mà con người đối mặt thiên tai chỉ nhỏ bé vô cùng. Vô số người Kamigari kêu gào thảm thiết, Ryu không có quan tâm mà triển khai đồ sát hình thức, những nơi thân hình cậu lướt ngang qua đều có người ngã xuống. Vốn dĩ tưởng rằng cậu ta chưa ra chiến trường đối với chém giết địch nhân sẽ có chút do dự nhưng nhìn động tác thuần thục cùng dứt khoát hẳn là giết người rất nhiều, Martha Minerva. Đúng là nam nhân mà ta chọn trúng, Viyaka Syria. Syria si mê nhìn Ryu như vào chỗ không người không ngừng thu gặt tính mệnh. Khi Ryu dừng lại cũng là lúc đám người Kamigari bị cậu đồ diệt sạch, cậu xoay người thấy nhân số Venus thiếu đi hai người liền nhíu mày. Tỷ muội Finian đâu? Các nàng không phải luôn đi cùng mọi người sao? Chuyện đó, Lydia Demitra. Demitra thở dài tường thuật lại sự việc xảy ra, tỷ muội Finian mỗi người nắm giữ Meken có thể can thiệp vào thời gian và không gian nên dẫn tới vài người trong Kamigari để mắt tới, vốn dĩ Venus không muốn xung đột mà chỉ muốn tiêu diệt kẻ thù. Có điều, mục tiêu của Venus lại cấu kết với Kamigari tập kích bất ngờ bắt đi tỷ muội Finian. Khi Venus chạy tới cứu viện đã quá trễ, tỷ muội Finian đã bị người Kamigari giết cướp đi Meken mà nhóm Venus rơi vào mai phục dẫn tới vài thành viên trọng thương. Ra là vậy. Thế hai kẻ đang nắm giữ Meken của tỷ muội Finian đâu? Ngươi là đang tìm bọn ta sao, Quill? Không ngờ ngươi lại có thể trong khoảng thời gian ngắn đồ sát bọn họ, Quill. Hai người bọn họ là người đang nắm giữ Meken của tỷ muội Finian, Minh Giang. Ryu đứng dậy nhìn đối diện hai người Quill và Quio, Quill và Quio không có khiếp đảm mà trừng mắt nhìn Ryu. Kamigari bọn ta khá hứng thú với ung kích Meken của ngươi, Có thể cho bọn ta mượn dùng một chút không, Quio? Quio mở miệng là mượn dùng mê ken của Ryu nhưng ánh mắt lại hiện lên trào phúng cũng như tham lam. Ha ha, mê ken của ta không phải ai cũng có thể cầm được. Cái đó không phụ thuộc vào ngươi được, Quy. Quy đột ngột từ sau lưng Ryu xuất hiện, trên tay chù y thủy mạnh mẽ đâm vào lưng Ryu nhưng lại bị bật ra, Ryu không có xoay người mà tay trái vươn ra sau nắm lấy cổ Quy đang lùi về. Quy cố gắng vùng vẫy tránh thoát nhưng bàn tay của Ryu như kìm không tài nào thoát ra được. Ngươi, Quy. Chấn động chi quyền địa liệt. Ryu phi thân lên cao lao xuống đất mà bàn tay nắm Quy có khí ép bao bọc, khi tiếp đất liền đập Quy xuống đất kèm theo phát động năng lực của Gura Gura Nomi. Quy đầu đập thật mạnh xuống đất liền choáng váng sau đó là thổ huyết vì chấn động chi lực tác động vào đại não. Sao ngươi dám làm tổn thương tỷ của ta, Quyo? Quyo dùng mê ken tan kiếp thao túng thời gian chi lực tác động lên người Ryu ý đồ cắt giảm tuổi thọ của cậu để cậu già yếu nhân cơ hội cho Quyo đắc thủ nhưng làm Quyo biến sắc là mê ken tan kiếp thao túng thời gian chi lực ở trên người Ryu vô hiệu. Vì sao mê ken tan kiếp thao túng thời gian chi lực ở trên người ngươi vô hiệu, Quyo? Ha ha, ở trước mặt ta chơi thời gian và không gian điều khiển là ngu xuẩn hành vi. Nói về thao túng thời gian và không gian thì ta là tổ tông đấy. Quy dùng mê ken xây sờ kiếp tránh thoát khỏi bàn tay của Ryu, cô về tới bên cạnh Quy mà ngưng trọng nhìn Ryu. Tỷ, hắn không phải hạng tầm thường. Chúng ta không thể đối phó được, phải rút lui thôi, Quy. Tình báo quả thật không sai, hắn là kẻ cực nguy hiểm, Quy. Khi Quyo định dùng mê ken xây sờ kiếp đưa bản thân cùng Quyo rời đi thì giọng Ryu từ đằng sau vang lên. Đánh bị thương người của ta mà nghĩ đi dễ vậy sao? Chấn động chi quyền long trời lỡ đất. Oanh. Trăng rắc. Không khí chấn động mãnh liệt sau đó nứt ra từng vết nứt lớn sản sinh chấn động cực mạnh ập về phía Quyo và Quyo. Không gian vì Ryu dùng sức mạnh Gura Gura Nomi làm cho không ổn định nên dù có dùng Meken Caesar Kip mở không gian chi môn để trốn thoát là không có khả năng. Qua qua. Hai người Quyo và Quyo song song thổ huyết nằm trên đất thoi thót, các nàng ánh mắt đầy hoảng sợ nhìn Ryu như nhìn quái vật. Các ngươi sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm. Thái Dương tàn bạo. Không, ít hai. Quyo và Quyo hóa thành tro tàn dưới sức nóng khủng khiếp của Thái Dương chi lực. Ryu nhìn nhóm Venus trọng thương thì tiến hành chữa trị bằng Thái Dương chi lực. Ryu khi nhìn xem thương thế của Minerva liền nhíu mày vì đôi mắt của nàng đang chảy ra huyết lệ. Nàng bị sao vậy? Không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là dùng năng lực quá nhiều mà thôi, Martha Minerva. Cái gì mà không sao? Vì dùng không nhãn quá nhiều mà đôi mắt của cậu dẫn tới việc bị mù tạm thời rồi, Media Demitra. Tưởng gì? Chỉ mù tạm thời thì anh có thể trị được. Ryu vươn tay đặt lên vị trí đôi mắt của Minerva, bàn tay cậu tản ra Thái Dương chi lực nhu hòa nhẹ nhàng thẩm thấu vào đôi mắt của Minerva giúp cô chữa trị. Được rồi, cô có thể mở mắt ra được rồi. Minerva từ từ mở mắt thì cô ngạc nhiên là mình vẫn thông qua đôi mắt nhìn thấy cách element trong không khí mà hoàn cảnh xung quanh vẫn không ảnh hưởng tới thị giác của mình. Chuyện này là, Martha Minerva. Chỉ là chút chữa trị mà thôi. Nghe Syria nói cô khá là khó khăn với đôi không nhãn của mình mà khi mở mắt quá lâu dẫn tới thị giác bị suy giảm. Tôi đã điều chỉnh đôi chút, khi nào cô muốn mở không nhãn chỉ việc mặc niệm trong lòng. Bình thường có thể đóng lại không nhãn. Minerva nghe xong vui mừng quá đỗi, cô bất ngờ nhào vào trong lòng Ryu ôm lấy cậu. Mọi người trong nhóm Venus thấy vậy liền cười trừ mà dẫn Ryu về nghỉ ngơi, bọn họ lôi kéo Minerva sang một bên bắt đầu quá trình tẩy não cũng như dụ dỗ cô. Ban đầu, Minerva nghe xong thì lắc đầu phản đối kịch liệt nhưng khi cô biết mọi người trong nhóm đều có một chân với Ryu thì do dự. Ban đêm, Ryu đang nhắn tin cho Haruko báo cáo việc mình vắng mặt một khoảng thời gian. Vì lúc sáng cậu biến mất chưa có thông báo dẫn tới Haruko cùng Inaho lo lắng không thôi, Ryu điện thoại về thông báo là nhận lại một tràng kiểm trách cũng như thăm hỏi sự tình. Kẻo kẹt. Ryu vừa tắt điện thoại nghe được bên ngoài có người mở cửa thì liếc mắt nhìn sang, cậu thấy được Minerva sắc mặt đỏ bừng mà trên người ăn mặc đồ ngủ mỏng như cánh ve, thấy được làn da ẩn hiện bên dưới. Minerva, nàng làm gì mà ăn mặc như vậy bước vào phòng của ta? Minerva bị Ryu hỏi liền đỏ mặt không thôi, nàng cắn răng tiến từng bước tới gần Ryu, dùng ánh mắt của mình kiều mị nhìn Ryu. Đêm nay, ta là của ngươi, Martha Minerva. Ryu tà hòa trong người thành công bị Minerva câu lên, hắn vòng eo nắm lấy vòng eo của kéo nàng vào lòng, môi hai người chạm nhau liền cuốn lấy nhau. Chục chục. Hai người hôn nhau chán chê mới tách môi ra, giữa đôi môi hai người có sợi tuyến lưu lại. Kỹ thuật hôn của anh đúng là tuyệt đấy, Martha Minerva. Anh vẫn còn nhiều chiêu lắm. Bàn tay Ryu bất giác lần mò xuống dưới chui vào trong quần chip của Minerva, ở miệng âm hộ loạn động làm cho Minerva sắc mặt đỏ lên mà cơ thể rung nhẹ nhẹ. Cảm giác. Thật kỳ lạ. Cơ thể, em, dần. Khô nóng, Martha Minerva. Em bắt đầu động tình rồi. Ryu gia tăng thêm kích thích đối với Minerva làm cô không kìm nén được cơn động tình của mình mà lên đỉnh. Âm hộ bên dưới giải phóng dâm thủy ồ ạt làm ướt một vùng nền gạch. Ha, thật kích thích. Ha, chả trách. Ha, các nàng, trước khi đẩy ta. Ha, tới đều, cười gian xảo, Martha Minerva. Minerva, như vậy em có hài lòng không? Phía trên thì em hài lòng nhưng bên dưới đang biểu tình, Martha Minerva. Minerva tinh nghịch dùng ngón tay chỉ bên dưới của mình. Ryu cười mỉm khẽ hôn lên mặt của Minerva mà eo lại đề thương lên trận. Phốc. Con cặc trực tiếp đâm vào âm hộ liền có huyết phun ra ngoài, Ryu chờ một lúc để Minerva thích ứng liền nhấp hông. Phạch phạch phạch. A, con cặc của anh to quá. A, âm hộ của em. A, không chứa nổi, Martha Minerva. Yên tâm, âm đạo của em chứa nổi. A, không được. A, anh cứ nhấp thế. A, em sẽ không. A, chịu nổi mất, Martha Minerva. Phạch phạch phạch. Khi nào, sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu. Ryu động ý niệm hơi thu nhỏ con cặc của mình lại mà eo vẫn tiếp tục làm việc tích cực. Minerva cảm ứng bên trong âm hộ của mình con cặc thu nhỏ lại chút thì thở ra một hơi, cô rất phối hợp với Ryu vận động. Ryu muốn tư thế nào thì Minerva đều chiều theo cả, làm cho Ryu chìm đắm ở bên trong. Minerva, bên dưới còn biểu tình sao? Minerva biết Ryu đang trêu chọc mình liền xấu hổ chôn đầu vào lòng ngực của Ryu. Hết rồi, anh đúng là tinh lực nhiều. Cùng em đại chiến lâu vậy mà không rơi vào hạ phong, Martha Minerva. Núi Thánh Amanoha. Bên trong lòng núi Amanoha có 16 con mắt hoàng kim mở ra, đầu lâu từ từ ngẩng lên liền đụng phải kết giới. Ha ha, nhiều năm qua đi. Ta cuối cùng cũng chờ đợi được cơ hội thoát khỏi phong ấn khốn khiếp giam cầm ta suốt bao nhiêu năm nay, Yamata no Orochi. Yamata no Orochi hưng phấn gào thét làm cho toàn bộ núi thánh Amanoha nội bộ cùng ngoại giới rung chuyển. Học viện Tenbi các học viên cảm thụ được tiếng trống của Yamata no Orochi liền hoảng sợ. Cuối cùng, ngày này cũng tới sao, Rokuyu Minori. Aki thần sắc hốt hoảng chạy thẳng vào trong phòng. Minori, không ổn. Có vẻ truyền thuyết là thật, núi thánh Amanoha là phong ấn Yamata no Orochi, Niji Aki. Ta biết. Theo trong cổ tịch ghi chép lại chỉ có các thần hoặc Orizo Meken mới có thể trấn áp được nó, Rokuyu Minori. Phát động còi cảnh báo di tản học sinh, triệu tập Mekenki chuẩn bị ứng phó với Yamata no Orochi sắp thức tỉnh. Học viện Tenbi cảnh báo đột nhiên vang lên làm cho thành viên Mekenki nhanh chóng tới hội học sinh tập hợp. Hội trưởng, có biết nguyên nhân gì mà học viện kéo còi cảnh báo không, Ameya Haruko? Không biết. Có điều hẳn là liên quan tới tiếng gầm ban nãy, Furan Takaki. Yamata no Orochi ở trong phong ấn tích tụ đủ năng lực liền đập cánh xông phá kết giới, cơ thể khổng lồ đụng vào núi đá hơi dừng lại một chút liền chuẩn bị xông ra ngoài. Lúc này, Kodama ở trong phòng cảm thấy cơ thể khó chịu, đôi mắt chuyển sang màu vàng mà đồng tử hóa thành long nhãn. Hinegimisen, sao vậy, Kushia Inaho. Nó sắp phá, phong mà ra, Haruko mau, điện thoại cho Ryu, gọi cậu ta về, Himegimi Kodama. Quanh. Kodama gian nan nói xong liền ngất tại chỗ, cùng lúc núi thánh Amanoha bị đụng một cái lỗ to và một thân ảnh từ đó lao ra ngoài. Rống. Yamata no Orochi khi thoát ra ngoài liền điên cuồng gào thét, nó cúi đầu nhìn hoàn cảnh xung quanh không có nhiều lời, tám cái đầu đều hội tụ element liền phun ra long tức hủy diệt những nơi đáp xuống. Đó là Akaya cha cha. Yamata no Orochi. Nó vậy mà có thật, Amato Yuka. Haruko hoảng sợ dùng điện thoại gọi cho Ryu đang ở châu Âu mà Yamata no Orochi lại điên cuồng phá hư. Mekenki đồng loạt tấn công nhưng chỉ gãi ngứa cho Yamata no Orochi. Nhân loại, các ngươi chỉ làm tốn công vô ích sự tình mà thôi. Cho các ngươi một cơ hội thần phục ta, nếu không chỉ có chết, Yamata no Orochi. Reng reng. Ryu đang nằm trên giường ngủ mà tay đang ôm Minerva vào lòng nghe điện thoại đầu giường reo thì mơ màng tỉnh lại cầm điện thoại. Alo, có chuyện mà gọi cho anh vậy? Quanh. Đột nhiên, Ryu nghe được đầu dây bên kia truyền về tiếng nổ liền tỉnh cả ngủ. Haruko, bên học viện xảy ra vấn đề gì? Kamigari tập kích học viện sao? Không phải, càng nguy hiểm hơn thế nữa. Yamata no Orochi là có thật, nó thoát khỏi phong ấn của núi thánh Amanoha và đang tàn phá khắp nơi, Amea Haruko. Anh mau về hỗ trợ mọi người đang không trụ được trước thế công của nó. Amea Haruko. Anh về liền. Ryu bật dậy khỏi giường nhanh chóng mặc quần áo, Minerva bị động tĩnh làm cho thức giấc. Có chuyện gì vậy, Madha Minerva? Yamata no Orochi đã thoát khỏi phong ấn và đang tàn phá khắp nơi ở học viện Tenbi. Nà ní, Madha Minerva. Anh phải chạy về hỗ trợ, em cứ ở lại đây nghỉ ngơi đi. Ryu nói xong không để cho Minerva kịp nói nhiều liền biến mất tại chỗ. Học viện Tenbi. Bây giờ, ở đây hoàn toàn thành đống đổ nát do Yamata no Orochi gây nên, Mekenki càng là có nhiều người trọng thương vô lực tái chiến với Yamata no Orochi. Nhân loại ngu xuẩn, các ngươi sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm. Các ngươi đúng là vô tri khi dám tấn công ta, Yamata no Orochi. Yamata no Orochi há mồm ngưng tụ element hướng về phía bên dưới phun ra, ngàn câu treo sợi tóc một thân ảnh xuất hiện đưa tay đánh bật long tức sang chỗ khác. Ồ, đến một nhân vật khá lợi hại mà trên thân khí tức khá đặc thù, Yamata no Orochi. Ryu cứu nguy liền thăng không nhìn Yamata no Orochi trước mặt mình cách đó không xa. Yamata no Orochi. Đúng là ta. Nhân loại trên người có khí tức làm cho ta cảm thấy khó chịu, Yamata no Orochi. Ryu không có nói nhảm mà nhằm thẳng về phía Yamata no Orochi phóng đi, trên tay có khí ép xuất hiện, Yamata no Orochi chưa kịp đề phòng thì Ryu đã nện nắm đấm của mình vào người Yamata no Orochi. Răng rắc. Không khí lẫn lân giáp của Yamata no Orochi xung quanh xuất hiện vết nứt sau đó sản sinh chấn động chi lực. Yamata no Orochi bị đẩy lùi về sau mà lân giáp trước ngực vỡ nát làm cho nó đau đớn gào thét. Nhân loại đáng chết, ngươi dám làm bị thương ta, Yamata no Orochi. Chẳng lẽ đợi ngươi tấn công làm thương ta mới phản công sao? Nào có đạo lý đó. Ryu cười khinh, cậu cũng không có ẩn giấu thực lực chân chính của mình mà tay phải hướng về phía thái dương co lại thành trảo, quyền sáo ở hai tay Ryu bong bóc ra hội tụ vào lòng bàn tay thành cự phủ. Divine Ace Rita. Rita hiện ra bản thể chân thật của nó được Ryu nắm trong tay, cậu giơ Rita về phía thái dương hấp thụ thái dương chi lực tỏa ra. Thái dương trảm. Ryu vung mạnh Rita về trước tạo thành trảm kích, Yamata no Orochi đồng tử co rụi lại liền thấy trảm kích đã phách ở trên người mình, xui xẻo thay trảm kích gọt đi một cái đầu của nó. Rống. Yamata no Orochi gào thét lên không có tấn công mà đứng yên tại chỗ, vị trí cái đầu bị cắt huyết nhục chuyển động liền dài ra một cái đầu mới. Nhân loại, thật khá khen cho ngươi khi gọt được một cái đầu của ta nhưng ngươi là không giết chết được ta, Yamata no Orochi. Yamata no Orochi phi thân lên cao sau đó đập cánh thật mạnh, sóng xung kích kèm theo phong bạo thổi tới, Ryu siết chặt nắm đấm nện về phía trước người mình. Răng rắc. Không khí lại nứt ra và chấn động chi lực đã triệt tiêu mất sóng xung kích cùng phong bạo, Yamata no Orochi thấy vậy tặc lưỡi. Lại là chiêu thức gây nên chấn động không khí à? Đúng là năng lực phiền phức, Yamata no Orochi. Yamata no Orochi 16 đôi mắt trừng lên một cái nhìn Ryu, Ryu đột nhiên cảm thấy Gura Gura no Mi năng lực mình không thể sử dụng trong một khoảng thời gian. Phong ấn năng lực sao? Khá là thú vị đấy. Thái Dương tàn bạo. Quanh. Thái Dương lao tới với tốc độ chóng mặt nện thẳng vào người Yamata no Orochi, sức nóng khủng khiếp làm cho Yamata no Orochi lân giáp nám đen. Yamata no Orochi 16 đôi mắt lại trừng lên tính lặp lại chiêu cũ nhưng Ryu đã bắt bài, chỉ thấy cậu nâng lên ngón tay liền có Thái Dương chi lực hội tụ. Thái Dương xạ tuyến. Ryu quét ngón tay sang ngang làm cho xạ tuyến lướt ngang qua đánh trúng con mắt của Yamata no Orochi. Yamata no Orochi đôi mắt bị Ryu làm thương không dùng được năng lực phong ấn. Ryu bàn tay siết chặt lại dùng ra chấn động chi lực. Ban nãy cậu phân tích một chút đã tự mình phá giải phong ấn của Yamata no Orochi. Dương độn la toàn thủ lý kiếm. Ryu xuề tay liền có khí cầu với năng lượng đè nén bên trong xoay tròn liên tục, khí cầu trên tay Ryu làm cho Yamata no Orochi cảm thụ nguy hiểm trí mạng. Khi Yamata no Orochi đang tìm cách thì Ryu đã ném khí cầu trong tay về phía Yamata no Orochi. Khí cầu phi tới Yamata no Orochi liền nổ tung tạo thành vô số phi dao sắc nhọn cắt vào da thịt của Yamata no Orochi. Ryu phi người lên cao lao xuống với tốc độ cực nhanh mà lòng bàn tay có khí cầu xoay tròn năng lượng bên trong. Rasengan. Yamata no Orochi canh chuẩn thời cơ há to mồm ngưng tụ element trong miệng bắn ra chùm sang hội tụ giữa không trung tạo thành hố đen. Hố đen. Ryu không kịp nghĩ nhiều vì bản thân đã rơi vào trong hố đen, mọi người tận mắt chứng kiến Ryu lọt vào hố đen liền tuyệt vọng. Hố đen. Ryu nhìn xung quanh một mảng hắc ám không có hốt hoảng mà nhắm mắt cảm ứng, cậu phi theo hướng khí tức cậu cảm ứng được thì thấy phía trước có ánh sáng lập tức bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu tiếp nhưng khi cậu ra ngoài liền phát giác không đúng. Xung quanh vẫn là hoàn cảnh quen thuộc nhưng học viện Tenbi vẫn bình yên không có tổn hại. Phía xa núi thánh Amanoha vẫn có khí tức quen thuộc của Yamata no Orochi đang bị phong ấn. Chẳng lẽ ta xuyên không về quá khứ? Lúc Ryu đang sững sờ không biết mình có phải đang xuyên về quá khứ hay không thì lưng bị người vỗ lấy. Này cậu kia, không nhanh chân là tới muộn giờ học đấy, Rokuyu Minori. Ryu nghe được giọng quen thuộc liền xoay người thấy được hiệu trưởng Minori lúc trẻ. Hiệu trưởng. Hiệu trưởng. Ta không phải hiệu trưởng của học viện Tenbi mà là học viên năm 2, nhìn đồng phục của cậu hẳn là học viên năm nhất đi. Nhanh chân tới học viện thôi, Rokuyu Minori. Chắc chắn ta đã xuyên không về quá khứ. Nếu không hiệu trưởng sẽ không nhận ra mình. Ryu vì tránh hiềm nghi không cần thiết tới học viện Tenbi, khi cậu vào học viện liền lúng túng vì lớp học danh sách không có tên của cậu. Chuyện này làm kinh động tới hiệu trưởng hiện tại của học viện là Oyama Takeshi. Cậu không phải là học viên trong học viện mà lại mặc trang phục của học viện, rốt cuộc cậu là ai, Oyama Takeshi? Nekenki ở quá khứ do Kodai Akea dẫn đầu cũng có mặt tại phòng hiệu trưởng, bọn họ khá hiếu kỳ nhìn Ryu. Nói ra e sợ mọi người không tin nhưng ta là người đến từ 10 năm sau. Ta cũng là học viên của học viện Tenbi. Đến từ 10 năm sau. Cậu hẳn là đang nói đùa, Amato Tomika. Tôi không có nói đùa làm gì cả, đích xác tôi từ 10 năm sau khi giao thủ với Yamata no Orochi bị lọt vào hố đen mới tới thời đại này. Khoan đã, cậu vừa nhắc tới Yamata no Orochi. Nó có thật sao, Oyama Takeshi? Nó là có thật, hiện tại đang bị phong ấn bên dưới núi thánh Amanoha. Vậy cậu có thể tự mình trở về thời đại của mình không? Chúng tôi có thể giúp cậu những gì, Oyama Takeshi? Tôi có thể tự trở về nhưng cần chút thời gian để xác định tọa độ chính xác nên cần ở trong học viện một khoảng thời gian. Oyama Takeshi nghe xong gật đầu, sau đó phân phó Aki thu xếp nơi ở cho Ryu. Ryu cứ thế sinh hoạt ở học viện Tenbi 10 năm sau. Thời gian thấm thoát trôi qua, một năm thì học viện xảy ra nhiều chuyện. Kamigari cử người tới học viện gây rối, đồng thời thu nhập tình báo của các thành viên Mekenki, nhưng đều bị nhóm Minori giải quyết. Thỉnh thoảng Ryu cũng xuất thủ tương trợ. Ryu trong khoảng thời gian này cũng quen biết với Himegimi Yasun, cũng là mẫu thân của Himegimi Kodama ở tương lai. Tình cảnh giữa Ryu với nhóm Minori và Himegimi Yasun cấp tốc ấm lên. Ryu cũng xác định được tọa độ chính xác của thời đại nên tìm Takeshi cùng nhóm Minori để từ biệt. Vậy là cậu dự tính rời đi sao, Oyama Takeshi? Ừ, tôi cần phải đá đít Yamata no Orochi nữa. Hy vọng, học viện Tenbi ở 10 năm sau không bị tàn phá nặng nề, Rokuyu Minori. Yên tâm, trước khi bị Yamata no Orochi đưa đi thì tớ có để lại một tay. Ryu từ trong túi áo lấy ra một phi tiêu đưa cho Minori. Đề phòng vạn nhất tớ không trở về kịp thì cậu hãy ném phi tiêu ra ngoài khi truyền vào element của mình. Ừ, tớ sẽ ghi nhớ, Rokuyu Minori. Ryu lùi về một chút, sau đó hướng về phía trước rạch ra một đường, một thông đạo cứ thế hình thành, Ryu không do dự bước vào trong. Em ở tương lai chờ anh trở về, Himegimi Yasun. 10 năm sau. Minori nhìn Yamata no Orochi đang không ngừng tàn phá mà thở dài. Đúng như cậu nói, Yamata no Orochi đúng là một kẻ khó chơi, Rokuyu Minori. Minori từ trong ngăn kéo lấy ra phi tiêu cầm trong tay truyền vào element của bản thân, sau đó hướng về phía Yamata no Orochi ném đi. Ryu đang ở trong đường hầm thời không lao nhanh liền cảm ứng được thời không tọa độ mà mình lưu lại có phản ứng. Cậu lập tức bắt lấy tọa độ địa điểm liền biến mất tại đường hầm thời không. Yamata no Orochi đang chật vật khi mà nhóm Haruko có người dùng Orizo Meken tấn công làm nó bị thương. Phải biết Orizo Meken là 8 Meken do chính bàn tay thần sáng tạo ra để đối phó với Yamata no Orochi. Orizo Meken. Đáng chết, các ngươi dù đã chết vẫn lưu lại đồ vật để hậu bối đối phó ta, Yamata no Orochi. Yamata no Orochi đôi mắt trợn to nhìn về phía nhóm Haruko đang chật vật ở bên dưới, đôi mắt lóe lên vẻ hung quang. Các ngươi đều biến mất hết đi, Yamata no Orochi. Yamata no Orochi dự tính thả đại chiêu thì nó cảm ứng có luồng khí tức nguy hiểm tiếp cận. Yamata no Orochi xoay đầu nhìn sang thấy Ryu lao đi như tên bắn về phía mình. Ngươi chưa chết dù đã lọt vào hố đen, Yamata no Orochi. Ta đâu có dễ chết vậy được. Chấn động chi quyền không chấn. Oanh. Yamata no Orochi phần bụng lãnh trọn cú đấm của Ryu liền bay ngược về sau mới ổn định thân hình. Ta lần này phải nghiêm túc điểm, ngươi tránh mà chịu đựng thêm vài quyền của ta nhé. Ryu hai tay siết lại đưa về ngang eo đứng vào thế trung bình tấn bắt đầu vận ki của mình, mái tóc của cậu đang màu đỏ dần luân phiên chuyển đổi màu sắc cùng với ki bao phủ chung quanh. Ryu vận ki của mình lên tới cực hạn, khi mái tóc cậu chuyển sang bạch kim mới dừng lại, đây là biểu hiện cho việc Ryu đã chuyển sang trạng thái Ultra Instinct Perfect. Ngươi, đó là trạng thái gì, Yamata no Orochi? Ryu không có giải thích cho Yamata no Orochi biết về trạng thái mà mình đang dùng, hai tay cậu hợp lại cùng nhau đưa về eo, đại lượng ki hội tụ. Ka, me, ha, me. Yamata no Orochi. Chùm sáng bắn ra từ lòng bàn tay của Ryu phi thẳng tới người Yamata no Orochi. Yamata no Orochi chưa kịp chuẩn bị thì lồng ngực lân giáp đã bị phá hủy mà chùm sáng còn bắn xuyên qua người Yamata no Orochi. Rống. Yamata no Orochi đau đớn ngã đầu ra sau thét dài, 16 đôi mắt trừng to nhìn Ryu trôi nổi trước mặt mình cách đó không xa. Ta đã nói rồi. Dù ngươi có tổn thương nặng tới đâu cũng không giết được ta, Yamata no Orochi. Ta biết, chỉ là cầm ngươi xem như bao tải phát tiết một chút mà thôi. Để giết ngươi một cách triệt để cần phải chặt bỏ 8 cái đầu của ngươi vì mỗi cái đầu là một sinh mệnh của ngươi. Hơn nữa, thân thể của ngươi phải hóa thành tro tàn thì ngươi mới vĩnh viễn biến mất trên thế gian. Làm sao ngươi biết, Yamata no Orochi? Đoán. Yamata no Orochi tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, nó hiện tại đối đầu với Ryu không chiếm được chút thượng phong nào. Yamata no Orochi trong lòng đã nghĩ tới việc rút lui nhưng Ryu đâu cho nó cơ hội rút lui. Kỳ thật, gọt bỏ 8 cái đầu của ngươi không có gì khó cả. Chỉ vì đầu ngươi quá cứng dẫn tới việc gọt bỏ hơi khó thôi. Ngươi gặp ta ở đây là sai lầm lớn nhất của mình. Thái Dương Trảm. Ryu dùng toàn bộ ki vào Rita đã được tích đủ năng lượng Thái Dương chi lực vào, Yamata no Orochi nhìn thấy trảm kích thì đôi mắt co rụi lại, thân thể không tự chủ lui về sau nhưng trảm kích bay tới quá nhanh làm nó không kịp né tránh. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Yamata no Orochi 8 cái đầu bị trảm kích xẹt qua liền lìa khỏi cơ thể từ từ rơi xuống. Cậu ta thật sự chém rơi đầu Yamata no Orochi, Furanteki. Ryu từ từ rơi xuống thu lại Rita, cậu nhìn thấy mọi người đang nhìn mình với ánh mắt kỳ quái thì nghi hoặc không thôi. Có chuyện gì sao? Ryu, anh thật sự giết chết Yamata no Orochi, Ameya Haruko. Nó chưa có chết hẳn, phải hủy thi diệt tích mới được. Đế Viêm. Đế Viêm, chuyện gì? Ta đang ngủ ngon giấc đấy. Một hỏa linh từ trong người Ryu bay ra dùng tay dụi con mắt vẫn đang mơ ngủ của mình. Ta có đồ ăn cho ngươi này. Ryu dùng ngón tay chỉ cái xác của Yamata no Orochi, Đế Viêm xoay đầu nhìn cái xác của Yamata no Orochi liền sáng mắt, Đế Viêm bay tới chỉ há mồm đã hấp xác Yamata no Orochi vào trong miệng, Đế Viêm hài lòng chui trở về bên trong cơ thể của Ryu. Yamata no Orochi được giải quyết nên học viện Tenbi bắt đầu lại sinh hoạt bình thường, ngoài ra Ryu cũng đi tai họa những nữ hài mà cậu dự định thu vào hậu cung của mình trước khi rời đi. Minori, không ngờ cậu lại nhiệt tình như vậy đấy. Không có cách, ta nghe được tin tức ngươi sắp rời khỏi nơi này, Rokuyu Minori. Nhiệm vụ của ta ở thứ nguyên này đã xong nên khởi hành đi sang thứ nguyên khác. Anh lại tính gieo họa cho những cô gái nữa sao? Himejimi Yasun. Yasun đẩy cửa bước vào trong lên tiếng làm Minori giật mình không thôi, Ryu chỉ mỉm cười tựa vào ghế nhìn Yasun đứng ở trước mặt mình. Đã lâu không gặp, Yasun. Ừ, anh đúng là sắc lang chỉ biết đi gieo họa cho các nữ hài thôi. Đến cả nữ nhi của mình cũng hạ thủ được, Himejimi Yasun. Nữ nhi. Chúng ta có con sao? Em không có nói với anh. Trước khi anh rời đi thì có bí mật lấy đi chút tinh hoa của anh để cấy vào trong tử cung của em, Himejimi Yasun. Thế nữ nhi của ta là ai? Himejimi Kodama, nàng là nữ nhi của anh, Himejimi Yasun. Khóe miệng Ryu giật giật liên hồi trước thông tin động trời mà Yasun cung cấp. Thần giới. Lúc này, trên không trung có hai vị trên người tản ra khí tức khiếp người đứng đối diện không ngừng gây áp lực cho nhau. Hải thần, ngươi là muốn ta lặp lại lời nói lần nữa sao, ám diệt. Hủy diệt, ta không muốn nhìn thấy thần giới chỉ về ý nghĩa của ngươi mà suy thoát được. Tuy ta biết ý nghĩa của ngươi tuy tốt nhưng lại ảnh hưởng đến toàn bộ thần giới, Đường Tam. Đừng có nói nhảm. Ngươi hôm nay phải làm ra lựa chọn, ám diệt. Một, ngươi giao ra thần giới trụ cột, ám diệt. Hai, ta và ngươi solo. Ai thắng sẽ nghe ý kiến người đó, ám diệt. Đường Tam nghe ám diệt đưa ra hai lựa chọn thì lắc đầu thở dài, hắn đưa tay vào trong túi áo lấy ra một lệnh bài truyền vào hồn lực sau đó thu cất, hành vi của Đường Tam không có che giấu nên ám diệt liền phát hiện ra. Dù ngươi có gọi hắn tới cũng vô dụng. Nói ra lựa chọn của ngươi, ám diệt. Ta sẽ không giao thần giới trụ cột, Đường Tam. Xem ra. Ta phải ép buộc ngươi giao ra thần giới trụ cột. Ta sẽ cho những kẻ khác thấy thần giới tại ai trưởng quản mới thích hợp phát triển, ám diệt. Nguyên nhân Đường Tam và ám diệt nổi lên tranh đấu vì bọn họ thành thần có khả năng đoán trước được tương lai diễn biến một đoạn không xa mà bọn họ tiên đoán được tương lai thần giới sẽ tạo ngộ một trường hảo kiếp. Đường Tam chủ trương thần giới vẫn nên tập trung nâng cao thực lực cho các thần chi đang ở trên thần giới để có lực lượng đối kháng hảo kiếp. Ám diệt chủ trương thần giới khuyến đại thêm để tiếp nhận thêm dưới hạ giới hồn sư đạt đến cực hạn đấu la 99 cấp thành tựa thần chi đăng nhập thần giới trợ giúp một chút sức lực. Cả hai người Đường Tam và Ám Diệt xuất phát điểm là muốn tốt cho thần giới, nhưng lý niệm không đạt thành nhận thức chung dẫn tới cả hai đòi solo. Đường Tam và Ám Diệt nhìn nhau một hồi, cả hai trên tay đều cầm siêu thần khí. Đường Tam cầm là siêu thần khí Hải Thần Tam Xoa Kích, Ám Diệt cầm là siêu thần khí Hủy Diệt Chi Kiếm. Không khí dần trầm xuống thì thân hình Đường Tam và Ám Diệt đồng loạt biến mất. Keng. Ở giữa vang lên tiếng va chạm, nhìn kỹ sẽ thấy Ám Diệt tay cầm Hủy Diệt Chi Kiếm cản lấy Hải Thần Tam Xoa Kích từ trên vung xuống. Hai người giao thủ qua nhiều lần đều không chiếm được thượng phong, song phương cũng không có trợ giúp vì cả hai trợ thủ đều bị ngăn cản. Keng keng. Ngay lúc Đường Tam và Ám Diệt đang giao thủ, không biết rằng thần giới vì chịu tải thần ực tản ra cùng với một vị diện bất minh dần xâm lấn. Ryu đang đưa những nữ hài vào hậu cung vị viện của mình thì cảm ứng được long lệnh có phản ứng. Kỳ quái, Đường Tam vì sao gọi ta về? Chẳng lẽ là xảy ra trường hợp thần giới đại chiến giữa Đường Tam và Ám Diệt? Ryu không dám chậm trễ, cậu khóa định tọa độ liền phá toái hư không lao đi. Đường Tam và Ám Diệt lúc này chiến đấu rơi vào gây cấn trạng thái, cả hai đều không nhường nhịn đối phương. Khi hai người dự tính đấu tiếp thì thần giới xuất hiện vết rạch nứt và đại lượng vực sâu chi lực tràn vào. Điểm này đã gây nên sự chú ý của các thần chi tại thần giới. Đúng là một nơi màu mỡ thành dưỡng chất để cho vực sâu thôn phệ, vực sâu thánh quân. Một thân ảnh từ bên trong đi ra, trên tay cầm đại kích liền chỉ về phía trước, miệng thét lớn. Người của nơi này nghe, các ngươi thúc thủ chịu trói hoặc bọn ta lần lượt săn giết các ngươi, vực sâu thánh quân. Theo vực sâu thánh quân cất giọng thì đằng sau hắn có chín cổ khí tức xuất hiện, nếu Ryu ở đây hẳn sẽ nhận ra người mở miệng nói chuyện là vực sâu vị diện thánh quân cùng cửu đại đế hoàng. Vực sâu vị diện thánh quân, đế vương tầng 108 của vực sâu vị diện hoặc vị diện lĩnh chủ. Tu vi đạt đến nhất cấp thần, sở hữu siêu thần khí thiên thánh liệt uyên kích mà phát huy ra chiến lực thần vương. Một trong vực sâu tam thánh. Linh đế, vực sâu vị diện đệ nhị tầng, củ lĩnh bộ tộc Linh Long. Linh đế am hiểu tinh thần công kích, tinh thần mê hoặc cùng cắn nuốt linh hồn. Tu vi đạt đến tam cấp thần, tinh thần lực đạt tới thần nguyên cảnh. Một trong vực sâu tam thánh. Liệt đế, vực sâu vị diện đệ tam tầng. Liệt đế am hiểu nhất là lực lượng thuần túy công kích để chiến đấu, tự thân lực lượng đạt tới thần cách. Một trong vực sâu tam thánh. Ma đế, vực sâu vị diện đệ tứ tầng, củ lĩnh bộ tộc Thâm Nguyên Ma Khôi. Ma đế am hiểu lực lượng phòng ngự. Tu vi là chuẩn thần. Trí đế, vực sâu vị diện đệ ngũ tầng, củ lĩnh bộ tộc Trí Giả và quân sư cho thánh quân. Trí đế am hiểu toàn thể tuyệt đối khống chế, có tuyệt đối thành lập tính tồn tại. Tu vi là chuẩn thần. Liêm đế, vực sâu vị diện đệ lục tầng, nắm giữ sức mạnh khống chế không gian. Liêm đế có một số ác liêm, mỗi ác liêm có sức chiến đấu ngang với phong hào đấu la. Tu vi là chuẩn thần. Hóa đế, vực sâu vị diện đệ thất tầng, nắm giữ tất cả năng lực của cường giả vực sâu vị diện. Hóa đế am hiểu mô phỏng, biến hóa các loại hình thức chiến đấu nhưng có hạn chế, vương cấp mô phỏng được 8 thành thực lực, đế cấp mô phỏng được 5 thành thực lực. Tu vi là chuẩn thần. Phong đế, vực sâu vị diện đệ bát tầng, thủ lĩnh bộ tộc Bom Ong. Phong đế am hiểu quần thể khủng bố truy kích, có năng lực gia tăng tốc độ và bùng nổ công kích. Tu vi là chuẩn thần. Hắc đế, vực sâu vị diện đệ cửu tầng, nắm giữ năng lực hắc phệ ma vụ, có thể thôn phệ cả năng lượng lẫn vật chất để gia cố thành chiến lực của bản thân. Hắc đế am hiểu vô tận cắn nuốt, công thủ nhất thể. Tu vi là bán thần nhưng dựa vào năng lực của bản thân đủ sức đối kháng với cực hạn đấu la có tứ tự đấu khải. Chỉ là nhất cấp thần nhỏ nhoi mà đòi chúng ta đầu hàng. Ngươi là nằm mơ giữa ban ngày sao, Ám Diệt? Tuy Ám Diệt có thành kiến với Đường Tam nhưng đối ngoại đối kháng kẻ địch là đạt thành nhất trí đối ngoại. Đường Tam, ta tuy không ưu ngươi nhưng chúng ta có phiền phức rồi, Ám Diệt. Chuyện của chúng ta để sao, phải đẩy lui kẻ địch trước đã, Đường Tam. Theo Ám Diệt và Đường Tam thăng không thì vô số thần chi bế quan đồng loạt thức tỉnh trôi nổi ở phía sau lưng hai người. Thánh quân cùng cửu đại đế hoàng nhìn thấy thần giới xa hoa đội hình trong lòng có chút căng thẳng. Các ngươi cuốn lấy bọn họ, để ta đối phó với hai tên kia, Thánh Quân. Thánh Quân dẫn đầu xông tới, trong tay Thiên Thánh Liệt Uyên kích đâm tới. Đường Tam dẫn đầu xuất thủ trước, Hải Thần Tam xoa kích trong tay đâm ra cùng Thiên Thánh Liệt Uyên kích đụng vào nhau. Công! Thánh Quân kinh hãi khi chỉ mới giao phong, hắn đã rơi vào hạ phong. Đường Tam nhân cơ hội Thánh Quân lơ là xuề tay gọi ra Tu La kiếm phách xuống, Thánh Quân không kịp đề phòng chỉ nghiêng đầu sang bên vẫn bị Tu La kiếm chém ra một đạo vết thương ở trên mặt. Đáng chết, ta liều mạng với ngươi, Thánh Quân. Thánh Quân bắt đầu chơi liều mạng đấu pháp, Đường Tam nhất thời không kịp ứng phó, khi Đường Tam đang suy nghĩ cách ứng phó đột nhiên thần giới có một đạo âm thanh trầm thấp trống giận truyền tới. Rào! Là ai ở đây nháo sự? Long đệ trở về rồi, Đường Tam. Hắn về hẳn là chủ trì được đại cục ám diệt. Đường Long xuất hiện liền thả ra võ hồn Long Thần, cường đại áp bách làm cho Thánh Quân cùng cửu đại đế hoàng rùng mình. Hắn thực lực gần bằng với mẫu thân Thánh Quân nghĩ trong lòng. Rút đi, chúng ta tìm cơ hội để thôn phệ vị diện này sao, Thánh Quân. Thánh Quân cùng cửu đại đế hoàng rút lui làm cho một đám thần chi vui vẻ không thôi, bọn họ thấy mọi sự đã ổn định liền trở về nơi ở của mình bế quan. Đường Long được Đường Tam và Ám Diệt kéo vào bàn đá nghe hai người lải nhải về kế hoạch phát triển thần giới trong tương lai. Kỳ thật, các ngươi không cần vì thế mà cãi nhau. Thần giới mở rộng tới một phạm vi nhất định để tiếp nhận các hồn sư bên dưới đăng nhập thần giới sau đó tiến hành quản lý. Đường Long đưa ra đề nghị làm cho Đường Long với Ám Diệt rơi vào trầm tư, cuối cùng cả hai vì thần giới bình an là đồng ý kế hoạch của Đường Long. Long đệ, đệ tính ở trên thần giới hỗ trợ lão ca điều hành đi, Đường Tam. Ta e là không được, vì lo lắng hai người các ngươi đánh solo tới mức máu liều xông lên não nên ta vội vàng chạy về. Trên đường càng là mạnh mẽ xâm nhập đấu la tinh dẫn tới xúc phạm tới quy tắc dẫn tới ta thực lực tạm thời bị phong, chỉ có thể phát huy ra cực hạn đấu la 99 cấp trong khoảng 30 phút. Hiện tại, ta chỉ có thể xuống hạ giới tu luyện lại từ đầu mà thôi. Cậu xuống hạ giới tu luyện. Một lão già đi cạnh tranh với một đám miệng còn hôi sữa cảm thấy được không, Ám Diệt? Không có cách, ta chỉ đành vậy thôi. Đường Tam nghe Đường Long phải xuống dưới hạ giới tu luyện lại từ đầu liền rơi vào trầm tư. Long đệ, ta có thể nhờ đệ một chuyện không, Đường Tam? Hử? Tam ca có chuyện gì cần nhờ đệ sao? Ta nghĩ để Vũ Lân xuống hạ giới tu luyện, hắn quá thiếu kinh nghiệm nên ta nghĩ để hắn xuống dưới lịch luyện, Đường Tam. Ý của Tam ca là nhờ ta trông trẻ. Hai, nhàn chán tu luyện cũng không tốt. Để ta chăm sóc Vũ Lân cho nhưng ta nói trước mọi thứ phải bằng vào hắn nỗ lực giành lấy, ta không giúp đỡ gì đâu đấy. Được, đệ trong tay còn giữ Kim Long Vương tinh huyết không, Đường Tam? Đường Tam vẫn không quên trong tay Đường Long khi giết chết Kim Long Vương luyện đan thành một đan dược. Hắn tính mượn điểm Kim Long Vương tinh huyết cho nhi tử mình phụng dụng vì hắn theo bản năng cảm thấy Đường Vũ Lân thiếu món đồ vật mà khi gặp Đường Long khiến cho Đường Tam nhớ tới Kim Long Vương tinh huyết. Tam ca vẫn nhớ thương Kim Long Vương tinh huyết sao? Không được sao? Ta cảm thấy Vũ Lân trên người thiếu món đồ vật mà từ trên người cậu làm ta cảm giác rất mãnh liệt, Đường Tam. Thôi được, trong tay ta xác thực vẫn còn chút Kim Long Vương tinh huyết nhưng chỉ đủ để cho Vũ Lân khi thức tỉnh võ hồn thời điểm gia tăng cường độ dẻo dai cũng như thể chất được tăng cường vượt xa bình thường hồn sư. Đường Tam hài lòng gật đầu liền dùng thần lực truyền âm cho lão bà mình ôm Đường Vũ Lân tới. Chị dâu đã lâu không gặp. Tiểu tử này là Vũ Lân sao? Em rể, đúng là đã lâu không gặp. Đây chính là Đường Vũ Lân, Liệt Vũ. Đường Long phất tay liền có một giọt tinh huyết xuất hiện, theo sự khống chế của cậu thì tinh huyết dần dung nhập vào trong người Đường Vũ Lân sau đó do Đường Tam xuất thủ phong ấn đại bộ phận Kim Long Vương tinh huyết. Thời gian không còn sớm, ta mang Vũ Lân xuống hạ giới đây. Liệt Vũ dù không muốn nhưng vẫn đưa Vũ Lân cho Đường Long, Đường Long ôm lấy Đường Vũ Lân sau đó khẽ đưa tay rạch phá hư không, cậu sải bước chân đi vào. Trên đường Đường Long xuống hạ giới thì cậu cảm ứng được vực sâu chi lực lan tràn tới thì dừng lại thân hình của mình. Vực sâu vị diện sao? Các ngươi đúng là không từ bỏ, các ngươi dám có gan tập kích ta sao? Bọn ta đương nhiên là không dám xuất thủ với ngươi, nhưng nơi này là không gian thứ nguyên nên chỉ cần tác động đủ mạnh có thể để ngươi lọt vào thứ nguyên thông đạo bị truyền thống tới thứ nguyên khác, Liêm Đế. Liêm Đế hiện thân nhưng cách Đường Long một khoảng khá xa, hắn vẫn là khá e dè Đường Long. Liêm Đế không có nói nhảm, hắn trực tiếp phát động không gian chi lực điều khiển ập về phía Đường Long. Liêm Đế am hiểu thao túng không gian nên hắn có năm thành nắm chắc đẩy Đường Long sang thứ nguyên khác. Ngươi nghĩ chỉ có mình ngươi biết thao túng không gian chi lực thôi sao? Đường Long trực tiếp oanh ra một quyền, không gian trực tiếp phá toái lan tràn tới gần Liêm Đế. Liêm Đế đôi mắt co rụi lại, hắn nhanh chóng lùi về sau nhưng vẫn bị dư âm công kích lan đến gần nhịn không được thổ huyết. Dù bị không gian chi lực đè ép cơ thể mà vẫn phát động công kích mạnh như vậy, Liêm Đế. Có điều, nhiệm vụ của ta cũng coi như là hoàn thành, Liêm Đế. Đường Long đang tính tái phát động tấn công Liêm Đế nhất cử trảm sát thì tâm thần của cậu đối với thần giới đột nhiên mất đi liên hệ, khi cậu đang kỳ quái thời điểm bên tai cậu nghe được âm thanh bạo hưởng. Ánh mắt cậu nhìn về phía thần giới thấy được đăng thần lộ cầu nối giữa thần giới và hạ giới đứt gãy, sau đó thần giới trôi dạt với tốc độ cực nhanh về phương xa. Đây chính là kế hoạch của các ngươi đi. Đúng là kế hoạch không tồi nhưng các ngươi đừng có xem thường thực lực của hạ giới. Dù không có thần giới bảo hộ thì thiêu kiêu hạ giới không phải loại ăn chay. Liêm Đế không có dự tính ở lại đối đầu với Đường Long, hắn thấy kế hoạch đã thành công liền rời đi. Đường Long đang tính khởi hành về hạ giới đột nhiên cảm ứng xung quanh không gian chi lực trở nên sao động. Thần giới rời đi dẫn tới không gian không ổn định. Đường Long chưa kịp chuẩn bị đã bị bên cạnh thân xuất hiện không gian thông đạo tản ra lực hút cho hút vào. Đường Long không thể để cho Đường Vũ Lân bị kéo vào cùng mình vì hiện tại lấy thể chất của Đường Vũ Lân là chắc chắn không gánh chịu nổi. Đường Long dùng thần lực trong cơ thể bao bọc cơ thể của Đường Vũ Lân, sau đó cánh tay phát lực ném Đường Vũ Lân về phía hạ giới mà bản thân bị không gian thông đạo cho nuốt chửng. Đường Vũ Lân có thần lực của Đường Long hộ thể thuận lợi giáng lâm hạ giới mà bản thân hắn là vị diện chi tử được chiếu cố nên vẫn là đôi vợ chồng Đường Tư Nghiên và Lan Nguyệt nhặt được, đồng thời vì không có con nên nhận cậu làm con nuôi. Về phần Đường Long bị không gian thông đạo nuốt chửng liền xuất hiện ở Đấu La Tinh mà cậu rơi xuống địa điểm là một mảng rừng rậm, trung tâm có hồ nước. Tinh đấu đại xâm lâm. Sinh mệnh chi hồ. Đế Thiên nhìn sinh mệnh chi hồ nơi từng xinh đẹp dần bị rút cạn mà thở dài. Nước càng ngày càng ít, chẳng lẽ sinh mệnh chi hồ cũng cảm thụ được tận thế của hồn thú sắp cận kề rồi sao, Đế Thiên? Thú thần đại nhân, Thuyết Cơ. Thú thần ư? Hung thú tu vi vượt qua 10 vạn năm chỉ sót lại vài đứa trước mặt thì ta còn làm thần của ai nữa, Đế Thiên? 1000 năm trôi qua kể từ khi Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo thành lập truyền linh tháp để giảm bớt hồn thú bị liệt sát, nhưng truyền linh tháp vẫn trường tồn mà hồn thú chúng ta dần bị diệt tuyệt biến mất khỏi thế giới này, Thuyết Cơ. Nhân loại đã phát triển tới mức độ chúng ta không thể chống lại được. Tinh đấu đại xâm lâm chỉ còn khu vực trung tâm này là tĩnh mịch thôi. Cứ tiếp tục tình hình tiếp diễn thì hồn thú chúng ta chỉ có đi trên con đường diệt vong, Đế Thiên. Ầm ầm. Đột nhiên, cả một phiền khu vực trung chuyển mãnh liệt làm cho các hung thú nổi giận gầm thét. Là đội quân hồn đạo cơ giáp khổng lồ tới sao, Vạn Yêu Vương. Chết tiệt, có chết thì ta cũng chết trong danh dự, Xích Vương. Rừ. Quyết chiến với chúng đi, Hùng Quân. Hùng Quân, bình tĩnh lại. Khí tức phát ra không phải là của nhân loại mà là của Long Thần Đại Nhân. Khí tức phát ra ở phía trên. Đế Thiên. Đế Thiên ngẩng đầu nhìn lên cao thấy một vệt đen cấp tốc tới gần, Đế Thiên dẫn đầu bay lên cao mà những hung thú khác kéo nhau phi lên theo. Cung nghênh chủ thượng trở về, Đế Thiên. Những hung thú thấy Đế Thiên cung kính trước một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt chúng đều cúi đầu. Đế Thiên đã lâu không gặp. Hung thú giờ chỉ còn lại vài chỉ co rút ở trong sinh mệnh chi hồ sinh sống thôi sao? Chủ thượng. Nhân loại đã phát triển tới mức ứng dụng khoa học công nghệ vào để áp chế chúng ta. Hiện tại, hồn đạo cơ giáp đỉnh cấp nhất của chúng đến cả ta cũng không chống lại được, Đế Thiên. Đế Thiên, ngạo khí năm đó của ngươi đi đâu rồi? Trường kỳ sống ở trong sinh mệnh chi hồ đã làm phai mờ đi ngạo khí của ngươi rồi sao? Có điều, chả trách được ngươi. Một phần là do nhân loại phát triển vượt quá hồn thú sinh sôi dẫn tới tình cảnh hồn thú gần như bị tuyệt diệt. Một phần là một vị diện lấy thôn phệ tất cả mà sinh tồn hàn lâm dẫn tới linh khí tại đấu la tinh mỏng đi dẫn tới hồn thú nguyên bản tu luyện rất khó càng thêm khó khăn hơn. Ta đã trở lại cùng với mang theo biện pháp tới. Chỉ cần sáng tạo là một thần giới để cho các hồn thú đạt đến tu vi nhất định phi thăng lên là có thể bảo lưu lại đại bộ phận hồn thú hậu đại. Sáng tạo thần giới. Chủ thượng, không phải ta lắm lời mà là năm đó Long Thần Tiên Tổ cũng không làm được, Đế Thiên. Long Thần không làm được cũng không đại biểu ta không làm được. Với lại, thần giới hiện tại thoát ly đấu la tinh càng dễ dàng thành lập hơn. Đường Long không có nhiều lời, chỉ thấy thần lực trên người cậu phun trào rót vào lòng bàn tay, một hạt giống từ đó nảy mầm sau đó được cậu ném lên không trung. Hạt giống cấp tốc lao đi, khi ở bên ngoài đấu la tinh liền hình thành đăng thần lộ kết nối với nhau. Cùng lúc, toàn bộ đấu la tinh phàm là hồn thú tu vi đạt đến 10 vạn năm trở lên đều cảm thụ được sự kêu gọi. Chủ thượng, đây quả thật là thần tích, Đế Thiên. Thần giới do ta xây dựng chỉ cho phép hồn thú đạt đến tu vi nhất định mới có thể thông qua đăng thần lộ tiến nhập thú thần giới. Các ngươi đều là hung thú đã đủ điều kiện để tiến nhập thú thần giới. Chủ thượng, hồn thú phải đạt được cấp bậc nào mới có thể tiến vào thú thần giới, Tuyết Cơ. Chỉ cần tu vi đạt tới 10 vạn năm hồn thú cùng với hoàn thành khảo hạch là có thể tiến nhập. Vậy ta đi thông báo cho các bộ tộc hồn thú để bọn chúng biết, Đế Thiên. Không cần phiền phức, khi thú thần giới hình thành thì trong đầu mỗi con hồn thú đều có tin tức tương quan truyền vào. Các ngươi sẽ là những người trưởng khống đầu tiên của thú thần giới, với lại cổng dịch chuyển sẽ được thiết định tại sinh mệnh chi hồ. Chỉ có các ngươi mới được phép ra vào, những hồn thú khác đạt đủ điều kiện và muốn đi vào thú thần giới sẽ tự động được ban cho khảo hạch, hoàn thành tự động đăng thần lộ xuất hiện tiếp nhận các ngươi. Đường Long không có bổ nhiệm ai làm chức vụ gì mà để lại cho Đế Thiên cùng những hung thú khác quyết định. Ta cũng phải rời đi rồi, các ngươi cứ thương lượng từ từ đi. Cung tiễn chủ thượng lên đường, Đế Thiên. Đường Long rời khỏi sinh mệnh chi hồ một khoảng cách không xa liền ngồi xếp bằng xuống, bằng vào bản sự của cậu thì việc tự chủ thức tỉnh võ hồn chỉ đơn giản là uống nước thôi. Tinh Túc chủ hiện tại đang ở đấu la thứ nguyên cộng thêm hoàn cảnh là Long Vương truyền thuyết kịch tràng nên món quà đã được định ra để phù hợp. Tinh Túc chủ có muốn mở món quà không? Đường Long, mở đi. Tinh Túc chủ nhận được song sinh võ hồn. Võ hồn nhận được là Hiên Viên Kiếm cùng Đế Long Kiếm. Võ hồn Hiên Viên Kiếm, một trong thập đại thần khí thượng cổ được chư thiên ban tặng cho Hiên Thiên Đại Đế đánh bại Sivu. Võ hồn Đế Long Kiếm, rèn đúc từ thiên ngoại vẫn thiết, vì được thanh long huyết tẩy lễ mà sinh ra biến dị. Võ hồn đã vượt xa đấu la thứ nguyên võ hồn phạm trù. Tinh Túc chủ nhận được tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp. Tinh Túc chủ nhận được 18 hồn hoàng trưởng thành tương ứng với song sinh võ hồn. Hồn hoàng trưởng thành, không ngừng tăng cao niên hạn theo mỗi lần Túc chủ tăng cấp hồn lực. Tinh Túc chủ nhận được siêu thần khí Hiên Viêm Kiếm, phong ấn, và siêu thần khí Đế Long Kiếm, phong ấn. Bắt đầu thức tỉnh võ hồn cùng hấp thu hồn hoàng nào. Đường Long ngồi xếp bằng dưới đất dần tiến nhận trạng thái thức tỉnh võ hồn. Ken ken. Hai tiếng kiếm minh vang lên đồng thời Đường Long xuề hai bàn tay mình ra liền thấy ở tay phải trôi nổi một thanh màu vàng tiểu kiếm và tay trái trôi nổi một thanh màu xanh lam tiểu kiếm. Theo ý niệm của cậu thì hai tiểu kiếm phóng đại thành trường kiếm bình thường rơi vào trong lòng bàn tay. Tinh Túc chủ có thể nếm thử để võ hồn phụ thể lên vũ khí của mình. Hệ thống gợi ý làm cho Đường Long khá hứng thú, cậu đưa tay ra sau lưng rút Hiên Viên cùng Đế Long hai thanh kiếm ra sau đó tiến hành võ hồn phụ thể, võ hồn khi bám vào thân kiếm nhưng Đường Long không có cảm thụ được biến hóa gì. Đường Long thủ vung song kiếm trong tay liền gọt đi đại thụ ở trước mặt. Phải biết đại thụ ở gần sinh mệnh chi hồ ít nhiều đạt được tẩm bổ nên rất cứng rắn, không ngờ chỉ mới vung một đường đã cắt đứt. Đường Long, hệ thống hiện thông tin của ta một chút. Status. Tên, Đường Long. Phong hào, xích diệt đấu la, Long thần đấu la. Thực lực, Đại Hồn Sư 25 cấp 1 siêu thần vương. Thần vị. Ốt diệt thần vị, thần vương, phong ấn. Ô Long thần thần vị, thần vương, phong ấn. Võ hồn. Võ hồn hiên viên kiếm, hai tử. Đệ nhất hồn kỹ hiên viên chi khí. Đệ nhị hồn kỹ hiên viên phi trảm. Võ hồn đế long kiếm, một tử một hắc. Đệ nhất hồn kỹ thanh long. Lạc Lam nhận. Đệ nhị hồn kỹ thanh long. Phá diệt trảm. Trang bị. Siêu thần khí hiên viên kiếm, phong ấn. Siêu thần khí đế long kiếm, phong ấn. Hồn linh. Thanh long. Đường Long tra xong tin tức của mình liền đứng dậy vươn vai, cậu không có cảm thụ được khí tức đám người đế thiên nên cậu đoán bọn họ đã lên thú thần giới để xem xét, cậu cũng rời khỏi vị trí của mình. Phương hướng của cậu là tinh đấu đại xâm lâm ngoại vi. Tinh. Phát động nhiệm vụ chính, Harem King. Ký chủ Thu Nhã Ly, Long Dạ Nguyệt, Lãnh Diêu Thù, Lãnh Vũ Lai, Mộ Hy, Đới Vân Nhi, Vũ Ti Đoá, Long Vũ Tuyết, Thẩm Tình, Lam Phật Tử, Lăng Tử Thần, Nguyên Ân Dạ Huy, Hứa Tiểu Ngôn, Diệp Tinh Lan, Vương Đông Kỳ. Tiến độ, 0-15. Phần thưởng, không biết. Tinh. Phát động nhiệm vụ chi nhánh 1, giải quyết vấn đề tình cảm. Túc chủ tương lai sẽ phải đụng phải tỷ muội Lãnh Diêu Thù và Lãnh Vũ Lai. Túc chủ phải tự mình phá giải khốn cục. Phần thưởng, không biết. Tinh. Phát động nhiệm vụ chi nhánh 2, giải cứu Nhã Ly. Túc chủ cần cứu thoát Nhã Ly trong tay thế lực thần bí. Phần thưởng, không biết. Tinh. Phát động nhiệm vụ chung cực 1, phục hưng Sử Lai Khắc Học Viện. Cùng Đường Vũ Lân phục hưng lại Sử Lai Khắc Học Viện sau khi bị oanh tạc bằng hai quả cấp 12 định trang hồn đạo pháo. Phần thưởng, không biết. Tinh. Phát động nhiệm vụ chung cực 2, hủy diệt Thánh Linh Giáo. Túc chủ hủy diệt Thánh Linh Giáo trỗi dậy lần nữa do Ma Hoàng Thâm Hải Ma Kình dẫn đầu. Phần thưởng, không biết. Tinh. Phát động nhiệm vụ chung cực 3, hủy diệt vực sâu vị diện. Ngăn chặn vực sâu vị diện xâm lấn và tiêu diệt vực sâu vị diện. Phần thưởng, không biết. Tinh đấu đại xâm lâm ngoại vi. Một nữ tử trên người có từng vết thương đang rỉ máu đang sử dụng võ hồn phụ thể giao thủ với hồn thú. Thiếu nữ có mái tóc dài xõa ngang vai, gò má trắng nõn, vành môi mềm mại mà hồng hào. Nếu Đường Long ở đây liếc mắt sẽ nhận ra thiếu nữ là Long Dạ Nguyệt, một vị thành tựu cực hạn đấu la trong tương lai với phong hào quan ám đấu la. Đáng chết, tự nhiên con tám vạn năm quan dực hổ tựa hồ nổi điên không ngừng tấn công mãnh liệt làm ta bị thương, Long Dạ Nguyệt. Long Dạ Nguyệt nhìn thấy quan dực hổ nhân mình phân thần nhào tới dùng hổ trảo vồ xuống, bất đắc dĩ phải giơ lên long trảo đón đỡ. Rống. Quan dực hổ thấy công kích của mình bị Long Dạ Nguyệt ngăn cản liền nổi giận gầm lên, nó đột ngột xoay người mà cái đuôi như roi quậy ra ngoài hung hãn quậy vào bụng Long Dạ Nguyệt. Qua. Long Dạ Nguyệt phần bụng trúng đuôi của quan dực hổ liền thổ huyết bay về sau đụng vào một gốc đại thụ mới dừng lại. Long Dạ Nguyệt dùng tay ôm bụng vì đau đớn. Xà xà. Long Dạ Nguyệt nghe được động tĩnh trên đầu thì ngẩng đầu lên thấy một con hồn thú ở trên. Là ám độc xà vương, tu vi 7 vạn năm. Hai con hồn thú có tu vi vạn năm mà cùng lúc tấn công thì ta chỉ có con đường chết, Long Dạ Nguyệt. Long Dạ Nguyệt hiện tại tu vi chỉ hồn đế 65 cấp, không phải là đối thủ của hai hồn thú vạn năm. Khi Long Dạ Nguyệt chuẩn bị nhận mệnh thời điểm thì ở phương xa một đạo ánh kiếm lóe lên. Đệ nhị hồn kỹ hiên viên phi trảm. Hiên viên kiếm trực tiếp tinh chuẩn đâm vào bảy tấc của ám độc xà vương khiến nó chết ngay tại chỗ, thân hình Đường Long lại đứng chắn trước mặt Long Dạ Nguyệt, bàn tay cậu đưa ra không hề ai ngại quan dực hổ. Cẩn thận, quan dực hổ có tu vi là 8 vạn năm, Long Dạ Nguyệt. Đường Long hơi nghiêng mặt mỉm cười nhìn Long Dạ Nguyệt. Khuôn mặt điển trai kết hợp với góc cạnh nhìn Đường Long làm cho Long Dạ Nguyệt khuôn mặt đỏ lên. Đệ nhất hồn kỹ thanh long. Lạc Lam nhận. Đường Long một bên triệu hồi hiên viêm kiếm, một bên triệu hồi đế long kiếm lập tức có một hư ảnh thanh long xoay quanh người. Long Dạ Nguyệt giật mình khi người trước mắt là song sinh võ hồn giống như nàng. Theo đường long nắm trong tay đế long kiếm hất lên liền có kiếm khí màu lam phá không bay tới chém vào người Quan Dực Hổ. Quan Dực Hổ bị chém liền nổi giận nhưng giây lát đôi mắt của nó co rụi lại vì nó trên thân đường long cảm thụ được uy áp tới từ huyết mạch. Đường Long từng sở hữu võ hồn Long Thần dù có bị phong ấn nhưng Long uy của Long Thần vẫn còn cộng thêm đế Long kiếm tản ra thanh Long uy áp khiến cho Quan Dực Hổ kinh sợ. Quan Dực Hổ xoay người tính chạy nhưng Đường Long nhận ra ý đồ của nó liền làm ra động tác, Hiên Viên kiếm và đế Long kiếm bắt chéo nhau sau đó chém ra ngoài, hồn lực ngưng tụ thành kiếm khí tạo thành thập tự khi bay ra ngoài. Thập tự trảm. Phốc. Quan Dực Hổ bị cắt làm bốn khúc chết ngay tại chỗ, Đường Long tính thu hồi võ hồn của mình thì hồn linh Thanh Long tự chủ thoát ly khỏi đế Long kiếm há mồm đem hai hồn Hoàng Vạn Năm từ ám độc xà vương 7 vạn năm và Quan Dực Hổ 8 vạn năm nuốt lấy. Hồn linh Thanh Long bất ngờ hành động làm cho Đường Long bất ngờ, sau đó cậu cảm ứng được có tinh thuần hồn lực tràn vào trong cơ thể và hồn hoàng làm cho hồn lực cùng hồn hoàng tăng trưởng. Không ngờ hồn linh Thanh Long lại thần kỳ như vậy. Đường Long thu hồi tâm tình của mình nhìn Long Dạ Nguyệt đang bị thương tựa vào trên cây đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình. Đa tạ ngươi đã cứu ta. Tên của ta là Long Dạ Nguyệt, Long Dạ Nguyệt. Đường Long rất hân hạnh được gặp mặt. Đa tạ cậu đã xuất thủ cứu giúp, Long Dạ Nguyệt. Không có gì, thấy người gặp nguy nan thì xuất thủ thôi. Long Dạ Nguyệt nhìn Đường Long chần chừng không biết có nên hỏi hay không thì Đường Long đã lên tiếng trước. Dạ Nguyệt, cậu có gì muốn hỏi sao? Ban nãy, cậu vận dụng cùng lúc hai võ hồn đúng không? Cậu làm sao có thể vận dụng thuần thục như vậy? Theo sử sách ghi chép thì việc sử dụng hai võ hồn cùng lúc là rất khó khăn, chưa kể phụ tải phản hồi lên cơ thể là rất lớn, Long Dạ Nguyệt. Thường quy thủ đoạn mà thôi. Cậu đừng có qua loa, chưa tính tới việc cả hai võ hồn của cậu lại có thể cùng lúc phụ gia hồn hoàng, Long Dạ Nguyệt. Đường Long nghe Long Dạ Nguyệt tò mò về võ hồn của mình thì mỉm cười, cậu chậm rãi giải thích cho Long Dạ Nguyệt nghe đồng thời quan sát thông tin của cô nàng. Tên, Long Dạ Nguyệt. Thực lực, hồn đế 65 cấp. Võ hồn Quang Minh Long, hai hoàng hai tử hai hắc. Đệ nhất hồn kỹ Quang Minh phá diệt trảm. Đệ nhị hồn kỹ Quang Minh Long tức. Đệ tam hồn kỹ Quang Minh chi thể. Đệ tứ hồn kỹ Long Quang diệt thế. Đệ ngũ hồn kỹ Quang Minh Long thủ. Đệ lục hồn kỹ Minh Quang xạ tuyến. Võ hồn Hắc Ám Long. Ra là vậy. Cậu đúng là có cơ thể biến thái khi thừa nhận được cả hai võ hồn phụ gia hồn hoàng, Long Dạ Nguyệt. Ha ha, so với Linh Băng Đấu La năm đó thì ta chỉ kém chút thôi. Linh Băng Đấu La. Ý cậu là tình tự chi thần Hoắc Vũ Hạo sao, Long Dạ Nguyệt? Ừ, Linh Băng Đấu La có sự chỉ dẫn của Long Thần Đấu La mà làm được phụ gia hồn hoàng cho cả hai võ hồn. Cậu nghĩ mình có thể đạt được song sinh võ hồn đều phụ gia hồn hoàng không, Long Dạ Nguyệt? Được chút, tớ là hậu nhân của Long Thần Đấu La nên việc để cho song sinh võ hồn phụ gia hồn hoàng. Đường Long hiện vẫn đang che giấu thân phận của mình chưa có nói cho Long Dạ Nguyệt vì cậu sợ dọa ngất cô nàng. Long Dạ Nguyệt nghe mình có thể phụ gia cho cả hai võ hồn liền cao hứng không thôi, cô nhịn không được mà ôm lấy Đường Long, cặp ngực của cô ép lên ngực Đường Long làm cho cậu sung sướng không thôi. Khi Long Dạ Nguyệt định thần phản ứng lại thì khuôn mặt đỏ bừng mà tách khỏi người Đường Long. Xin lỗi, tớ nhất thời kinh hỉ mà làm ra chuyện xấu hổ với cậu, Long Dạ Nguyệt. Tớ hiểu mà. Long Dạ Nguyệt nhìn thấy nụ cười của Đường Long thì cô biết cậu hiểu lầm mình liền xấu hổ xoay đầu đi. Trước tiên, để xem thử tố chất thân thể của cậu có thừa nhận được đệ nhị võ hồn phụ gia hồn hoàng hay không. Đường Long đưa tay mình về phía Long Dạ Nguyệt, Long Dạ Nguyệt sắc mặt vẫn ửng hồng do việc làm xấu hổ của mình ban nãy. Long Dạ Nguyệt khẽ đưa tay của mình đặt vào lòng bàn tay của Đường Long. Đường Long nhắm mắt dùng thần lực dò xét tố chất thân thể của Long Dạ Nguyệt, khi dò xét xong thì cậu buông tay Long Dạ Nguyệt cùng mở mắt ra. Thế nào, Long Dạ Nguyệt? Hiện tại, tố chất cơ thể của cậu vẫn chưa đủ để thừa nhận đệ nhị võ hồn phụ gia hồn hoàng, cần dược thảo để tăng cường mà tốt nhất là tiên thảo. Tiên thảo? Nghe nói chỉ cần phụng dụng tiên thảo là có thể tăng cao tu vi cùng với để võ hồn biến dị, nhưng tệ đoan là từ trước đến nay khi Linh Băng Đấu La phi thăng lên thần giới đã không có người nào biết cách dùng tiên thảo, Long Dạ Nguyệt. Tương truyền, có thế lực vì kiểm nghiệm tiên thảo dược lực mà bắt ép mấy vị đệ tử phụng dụng, kết quả làm ai biết cũng thở dài, Long Dạ Nguyệt. Căn bản bọn họ không biết võ hồn nào nên thích hợp dùng tiên thảo nào. Nếu dùng sai tiên thảo, chỉ có một kết quả là chết. Đường Long đứng dậy đưa tay về phía Long Dạ Nguyệt, Long Dạ Nguyệt do dự một chút nhưng vẫn đưa tay nắm lấy tay Đường Long, Đường Long dùng sức kéo Long Dạ Nguyệt đang ngồi dưới đất dậy. Chúng ta đi thôi. Đi đâu, Long Dạ Nguyệt? Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Long Dạ Nguyệt giật mình khi Đường Long lại biết Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn là trọng địa của Đường môn mà không phải ai cũng có thể vào được. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Long Dạ Nguyệt nhìn Đường Long thành thạo lách qua các cạm bẫy cũng như trinh sát vòng ngoài do Đường môn thiết lập mà kinh ngạc không thôi. Đường Long giống như là nắm bắt từng bố trí của Đường môn canh phòng Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Khi xuyên qua tầng tầng cơ sở canh gác của Đường môn thì hai người dừng lại trước độc trận. Năm xưa, khi Độc Đấu La Độc Cô Bác tìm thấy tụ bảo bồn Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn liền thiết lập độc trận ngăn chặn kẻ ngoại lai tiến vào nhưng bị Đường Long đoạt lại sau đó gia cố thêm cho độc trận, dù siêu cấp đấu la tiến vào không có giải độc đan cũng phải bỏ mạng tại đây. Chúng ta làm sao xuyên qua độc trận, Long Dạ Nguyệt? Dạ Nguyệt, cô bước theo từng bước của ta tránh bước sai. Nếu không sẽ phải nuốt hận tại đây. Long Dạ Nguyệt gật đầu. Cô tập trung tinh thần bước theo từng bước mà Đường Long di chuyển. Long Dạ Nguyệt bất ngờ khi Đường Long lại thông thạo vượt qua độc trận mà không bị độc khí nhập thể. Qua một đoạn thời gian, Đường Long và Long Dạ Nguyệt đã xuyên qua độc trận bước vào hạch tâm của Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Khi bước vào trong thì Long Dạ Nguyệt kinh hãi vì vô số khí tức của hồn thú 10 vạn năm bộc phát làm cho nàng dọa sợ. Các ngươi thu hồi khí tức 10 vạn năm hồn thú của mình đi, các ngươi đang dọa sợ nàng đấy. Đường Long vừa nói vừa thả ra Long thần khí tức, thoáng chốc khí tức dần thu liễu mà có vài bóng hình xuất hiện. Chủ thượng, ngài đã trở về, bắt giác Huyền Băng Thảo. Ừ, thoại hình năm đó ta để lại Băng Hỏa Long Vương chút bản nguyên khiến các ngươi tăng trưởng nhanh hơn. Nhờ có chủ thượng bồi dưỡng mà chúng ta mới có thành tựu hôm nay, Tương Tư Đoạn Trường Hồng. Không biết chủ thượng tới Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn có việc gì không, bắt giác Huyền Băng Thảo. Ta tới là để tìm Thiên Quan Tán cùng Ám Dạ Cỏ. Là cho cô nàng ở phía sau, Tương Tư Đoạn Trường Hồng. Đường Long không có trả lời mà gật đầu, những thực vật hồn thú trầm mặc một lúc thì Bát Giác Huyền Băng Thảo dẫn đầu rời đi sau đó không lâu thì Thiên Quan Tán cùng Ám Dạ Cỏ được Bát Giác Huyền Băng Thảo dẫn tới. Đây là hai loại tiên thảo mà chủ thượng cần, Bát Giác Huyền Băng Thảo. Cả hai đều có tu vi trên 5 vạn năm sao. Đường Long liếc mắt liền nhận ra ý đồ của Bát Giác Huyền Băng Thảo nhưng không có vạch trần, cậu vung tay lên liền thu lại Thiên Quan Tán cùng Ám Dạ Cỏ. Mục đích của chúng ta đã đạt đến, đi thôi. Ừ, Long Dạ Nguyệt. Đường Long dẫn Long Dạ Nguyệt rời khỏi Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn nhưng không có hướng bên ngoài rời đi mà đi về phía Lạc Nhật Sâm Lâm. Chúng ta đang đi đâu, Long Dạ Nguyệt? Lạc Nhật Sâm Lâm. Ở trong hẳn sẽ có vài hồn thú thích hợp cho đệ nhị võ hồn Hắc Ám Long của cậu. Long Dạ Nguyệt biết Đường Long vì mình tìm kiếm hồn hoàng phù hợp thì trong lòng cảm động không thôi, cô đi theo sau lưng Đường Long mà thỉnh thoảng lại hỏi thăm về vấn đề tu luyện khiến bản thân đạt được ích lợi không nhỏ. Dạ Nguyệt, cô ở đây chờ chút. Ta đi bắt hồn thú để xem võ hồn của cô đối với loại nào khát vọng. Đường Long thân hình lóe lên cao mà bàn tay đã có một thanh trường thương xuất hiện. Long Dạ Nguyệt tại nguyên chỗ đợi Đường Long trở về. Đột nhiên, Long Dạ Nguyệt cảm thụ được khí tức làm nàng chán ghét, khi đang nhìn xung quanh thì một giọng nói vang lên. Chà chà, xem chúng ta có gì ở đây nào. Một vị nữ tính hồn sư mà thực lực lại là hồn đế 65 cấp, thần bí nhân. Ai? Mau ra đây, Long Dạ Nguyệt. Yêu, vẫn rất hung hăng nha, thần bí nhân. Long Dạ Nguyệt định vị được vị trí giọng nói phát ra liền nhìn sang thấy hai người ăn mặc đấu bồng che đậy cơ thể đứng ở trên tán cây. Các ngươi là ai, Long Dạ Nguyệt? Ngươi không cần biết bọn ta là ai, chỉ cần biết ngươi cần phải theo chúng ta một chuyến, thần bí nhân. Khi hai thần bí nhân chuẩn bị động thủ, ở phương xa phi tới một thanh trường thương cắm vào mặt đất trước mặt Long Dạ Nguyệt không xa. Thân hình đường long dần xuất hiện sau thân cây mà trên người hồn lực ba động làm cho hai thần bí nhân kiêng kỵ không thôi. Các hạ là người nào? Vì sao cản trở Đấu La Liên Bang làm việc, thần bí nhân? Đấu La Liên Bang? Cách hành xử của người Đấu La Liên Bang chả ra làm sao, chả trách người người đều ghét Đấu La Liên Bang không muốn gia nhập dù có đãi ngộ tốt. Ngươi nói cái gì, thần bí nhân? Một thần bí nhân thẹn quá hóa giận hướng đường long nhào tới, đường long chả đáng kể lắc đầu, khi thần bí nhân cách cậu có 50 bước khoảng cách thì dưới chân hắn xuất hiện cột lửa dâng lên, đợi hắn phản ứng lại đã thành than cốc rồi. Phong hào đấu la. Còn trẻ như vậy đạt tới thực lực phong hào đấu la, thần bí nhân. Thần bí nhân e dè cực kỳ nhìn đường long, khi hắn thấy đường long nhìn sang liền co giò chuồng êm. Dù sao hắn chỉ có hồn đấu la tu vi là đánh không lại phong hào đấu la. Long Dạ Nguyệt thấy thần bí nhân bị đường long dọa chạy có hơi ngoài ý muốn. Cậu bản thân sở hữu tam sinh võ hồn, Long Dạ Nguyệt. Không, đây là võ hồn trước kia khi dùng mà thôi. Võ hồn trước kia? Cậu đang nói cái gì vậy, Long Dạ Nguyệt? Đường long chậm rãi giải thích cho Long Dạ Nguyệt nghe. Ban đầu Long Dạ Nguyệt bình tĩnh nhưng về sau là chấn kinh mà nhìn đường long. Nói vậy, cậu là Long Thần Đấu La ở vạn năm trước uy chấn Đấu La Đại Lục, Long Dạ Nguyệt. Được rồi, đó chỉ là sự tích trước kia mà thôi. Cậu thật sự là Long Thần Đấu La sao, Long Dạ Nguyệt? Đường long thấy Long Dạ Nguyệt vẫn chưa tin mình thì thở dài, cậu triệu hồi là võ hồn Long Thần liền có uy áp cực mạnh lan ra xung quanh. Lúc này, Long Dạ Nguyệt mới tin tưởng Đường Long là Long Thần Đấu La trong truyền thuyết. Chúng ta nhanh chóng bắt tay vào việc thôi. Long Dạ Nguyệt nghe vậy liền thả ra võ hồn Hắc Ám Long của mình để nó đi cảm ứng hồn thú nào phù hợp với nó. Hắc Ám Long được gọi ra bay vài vòng trên cao sau đó nhìn về phía đám hồn thú đang ngất xỉu mà chọn lựa. Cuối cùng, Hắc Ám Long chọn hồn thú Bá Vương Long tu vi 5 vạn năm. Chuyện này, Long Dạ Nguyệt. Không sao, chỉ cần phụng dụng tiên thảo thì tố chất thân thể tăng lên có thể làm cho cậu hấp thu vạn năm hồn hoàng. Long Dạ Nguyệt lại tiếp tục lựa chọn cũng chọn được năm đầu hồn thú khác thành tựa hồn hoàng cho võ hồn Hắc Ám Long của bản thân. Đường Long gật đầu liền phất tay đưa tiễn những hồn thú bị mình đánh ngất xỉu đi chỗ khác. Trước tiên, hãy dùng thiên quang tán cùng ám dạ cỏ để tăng cao tố chất thân thể đi. Long Dạ Nguyệt nghe theo ý kiến của Đường Long liền đem thiên quang tán cùng ám dạ cỏ dùng, khi dùng xong thì Long Dạ Nguyệt cảm thụ hồn lực của mình có chút dao động sau đó đột phá lên 66 cấp. Kế tiếp, giết từng con hồn thú để phụ gia cho võ hồn Hắc Ám Long. Long Dạ Nguyệt gọi ra võ hồn của mình tiến hành võ hồn phụ thể, kế đó lần lượt liệt sát hồn thú thu hoạch hồn hoàng. Đường Long có phát giác đang có kẻ tiếp cận nhưng không có cảnh báo Long Dạ Nguyệt. Khoảng 5 ngày trôi qua thì Long Dạ Nguyệt đứng lên khi đã hấp thu xong hồn hoàng cuối cùng cho võ hồn Hắc Ám Long. Tên, Long Dạ Nguyệt. Thực lực, hồn đế 70 cấp. Võ hồn Quang Minh Long, hai hoàng hai tử hai hắc. Đệ nhất hồn kỹ Quang Minh phá diệt trảm. Đệ nhị hồn kỹ Quang Minh Long tức. Đệ tam hồn kỹ Quang Minh chi thể. Đệ tứ hồn kỹ Long Quang diệt thế. Đệ ngũ hồn kỹ Quang Minh Long Thủ. Đệ lục hồn kỹ Minh Quang xạ tuyến. Võ hồn Hắc Ám Long. Đệ nhất hồn kỹ Hắc Ám Bá Vương. Đệ nhị hồn kỹ Ám Ảnh Đột Thứ. Đệ tam hồn kỹ Hắc Vệ. Đệ tứ hồn kỹ Hắc Ám Long Nha. Đệ ngũ hồn kỹ Hắc Ám Quái Tinh Chưởng. Đệ lục hồn kỹ Ám Long Lưu Tinh. Long Dạ Nguyệt bằng vào việc dùng hai tiên thảo thiên quang tán cùng ám dạ cỏ cùng phụ gia hồn hoàng mà hồn lực tăng trưởng lên tới 70 cấp, Đường Long ở một bên âm thầm cảnh giới vẫn dùng thần lực dò xét cơ thể của Long Dạ Nguyệt. Bên trong cơ thể của Long Dạ Nguyệt dược lực của tiên thảo thiên quang tán cùng ám dạ cỏ vẫn chưa có tiêu hết, đoán chừng đột phá 70 cấp hồn lực sẽ tăng trưởng thêm một đoạn. Bột bột. Đúng là anh tài. Trong vòng thời gian 5 ngày mà thực lực tăng tới chuẩn hồn thánh cấp bậc. Chưa kể, có người lại biết cách dùng tiên thảo. Đúng là hiếm thấy cũng là may mắn của chúng ta, thần bí nhân. Các ngươi theo dõi đã được 5 ngày nhưng không rời đi. Ta là bội phục sự kiên nhẫn của các ngươi. Thế có vấn đề gì thỉnh giáo sao? Long Dạ Nguyệt tiến lên đứng song song với Đường Long, cô không muốn mình mãi mãi núp ở sau lưng Đường Long. Cũng không có gì cần thỉnh giáo mà muốn mới hai vị tới tổ chức của chúng ta ngồi một chuyến mà thôi, thần bí nhân. Ha ha, chỉ sợ là các ngươi coi trọng tiềm lực của cô ấy cùng với sự hiểu biết của ta về tiên thảo mà thôi. Tiểu tử, đôi khi không biết việc càng tốt cho ngươi, thần bí nhân. Đường Long lắc đầu, cậu âm thầm vận dụng võ hồn của mình. Xưng tên của mình ra đi. Ta không giết những kẻ vô danh. Khẩu xuất cuồng ngôn, ta cho ngươi biết tiểu tử. Dù ngươi có là phong hào đấu la cũng không phải đối thủ của chúng ta. Xuất phát từ nhân từ thì ta sẽ xưng tên, thần bí nhân. Tên của ta là Hạo Thiên tới Linh Điện, nhớ lấy cái tên sẽ đánh bại ngươi. Động thủ, Hạo Thiên. Tác, do không biết trong nguyên tắc thế lực nào Bắc Nhã Ly nên bịa ra tên thế lực. Hạo Thiên ra lệnh một tiếng liền lao tới, Đường Long chỉ cười khinh liền tiến hành võ hồn phụ thể. Đệ nhị hồn kỹ Hỏa Long Vương biến. Hỏa thương trụ. Long thần thải khoát ở trên người Đường Long có hỏa vân nổi lên sau đó theo nắm đấm của cậu nện xuống đất. Mặt đất trung chuyển sau đó có hỏa trụ dâng lên, đám người của Linh Điện lập tức tản ra, Đường Long đã có dự đoán từ trước, chỉ thấy đôi mắt đảo quanh một vòng xác định được vị trí liền triển khai thế công của mình. Đệ tam hồn kỹ Sơn Long Vương biến. Hạch đao bạo phá. Mặt đất lại chấn động mãnh liệt liền có vô số thạch nhũ nhô ra với tốc độ chóng mặt, chỉ cần bị nó chạm vào liền nổ tung. Nháy mắt hồn sư của Linh Điện tổn thất nặng nề, Hạo Thiên đứng ở xa nhìn thấy liền nhíu mày, hắn đảo mắt nhìn sang người đứng bên cạnh thấy không có động tác liền nhíu mày, hắn giơ tay hung hãn tát vào mặt khiến người đứng bên cạnh khẽ kêu rên cùng cắn răng. Đường Long tai khá thính nên nghe được tiếng rên rỉ của người đứng bên cạnh Hạo Thiên là con gái, Đường Long thông qua hồn lực ba động cảm thụ nồng đậm thánh khiết chi lực từ trên người cô gái dần hội tụ lại. Đệ nhất hồn kỹ Thánh Linh chữa trị, Nhã Ly. Cỏ hồn thiên sứ Thánh Linh. Cô ấy hẳn là Nhã Ly rồi, nguyên bản ta tưởng phải tốn chút công phu mới tìm được nhưng không ngờ tới lại tự động đưa tới cửa. Hồn sư của Linh Điện được Nhã Ly chữa trị liền đứng dậy chuẩn bị chiến đấu tiếp nhưng Đường Long đã có động tác kế tiếp của mình, Long Dạ Nguyệt nhân cơ hội lẻn vào giữa đội hình đối phương dùng hồn kỹ của mình oanh tạc. Dạ Nguyệt, cô lui khỏi trận hình của bọn họ. Long Dạ Nguyệt là muốn đánh thêm nhưng cô cảm nhận được hồn lực ba động mãnh liệt từ trên cao nên thối lui. Vẫn Thạch Lưu Tinh. Do Đường Long vẫn đang vận dụng đệ nhị hồn kỹ cùng đệ tam hồn kỹ nên cậu dùng ra hồn kỹ tổ hợp để thanh tràng. Oanh oanh. Vô số vẫn thạch kéo theo hỏa tuyến rơi xuống, Linh Điện hồn sư từng người bị hỏa thiêu mà ngã xuống dù Nhã Ly có dùng hồn kỹ chữa trị hay không. Tiểu tử, ngươi dám giết người của Linh Điện trực thuộc đấu la liên bang, Hạo Thiên. Ha ha, chỉ cho phép các ngươi đánh người khác mà không cho phép người khác đánh người của các ngươi. Đâu có lý đó. Thân hình Đường Long quỷ dị xuất hiện trước mặt Hạo Thiên mà nắm tay của cậu đã xòe ra thành trảo, Nhã Ly đứng ở bên cạnh tính hỗ trợ nhưng giữa đường dừng lại động tác. Nhã Ly vì sao dừng thi triển hồn kỹ? Mau thi triển hồn kỹ trị liệu cho ta, Hạo Thiên. E là ngươi không có cơ hội được chữa trị đâu. Ban nãy, ta nhớ ngươi rất phách lối nên ta sẽ hảo hảo chăm sóc ngươi tận tình. Trong khi Đường Long tận tình chăm sóc cho Hạo Thiên thì Long Dạ Nguyệt lại đi hành hạ đám người Linh Điện hồn sư. Người này, ta giữ lại coi như là các ngươi tới tìm chúng ta phiền phức. Ngươi có thể cút. Đường Long trên người tản ra sát ý làm cho Hạo Thiên giật mình không thôi, có điều Hạo Thiên vẫn cắn răng buông lời uy hiếp. Ha ha, ngươi giữ lại nàng ta chỉ là nhất thời thôi. Sẽ có lúc bọn ta sẽ tới đem cô ta mang về. Một mình ngươi không giữ được, Hạo Thiên. Hạo Thiên thả ngoan thoại liền chuồn đi, hắn là đánh không lại Đường Long nên tính về Linh Điện báo cáo kết quả cũng như cầu viện phái phong hào đấu la cường giả tới. Đường Long không có truy đuổi mà để Hạo Thiên rời đi. Vì sao, anh không giết chết hắn ta, Long Dạ Nguyệt. Linh Điện, một tổ chức của liên bang hẳn sẽ là đối tượng phù hợp để cô luyện tập chiến đấu. không thể để cô thiếu kinh nghiệm chiến đấu được. Đường Long nhìn Nhã Ly ăn mặc đấu bồng chưa có cởi ra thì giúp cô cởi ra, khi đấu bồng rơi xuống đất để lộ dung nhan của Nhã Ly. Nhã Ly có dung nhan tuyệt mỹ, ánh sáng xung quanh ảm đạm vì vẻ đẹp của cô mà kèm theo sự thánh khiết. Đường Long từ trên xuống dưới đánh giá Nhã Ly vài lần, bàn tay xoa cằm vì sắc đẹp của Nhã Ly. Nhã Ly có chút ngượng ngùng nhìn Đường Long, Long Dạ Nguyệt ở bên cạnh cảm thấy lòng mình khó chịu không thôi. Nhìn nhân gia đủ chưa, Long Dạ Nguyệt? Đường Long từ giọng điệu của Long Dạ Nguyệt phát giác được sự ghen tuông. Chỉ là đang nhìn vẻ đẹp của nhân gia thôi. Dạ Nguyệt, muội cũng có sắc đẹp không kém cạnh gì cô ấy cả. Long Dạ Nguyệt nghe Đường Long khen mình thì trong lòng ghen tuông giảm bớt đi chút. Thế cô ấy tính sao đây, Long Dạ Nguyệt? Mang theo cô ấy thôi, không thể để một người sở hữu võ hồn thiên sứ thánh linh lọc vào tay của những thế lực xấu, đặc biệt là thánh linh giáo. Để cho đám người điên kia biết cô ấy có võ hồn khắc tinh mình sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết nàng. Nhã Ly đứng bên cạnh nghe những lời Đường Long nói thì có chút lo lắng. Không biết tên của cô là gì? Là Nhã Ly, Nhã Ly. Nhã Ly, không biết cô có muốn đi cùng với chúng khám phá thế giới không? Nhã Ly do dự một chút vẫn đồng ý vì cô biết bản thân chỉ có hồn công 45 cấp, không phải đối thủ của đám người thánh linh giáo. Đường Long mỉm cười liền đưa tay kéo Nhã Ly dậy. Tự giới thiệu một chút, tên của ta là Đường Long. Võ hồn Long Thần, cực hạn đấu la 99 cấp. Long Dạ Nguyệt, võ hồn Quang Minh Long cùng võ hồn Hắc Ám Long. Chuẩn hồn thánh 70 cấp, Long Dạ Nguyệt. Nhã Ly, võ hồn thiên sứ thánh linh, hồn công 45 cấp. Thế là, Đường Long cùng Long Dạ Nguyệt và Nhã Ly cùng nhau đi khắp nơi trên đấu la đại lục. Bọn họ dần quen thuộc cũng như phối hợp khi chiến đấu với kẻ địch, trong quá trình thì người của Linh Điện và Tà Hồn Sư tới tìm phiền phức nhưng bị Đường Long nhẹ nhàng giải quyết. Long Dạ Nguyệt và Nhã Ly vì là nữ hài tử với nhau nên nhanh chóng trở thành tỷ muội với nhau. Các nàng thường xuyên trò chuyện với nhau cùng với lén lút đàm luận về Đường Long, các nàng cũng thổ lộ tiếng lòng của nhau và khá bất ngờ khi các nàng đều thích Đường Long. Một năm sau, Đường Long trong khoảng thời gian tăng cấp khá chậm vì cậu chú tâm vào việc gia tăng niên hạn hồn hoàng, vì hồn lực mà cậu tu luyện đều dùng cho hồn linh thanh long thôn phệ gia tăng niên hạn. Tên, Đường Long. Phong hào, xích diệt đấu la, long thần đấu la. Thực lực, hồn công 49 cấp 1 siêu thần vương. Thần vị. Ốt diệt thần vị, thần vương, phong ấn. Ô long thần vị, thần vương, phong ấn. Võ hồn. Võ hồn hiên viên kiếm, 3H1 đỏ. Đệ nhất hồn kỹ hiên viên chi khí. Đệ nhị hồn kỹ hiên viên phi trảm. Đệ tam hồn kỹ hiên viên thủ hộ. Đệ tứ hồn kỹ hiên viên kiếm vũ. Võ hồn đế long kiếm, 1H3 đỏ. Đệ nhất hồn kỹ thanh long. Lạc lam nhận. Đệ nhị hồn kỹ thanh long. Phá diệt trảm. Đệ tam hồn kỹ thanh long. Lam long nha kích. Đệ tứ hồn kỹ thanh long. Lam long biến. Trang bị. Siêu thần khí hiên viên kiếm, phong ấn. Siêu thần khí đế long kiếm, phong ấn. Hồn linh. Thanh long. Tên, Long Dạ Nguyệt. Thực lực, hồn thánh 77 cấp. Võ hồn Quang Minh Long, 5H2 đỏ. Đệ nhất hồn kỹ Quang Minh phá diệt trảm. Đệ nhị hồn kỹ Quang Minh Long tức. Đệ tam hồn kỹ Quang Minh chi thể. Đệ tứ hồn kỹ Long Quang diệt thế. Đệ ngũ hồn kỹ Quang Minh Long thủ. Đệ lục hồn kỹ Minh Quang xạ tuyến. Đệ thất hồn kỹ Quang Minh Long chân thân. Võ hồn Hắc Ám Long, 2H5 đỏ. Đệ nhất hồn kỹ Hắc Ám Bá Vương. Đệ nhị hồn kỹ Ám Ảnh Đột Thứ. Đệ tam hồn kỹ Hắc Vệ. Đệ tứ hồn kỹ Hắc Ám Long Nha. Đệ ngũ hồn kỹ Hắc Ám Quái Tinh Chưởng. Đệ lục hồn kỹ Ám Long Lưu Tinh. Đệ thất hồn kỹ Hắc Ám Long Chân Thân. Tên, Nhã Ly. Thực lực, hồn thánh 77 cấp. Võ Hồn Thiên Sứ Thánh Linh, ba tử bốn hắc. Đệ nhất hồn kỹ Thánh Linh chữa trị. Đệ nhị hồn kỹ Thánh Linh hạ sang. Đệ tam hồn kỹ Thiên Thánh Chi Kiếm. Đệ tứ hồn kỹ Thiên Thánh Lạc Vũ. Đệ ngũ hồn kỹ Thiên Thánh Gào Thét. Đệ lục hồn kỹ Thiên Thánh Tinh Trận. Đệ thất hồn kỹ Thiên Thánh Chân Thân. Đường Long nhờ vào hồn linh Thanh Long gia tăng niên hạn hồn hoàng cho Long Dạ Nguyệt và Nhã Ly, vì thế Đường Long tu vi chậm chạp không có tiến triển. Đông Hải thành ngoại vi. Đường Long cùng Long Dạ Nguyệt với Nhã Ly cắm trại ở bên ngoài, Long Dạ Nguyệt kéo Nhã Ly sang một bên trò chuyện bái quát mà thỉnh thoảng ánh mắt nhìn về phía Đường Long đang nấu cơm. Nhã Ly, cậu thấy Đường Long thế nào, Long Dạ Nguyệt? Thấy thế nào? Là một người ôn nhu đồng thời cũng có kiến thức sâu rộng về hồn hoàng. Cậu ấy chịu khổ hy sinh thời gian tu luyện của mình để trợ giúp chúng ta gia tăng niên hạn hồn hoàng, Nhã Ly. Long Dạ Nguyệt nhìn vẻ mặt Nhã Ly sùng bái cùng si mê khi trò chuyện về Đường Long, cô nàng trong lòng thở dài một hơi. Nhã Ly, cậu có nghĩ tới việc rút ngắn mối quan hệ với cậu ấy không, Long Dạ Nguyệt? Ý cậu là sao, Nhã Ly? Nhã Ly nghe Long Dạ Nguyệt hỏi có chút bối rối, Long Dạ Nguyệt thấy Nhã Ly không thành thật với tiếng lòng của mình liền thêm dầu vào lửa. Ý của tớ là cậu có muốn làm người yêu của cậu ấy không, Long Dạ Nguyệt? Không được đâu, chẳng phải cậu ưa thích cậu ấy sao? Tớ không thể cướp đi nam nhân yêu thích của tỷ muội mình được, Nhã Ly. Xem ra, cậu cũng không ngốc như tớ tưởng. Nếu cậu đã có tình cảm với cậu ấy thì sao chúng ta không đồng phu, Long Dạ Nguyệt? Đồng phu, Nhã Ly. Ừ, hai chúng ta cùng gả cho cậu ấy. Dù sao, tại Đấu La Liên Minh thì cường giả có tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường như cơm bữa, Long Dạ Nguyệt. Nhã Ly nghe Long Dạ Nguyệt lời nói lâm vào xoắn suýt không thôi, khi cô đang do dự thì Đường Long bước tới mà trên người hồn lực ba động mãnh liệt. Tính chơi trộm hậu hoa viên sao? Linh điện các ngươi còn trò gì mới không? Long Dạ Nguyệt và Nhã Ly nghe Đường Long nhắc tới linh điện liền vào thế tấn công thả ra võ hồn của mình. Ha ha, đúng như bọn họ đã đề cập tới ta. Ngươi có cường đại tinh thần lực có thể phát giác được chúng ta giấu ở phụ cận, linh điện điện chủ. Tự giới thiệu một chút, ta là linh điện điện chủ Diêm Thiết, Diêm Thiết. Có liên quan gì đến ta? Nghe nói, ngươi chăm sóc cho người của ta rất tốt. Hôm nay, ta đến thay người của ta trả lại những gì ngươi đã làm, Diêm Thiết. Đường Long trầm mặt không nói mà nhìn Diêm Thiết, kế tiếp cậu cúi người đem đồ dụng ở trên đất thu thập không hề để ý tới Diêm Thiết cùng cường giả linh điện. Tiểu tử, ngươi dám mơ chúng ta sao, Diêm Thiết? Diêm Thiết cảm thấy mình bị sỉ nhục liền ra lệnh cho linh điện cường giả xông tới, Đường Long để cho Long Dạ Nguyệt và Nhã Ly đối phó với linh điện người mà bản thân lại nhìn về phía Diêm Thiết. Ngươi lấy ra thực lực chân thật của mình đi, nếu không sẽ không sống sót qua hôm nay đâu, Diêm Thiết. Ha ha, nếu làm được thì cứ làm. Diêm Thiết trực tiếp thả ra võ hồn của mình tiến vào võ hồn chân thân đồng thời trên người có khải giáp xuất hiện. Ồ, khải giáp trên người ngươi hẳn là đấu khải nhỉ? Đúng vậy, của ta là tam tự đấu khải Diêm Hồn, Diêm Thiết. Diêm Thiết lời vừa dứt thì thân hình đã xuất hiện trước mặt Đường Long. Đường Long không có hoảng hốt vì tinh thần lực của cậu luôn tập trung vào Diêm Thiết nên hắn có dị động đã bị cậu phát hiện. Công. Bàn tay Diêm Thiết chụp về phía Đường Long bị cậu dùng Long thần thương cản lại, Đường Long định thần lại thấy bàn tay Diêm Thiết hóa thành huyết hòa với khải giáp trên cánh tay. Đường Long vì tìm hiểu về đấu khải nên đánh gằn co với Diêm Thiết. Đệ cửu hồn kỹ Diêm Huyết Ngũ Trảm, Diêm Thiết. Diêm Thiết cả hai tay từ trên cào xuống. Nhất thời không khí trở nên túc sát và huyết sắc trảo kích xuất hiện nhào về phía Đường Long. Đường Long sắc mặt không đổi nhìn công kích của Diêm Thiết đánh tới, bàn tay cậu siết lại đang cầm Long thần thương. Đệ cửu hồn kỹ không gian Long Vương biến. Không gian nhất kích. Thân hình Đường Long quỷ dị biến mất tại trước mặt Diêm Thiết, sau đó Diêm Thiết cảm thấy lồng ngực đau xót, khi hắn cúi đầu thấy lồng ngực mình bị xuyên thủng. Ngươi, vì sao ngươi lại mạnh đến vậy? Dù ta có tam tự đấu giải cũng không đánh được ngươi, Diêm Thiết. Phải biết, Ở đấu la liên bang một hồn sư khi đạt đến phong hào đấu la cấp bậc phối hợp thêm tam tự đấu khải là đủ sức quánh với siêu cấp đấu la 97 cấp một trận. Diêm Thiết bản thân là siêu cấp đấu la 96 cấp phối hợp với tam tự đấu khải là đủ sức so găng với cực hạn đấu la 98 cấp, nhưng người hắn so găng là Đường Long, một vị có thực lực thần cấp, thì việc bị giết chết không cần hoài nghi. Linh Điện cường giả thấy điện chủ của mình dễ dàng bị Đường Long giết chết liền sững sờ, Long Dạ Nguyệt với Nhã Ly nhân cơ hội đồ sát vài người. Nhã Ly, cậu giờ đã an tâm khi không ai tới bắt về nữa rồi nhé. Ừ, cảm ơn, Nhã Ly. Đường Long thu dọn chiến trường sờ cầm suy tư, Long Dạ Nguyệt thấy Đường Long suy tư thì tiến tới. Anh đang suy tư về vấn đề gì vậy, Long Dạ Nguyệt? Suy tư về đấu khải mà Diêm Thiết trước đó đề cập. Anh nghĩ mình có thể chế tạo đấu khải. Không thể nào, anh là đấu khải sư, Nhã Ly. Không phải đấu khải sư, chẳng qua là công tượng quèn chế tác khải giáp thôi. Gần đây là Đông Hải Thành. Chúng ta tới Hiệp hội Rèn để thuê phòng. Đông Hải Thành. Vì đang ở gần Đông Hải Thành nên Đường Long dẫn Long Dạ Nguyệt và Nhã Ly vào trong thành tới Hiệp hội công tượng. Anh có thật là biết rèn đúc đấu khải không? Nghe nói, đấu khải sư muốn rèn đúc đấu khải cần nhiều năm kinh nghiệm mới làm được, Nhã Ly. Trên đường tới Hiệp hội công tượng, Nhã Ly nhịn không được hỏi thăm Đường Long vì cô từ lúc quen biết Đường Long tới giờ chưa từng thấy cậu đụng vô rèn đúc đấu khải. Ở bên đường, không ai chú ý đang có hai cô gái dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn bóng lưng Đường Long đi xa. Tỷ có nghe cuộc đối thoại vừa rồi không, Lãnh Vũ Lai? Ừ, ta không có nghe lầm thì hắn là muốn rèn đúc đấu khải. Nhìn hắn còn trẻ nhưng đối với việc rèn đúc đấu khải rất tự tin, ta muốn xem thử hắn có sự tự tin đó không. Lãnh Diêu Thù. Đường Long thoại nhìn chỉ có 15T mà muốn rèn đúc đấu khải đã khơi dậy hứng thú của tỷ muội Lãnh Diêu Thù cùng Lãnh Vũ Lai. Ở thời kỳ đấu la ba thì hồn đạo khí đã phát triển lên tầm cao mới, hồn đạo khí vì để có thể công lẫn thủ mà nhân hình hồn đạo khí được phát triển lên thành cơ giáp. Nhắc đến cơ giáp và đấu khải không thể không nhắc đến Đoán Tạo Sư. Đoán Tạo Sư chia làm cửu cấp. Nhất tinh và nhị tinh huy chương có màu lam với bạch tinh ký hiệu, đối ứng với sư cấp. Tam tinh và tứ tinh huy chương có màu cam với hoàng tinh ký hiệu, đối ứng với đại sư. Ngũ tinh và lục tinh huy chương có màu trắng với tử tinh ký hiệu, đối ứng với tông sư. Thất tinh và bát tinh huy chương có màu vàng với hắc tinh ký hiệu, đối ứng với thánh tượng. Cửu tinh huy chương có màu bạch kim với hồng tinh ký hiệu, đối ứng với thần tượng. Cơ giáp là nhân hình hồn đạo khí có tác dụng phòng ngự và công kích. Cơ giáp được phân chia theo 5 cấp bậc phân biệt là hoàng cấp, tử cấp, hắc cấp, hồng cấp, thần cấp. Đấu khải là bộ giáp dành riêng cho hồn sư và chỉ có hồn sư mới dùng được. Đấu khải đối ứng với 7 vị trí trên cơ thể. Đấu khải có tổng cộng 4 cấp độ. Nhất tự đấu khải. Nhị tự đấu khải. Tam tự đấu khải. Tứ tự đấu khải. Hiệp hội công tượng. Đường Long đi vào trong được một nhân viên hiệp hội tới gần hỏi thăm. Xin hỏi, ba vị tiên sinh có việc gì tới hiệp hội, nhân viên? Ta muốn thuê một gian phòng để đoán tạo. Nhân viên hiệp hội nghe Đường Long muốn thuê phòng để đoán tạo liền giật mình, nhưng hắn khi thấy trên ngực Đường Long không có huy chương liền khinh thường ra mặt. Xin lỗi, hiệp hội chúng tôi ở đây chỉ cung cấp phòng đoán tạo cho đoán tạo sư mà thôi. Cậu không có huy chương nên chúng tôi không tiếp, nhân viên. Đàn anh, em nhớ là hiệp hội chúng ta đâu có quy định đó, Mộ Thần. Mộ Thần. Ngươi chỉ là thằng nhãi con chưa biết sự đời thì tránh sang một bên, nhân viên. Ha ha, khinh thường người sao? Vậy ngươi có chịu nổi một vị phong hào đấu la lửa giận sao? Phong hào đấu la. Ngươi mà là, nhân viên. Nhân viên đang vênh váo thì thấy Đường Long thả ra võ hồn kèm theo là từng vòng hồn hoàng xuất hiện, khi hồn hoàng 10 vạn năm đầu tiên xuất hiện đã làm hắn thất kinh. Khi hắn chứng kiến toàn bộ 9 hồn hoàng đều là 10 vạn năm hồn hoàng đã ngồi bệt dưới đất, Đường Long không chút kiềm chế thả ra hồn lực ba động mãnh liệt của mình. Toàn bộ hiệp hội công tượng đều rơi vào yên tĩnh, hội trưởng hiệp hội công tượng Dư Thiên ngồi trong văn phòng cảm thụ được hồn lực ba động liền biến sắc từ văn phòng chạy ra. Chuyện gì xảy ra, Dư Thiên? Dư Thiên đi ra ngoài đảo mắt nhìn xung quanh gọi tới một nhân viên hỏi thăm tình hình, hỏi xong thì sắc mặt hắn tái xanh. Không biết tôn tính đại danh của miệng hạ, Dư Thiên. Đường Long, phong hào Long Thần. Long Thần đấu la, không biết ngài tới hiệp hội là có việc gì cần, Dư Thiên. Ta muốn thuê một gian phòng đoán tạo mà tự hồ người của hiệp hội công tượng tại Đông Hải Thành không chào đón mà khinh thường khi ta không có đoán tạo sư huy chương. Dư Thiên liếc mắt nhìn nhân viên hiệp hội ngồi bệt dưới đất lắc đầu thở dài. Ngài xem coi xử lý như thế nào, Dư Thiên. Đường Long gật đầu không có nói nhảm, cậu chỉ trừng mắt về phía nhân viên hoảng sợ đang dùng ánh mắt cầu xin nhìn mình. Kiếp sau, con mắt trợn to chút. Đừng có hống hách đi đắc tội với người không nên đắc tội. Phốc. Cường đại hồn lực áp bách đè lên người nhân viên khiến hắn đầu lâu nổ tung. Mọi người xung quanh nhìn thấy Đường Long không hề di động dù chỉ một ly nhưng làm cho nhân viên bạo đầu chết đi liền kinh hãi. Tỷ, ban nãy cậu ta động thủ có thấy được gì không, Lãnh Vũ Lai? Không thấy, ta chỉ kịp thấy hồn lực ba động sau đó tên nhân viên quèn kia liền bạo đầu chết đi. Thật là đáng sợ khống chế hồn lực thủ đoạn, Lãnh Diêu Thù. Hai chúng ta tới xem náo nhiệt không ngờ lại đụng tới chuyện thú vị. Thoại nhìn chỉ mới có 15 tê mà thực lực đạt tới phong hào đấu la cấp bậc, chưa kể cả cửu hoàng đều là 10 vạn năm, Lãnh Diêu Thù. Dư Thiên đối với nhân viên hiệp hội bị người giết chết không có cảm giác gì, dù sao người ta là đến sử dụng dịch vụ của hiệp hội mà nhân viên khinh thường trước cộng thêm đối phương thực lực cường đại nên Dư Thiên không muốn đắc tội. Không biết miện hạ tới thuê phòng đoán tạo có việc gì cần, ta tận lực cung cấp cho ngài, Dư Thiên. Ta nghe nói muốn thuê phòng đoán tạo cần phải có huy chương đoán tạo sư nên làm cho ta một cái đi. Dư Thiên nhìn ngực của Đường Long không có huy chương đoán tạo sư liền gật đầu tỏ ý. Không biết miện hạ ở đoán tạo sư tạo nghệ thế nào cần phải trắc thí một chút, không biết có được không, Dư Thiên. Không thành vấn đề, cứ y theo quy trình của hiệp hội mà làm đi. Rất nhanh, có nhân viên hiệp hội đưa tới đoán tạo sư huy chương cho Đường Long. Đường Long tỏ ý muốn thi lên cấp đoán tạo sư, Dư Thiên tự mình làm giám khảo. Vì không có cấm người xem nên có nhiều người đều tới để xem thử Đường Long có thể đạt tới cấp bậc nào. Muốn lên cấp đoán tạo sư huy chương cần phải đạt được mục tiêu. Nhất tinh cần thành thạo được bách rèn. Nhị tinh cần thành thạo được ngàn rèn. Tam tinh cần thành thạo rèn ra kim loại ngàn rèn nhị phẩm. Tứ tinh cần tạo ra ít nhất hai khối kim loại ngàn rèn nhất phẩm. Ngũ tinh cần tạo ra kim loại có linh tính được đoán tạo sư giao phó sinh mệnh. Lục tinh cần tạo ra hợp kim kim loại ít nhất là hai kim loại hợp kim trở lên và có tỷ lệ hoàn mỹ trên 50%. Thất tinh cần tạo ra kim loại có hồn được đoán tạo sư giao phó linh hồn. Bát tinh cần tạo ra được hợp kim của ít nhất hai kim loại và phải là hồn rèn kim loại hợp kim. Cửu tinh cần tạo ra thiên rèn kim loại. Đường Long đứng trước bàn rèn liền không cần búa mà dùng nắm đấm của mình nện từng cú vào kim loại được đặt ở trên bàn. Cách thức rèn độc lạ bình dương của Đường Long làm cho mọi người phải trầm trồ. Công công. Từng quyền của Đường Long nện vào khối kim loại làm nó biến hình nhưng không loạn tiết tấu. Chẳng mấy chốc Đường Long rèn kim loại đã vượt qua bách rèn và được công nhận là nhất tinh đoán tạo sư. Đường Long chả quan tâm mà cứ tiếp tục rèn đúc của mình. Khi cậu chuyển sang giai đoạn rèn hai khối kim loại thì cậu phân tâm khống chế tiến hành rèn đúc. Tứ tinh đoán tạo sư. Với trình độ hiện tại của cậu ta đã đạt tới tứ tinh đoán tạo sư, chưa có đứa trẻ nào ở tuổi của cậu ta đạt được trình độ này, Dư Thiên. Lãnh Diêu Thù và Lãnh Vũ Lai đứng trong đám người phải kinh ngạc không thôi, nhất là Lãnh Diêu Thù vì cô là một nhị tự đấu khải sư và trình độ đoán tạo sư đạt tới tứ tinh thì nàng đã kiêu ngạo nhưng gặp Đường Long dễ dàng liền đạt tới tứ tinh đoán tạo sư thì cảm giác kiêu ngạo của mình khi đạt được tứ tinh đoán tạo sư chả đáng gì để tự hào cả. Kế tiếp, nếu muốn bước vào ngũ tinh đoán tạo sư cần phải giao phó cho kim loại sinh mệnh, mộ thần. Đường Long dễ như ăn cháo giao phó cho kim loại có sinh mệnh, kế tiếp kim loại tự động bay tới trước mặt Long Dạ Nguyệt làm cho cô sững sờ. Đây là Long Dạ Nguyệt. Nó được ta chọn tài liệu khá quý, bên trong có xích huyết long tinh có phản ứng mãnh liệt với võ hồn thuộc long tộc. Đường Long hơi giải thích một chút liền chú tâm chế tạo kim loại tiếp. Thời gian dần trôi qua thì Đường Long đã phá hủy nhận thức của những người chứng kiến, vì bọn họ chưa bao giờ chứng kiến một người tấn thăng đoán tạo sư huy chương nhanh đến vậy. Đường Long hiện tại đã vượt qua thất tinh đoán tạo sư khảo hạch và đang tiến hành khảo hạch của bát tinh đoán tạo sư. Đối với Đường Long, việc rèn đúc kim loại rất dễ dàng vì trên mức độ nào đó là khống chế hỏa hầu cũng như lực tay, mà việc này khá giống với việc luyện đan nên cậu dễ dàng vượt qua. Tuổi trẻ bát tinh đoán tạo sư, e rằng chuyện ra ngoài làm cho đấu la liên bang rung động cùng với phong vân nổi lên, Dư Thiên. Tới đây, Đường Long dừng lại không có tiến hành khảo hạch cửu tinh đoán tạo sư vì cậu biết quá chói mắt chả phải việc gì tốt. Dư Thiên hội trưởng, ta tạm thời ở lại Đông Hải thành một đoạn thời gian, ta cần rèn đúc ra đấu khải, phiền hội trưởng chuẩn bị cho ta gian phòng trống khi ta quay lại. Được, ngài cứ đi thông thả, Dư Thiên. Dư Thiên cho người đưa lên bát tinh đoán tạo sư cho Đường Long. Đường Long cầm lấy huy chương cất vào trong túi, sau đó chào hỏi hai người Long Dạ Nguyệt và Nhã Ly vẫn đang ngơ ngác nhìn mình. Thật không ngờ anh là đoán tạo sư mà trình độ lại cao thâm đến vậy, Long Dạ Nguyệt. Nhìn tình huống thì anh hẳn muốn làm ra đấu khải cho hai người chúng ta, Long Dạ Nguyệt. Đúng vậy, trở về nơi trọ rồi tính tiếp. Đường Long phát giác ra có ba người một đường theo mình mà tới. Cậu không muốn có thêm phiền phức, dù cậu không ngại phiền phức nhưng sắp tới cậu có việc cần làm không muốn ai biết. Khi về nơi trọ thì Đường Long kêu Long Dạ Nguyệt với Nhã Ly vào phòng mình, cả hai vào phòng lập tức liền phát giác khác thường vì Đường Long đã bố trí một thời không kết giới, dù cực hạn đấu la 99 cấp tới đừng hòng phá vỡ được. Anh kêu hai bọn em vào đây làm gì, Nhã Ly? Anh dự tính tiến hành bước cuối cùng để có được thiên rèn kim loại, sau đó chế tạo tứ tự đấu khải. Đường Long nhắm mắt lại tự hồ đang kêu gọi thứ gì đó, chỉ một lát từ mi tâm cậu bay ra một họa sơ, vật phẩm chính là vạn lý sơn hà đồ mà liên kết với linh hồn cậu kể từ khi ở thứ nguyên yêu thần ký đạt được. Đường Long vung tay lên, Long Dạ Nguyệt với Nhã Ly đều bị hút vào trong, thân hình Đường Long cũng biến mất theo. Đường Long từ trong trữ vật hồn đạo khí gọi ra những hồn rèn kim loại mà ban nãy tại Hiệp hội Công Tượng đã rèn được. Cậu tiến hành bước tới rèn đúc khiến cho các khối hồn rèn kim loại đều phi thẳng lên trời, bầu trời của Vạn Lý Sơn Hà Đồ dần hội tụ kiếp vân nhưng giống như đụng phải rào cản không có hạ xuống lôi kiếp. Hẳn là Vạn Lý Sơn Hà Đồ đã cản kiếp vân giáng xuống thiên kiếp. Không biết có tính là thiên rèn kim loại không? Chẳng mấy chốc, các khối thiên rèn kim loại bay xuống trôi nổi trước mặt Long Dạ Nguyệt và Nhã Ly mà trên người bọn chúng tản ra khiếp người khí tức. Để ta để các ngươi trở thành đấu khải nào. Bàn tay Đường Long xuề ra, dị hỏa đế viêm liền xuất hiện và theo cánh tay Đường Long truyền ra hấp lực thì từng thiên rèn kim loại lần lượt bay tới, sau đó được nung chảy theo Đường Long định hình liền hóa thành các linh kiện đấu khải. Chưa kịp để Long Dạ Nguyệt và Nhã Ly hoàng hồn thì các linh kiện bay tới tự chủ bám vào người các nàng. Long Dạ Nguyệt trên người đấu khải lấy hai màu hắc bạch làm chủ đạo, đầu khôi là long đầu há mồm bao phủ phần đầu, phần thân có lớp giáp với hắc bạch phân biệt hai bên, đầu vai có long đầu với ánh mắt sắc lạnh. Đôi tay cùng đôi chân được bao bọc trong một lớp giáp khá sần sùi giống với long lân mà phía trên có những khe rãnh. Đằng sau lưng, một đôi cánh dạng long dực xòa ra. Đấu khải chỉ thiếu một bước để nó hoàn chỉnh là đặt tên, vì nó là tứ tự đấu khải nên phải có bốn từ mới được. Long Dạ Nguyệt trầm ngâm một lúc, trong đầu cô nhớ tới khoảng thời gian mình cùng chu du với Đường Long cùng với võ hồn mà cậu sử dụng, Đường Long chủ yếu là dùng kiếm thương cùng với mình là song sinh võ hồn với Quang Minh Long và Hắc Ám Long. Tứ tự đấu khải Quang Ám Kiếm Long, Long Dạ Nguyệt. Khi đấu khải được Long Dạ Nguyệt đặt tên xong thì ẩn vào dưới làn da làm cô giật mình, Đường Long giải thích mới làm cho Long Dạ Nguyệt bình tĩnh lại. Tên, Long Dạ Nguyệt. Thực lực, Hồn Thánh 77 cấp. Võ hồn Quang Minh Long, 5H2 đỏ. Đệ nhất hồn kỹ Quang Minh Phá Diệt Trảm. Đệ nhị hồn kỹ Quang Minh Long Tức. Đệ tam hồn kỹ Quang Minh Chi Thể. Đệ tứ hồn kỹ Long Quang Diệt Thế. Đệ ngũ hồn kỹ Quang Minh Long Thủ. Đệ lục hồn kỹ Minh Quang Xạ Tuyến. Đệ thất hồn kỹ Quang Minh Long Chân Thân. Võ hồn Hắc Ám Long, 2H5 đỏ. Đệ nhất hồn kỹ Hắc Ám Bá Vương. Đệ nhị hồn kỹ Ám Ảnh Đột Thứ. Đệ tam hồn kỹ Hắc Phệ. Đệ tứ hồn kỹ Hắc Ám Long Nha. Đệ ngũ hồn kỹ Hắc Ám Quái Kinh Chưởng. Đệ lục hồn kỹ Ám Long Lưu Tinh. Đệ thất hồn kỹ Hắc Ám Long Chân Thân. Tứ tự đấu khải quan Ám Kiếm Long. Giả ly trên người đấu khải lấy bạch sắc làm chủ đạo, đầu khôi bao trùm đầu ở hai bên có đôi cánh dựng lên, phần thân là bạch sắc thuần thiết. Tay và chân được khải giáp trắng bạc bao lấy, phía sau lưng có đôi cánh thánh khiết. Ta biết mình phải làm gì tiếp theo. Tứ tự đấu khải linh sứ Kiếm Long. Tên, Nhã Ly. Thực lực, hồn thánh 77 cấp. Võ hồn thiên sứ Thánh Linh, 3 tử 4 hắc. Đệ nhất hồn kỹ Thánh Linh Chữa Trị. Đệ nhị hồn kỹ Thánh Linh Hạ Sang. Đệ tam hồn kỹ Thiên Thánh Chi Kiếm. Đệ tứ hồn kỹ Thiên Thánh Lạc Vũ. Đệ ngũ hồn kỹ Thiên Thánh Gào Thét. Đệ lục hồn kỹ Thiên Thánh Tinh Trận. Đệ thất hồn kỹ Thiên Thánh Chân Thân. Tứ tự đấu khải linh sứ Kiếm Long. Hai người bọn em đều có đấu khải cho riêng mình, hẳn anh cũng có nhỉ. Cho bọn em xem được không, Long Dạ Nguyệt. Đường Long mỉm cười khi thấy Long Dạ Nguyệt và Nhã Ly tò mò đấu khải của mình, cậu đang suy nghĩ không biết nên lấy ai tấm nào mình sẵn có để làm đấu khải. The Rai, Chiến Hữu, gọi ra giả trang thành đấu khải của cậu đi. Dù sao, bản thân Long Jin Nút Bookstep kia cũng là dạng khải giáp mà nó ở thứ nguyên này là thuộc về cao cấp tồn tại. Đường Long, ồ, suýt chút thì ta quên mất Bookstep kia. Tứ tự đấu khải Xích Long Đế Vương. Tên, Đường Long. Phong hào, Xích Diệt Đấu La, Long Thần Đấu La. Thực lực, Hồn Tông 49 cấp 1 siêu thần vương. Thần vị. Ốt Diệt Thần Vị, Thần Vương, Phong Ấn. Ô Long Thần Thần Vị, Thần Vương, Phong Ấn. Võ Hồn. Võ Hồn Hiên Viên Kiếm, 3 hắc 1 đỏ. Đệ nhất hồn kỹ Hiên Viên Chi Khí. Đệ nhị hồn kỹ Hiên Viên Phi Trảm. Đệ tam hồn kỹ Hiên Viên Thủ Hộ. Đệ tứ hồn kỹ Hiên Viên Kiếm Vũ. Võ Hồn Đế Long Kiếm, 1 hắc 3 đỏ. Đệ nhất hồn kỹ Thanh Long. Lạc Lam Nhận. Đệ nhị hồn kỹ Thanh Long. Phá Diệt Trảm. Đệ tam hồn kỹ Thanh Long. Lam Long Nha Kích. Đệ tứ hồn kỹ Thanh Long. Lam Long Biến. Trang bị. Siêu thần khí Hiên Viên Kiếm, Phong Ấn. Siêu thần khí Đế Long Kiếm, Phong Ấn. Hồn Linh. Thanh Long. Tứ tự đấu khải Xích Long Đế Vương. Đúng là một cái tên bá khí cho đấu khải, Nhã Ly. Long Dạ Nguyệt với Nhã Ly nhìn Đường Long khoác lên đấu khải liền si mê không thôi. Chúng ta ra ngoài thôi. Đường Long đưa Long Dạ Nguyệt với Nhã Ly ra khỏi Vạn Lý Sơn Hà Đồ. Khi ra ngoài, Đường Long phát giác trong phòng mình có dị dạng liền cảnh giác lên. Là ai ở bên ngoài? Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, hai bóng hình từ ngoài cửa hiện ra với vẻ mặt xấu hổ. Thời không kết giới được cậu bố trí có thể che đậy toàn bộ khí tức tản giật ra ngoài, nên hai người Lãnh Diêu Thù cùng Lãnh Vũ Lai không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Ta là Lãnh Vũ Lai, đây là tỷ của ta Lãnh Diêu Thù, Lãnh Vũ Lai. Bọn ta tò mò về cậu nên tới hỏi thăm, Lãnh Diêu Thù. Đường Long vẫy tay triệt tiêu đi thời không kết giới, lúc này Lãnh Diêu Thù cùng Lãnh Vũ Lai từ đáy lòng sợ hãi khi nhìn vào căn phòng biến mất mới biết bên trong có bố trí gì đó có thể làm cho các nàng cảm thụ được uy hiếp. Vào đi. Lãnh Diêu Thù cùng Lãnh Vũ Lai bước vào ngồi ở trên ghế được Nhã Ly chuẩn bị. Hai cô đến hỏi thăm không chỉ đơn giản như vậy. Có chuyện nói thẳng đi. Tôi là một tứ tinh đấu khải sư nhưng rèn đúc kim loại mãi vẫn không thể giao phó kim loại sinh mệnh. Khi ở Hiệp hội Công Tượng, toàn bộ quá trình cậu rèn đúc thì tôi đều nhìn mà cậu dễ dàng giao phó cho kim loại sinh mệnh nên mạo muội hỏi cậu làm cách nào để có thể giao phó kim loại sinh mệnh được, Lãnh Diêu Thù. Long Dạ Nguyệt và Nhã Ly nghe Lãnh Diêu Thù hỏi thăm thì lông mày cau lại. Phải biết, hỏi thăm về kỹ năng rèn đúc của một đoán tạo sư là tối kỵ, trừ phi là quan hệ sư đồ mới truyền ra. Lãnh Diêu Thù cùng Đường Long chỉ mới quen biết mà lại không có quan hệ sư đồ, việc cô hỏi thăm về kỹ năng rèn đúc của Đường Long để tấn thăng lên ngũ tinh đoán tạo sư làm người giận sôi. Cô biết mình đang yêu cầu vô lý với tôi không? Tôi biết, nhưng tôi cần biết mình phạm vào sai lầm ở đâu mà không tấn thăng lên được ngũ tinh mới mạo muội tới đây, Lãnh Diêu Thù. Lãnh Diêu Thù căng thẳng nhìn Đường Long, nàng biết mình yêu cầu đã mạo phạm tới Đường Long nhưng bức thiết phải đạt được ngũ tinh đoán tạo sư để tránh phiền phức sắp tới. Lãnh Diêu Thù cùng Lãnh Vũ Lai xuất thân từ Lãnh gia, một gia tộc đảm nhiệm chức vị tổng bộ truyền linh tháp trưởng lão. Lãnh gia vì muốn củng cố địa vị của mình mà muốn gả hai tỷ muội cho thiên cổ gia tộc. Lãnh Diêu Thù và Lãnh Vũ Lai sống chết không theo nên được người Lãnh gia đặt ra mục tiêu. Trong vòng một năm Lãnh Diêu Thù phải đạt tới ngũ tinh đoán tạo sư và Lãnh Vũ Lai phải đạt đến hồn thánh 72 cấp. Bằng vào tài năng cũng như thiên phú thì Lãnh Diêu Thù với Lãnh Vũ Lai gần đạt được điều kiện của gia tộc, nhưng kỳ hạn một năm sắp tới gần nên Lãnh Diêu Thù bức thiết muốn biết để bước vào ngũ tinh đoán tạo sư. Cô hẳn là lý do của mình mới bức thiết bước vào ngũ tinh đoán tạo sư. Nếu không muốn nói thì tôi cũng không ép, ngày mai tới Hiệp hội Công Tượng gặp tôi. Lãnh Diêu Thù vui mừng khi Đường Long đồng ý thỉnh cầu của mình, Lãnh Vũ Lai cũng mừng thay cho tỷ tỷ của mình nhưng cảm thấy tủi thân vì bản thân tu vi chỉ mới có 64 cấp, khoảng cách yêu cầu của Lãnh gia đạt tới hồn thánh 72 cấp khá xa vời. Vậy hai tỷ muội chúng ta cáo từ, Lãnh Diêu Thù. Khi Lãnh Diêu Thù với Lãnh Vũ Lai rời đi, Đường Long vẫn ngồi trong phòng nhìn về phía cửa. Tiểu tử, không xuất hiện mà trốn ở một bên làm gì? Mộ Thần thấy mình bị phát hiện liền cười xấu hổ, dùng tay xoa đầu bước vào trong phòng. Nói mới nhớ, ta vẫn chưa biết tên của ngươi nhỉ. Miện hạ, ta tên là Mộ Thần. Hôm nay, ta tới đây là có việc muốn cầu miện hạ, Mộ Thần. Ồ, nói nghe một chút. Ta muốn bái ngài vi sư, Mộ Thần. Bái ta vi sư? Ngươi là muốn học tập trên phương diện nào? Công tượng hay hồn lực? Mộ Thần không biết nên bái Đường Long ở phương diện nào, hắn đối với công tượng rất có hứng thú, nếu không trong nguyên tắc đoán tạo sư cấp bậc là thánh tượng, hơn nữa hồn lực cũng tu luyện tới hồn đấu la. Công tượng là không thể tách rời khỏi hồn lực nên ta không chỉ dạy ngươi kiến thức cũng như rèn đúc của công tượng mà tu luyện hồn lực cũng chỉ dạy ngươi, nhưng yêu cầu của ta rất khắt khe. Sư phụ yên tâm, bất kể yêu cầu nào thì đệ tử đều dốc sức hoàn thành, Mộ Thần. Ngươi không cần nhiệt tình vậy đâu. Ngày mai, ở hiệp hội chờ ta. Đợi Mộ Thần rời đi, Long Dạ Nguyệt tiến tới đặt mông ngồi lên bên đùi của Đường Long. Nhã Ly thấy vậy không cam lòng yếu thế, tựa cả người vào người Đường Long cho cặp núi của nàng ép sát vào lưng Đường Long. Nhã Ly thổ khí như lan trò chuyện với Đường Long. Anh vì sao lại nhận tiểu tử vắt mũi chưa sạch kia làm đệ tử, Nhã Ly? Ánh mắt của ta không sai, tiểu tử kia tương lai có thể thành tựa Bát Tinh đoán tạo sư thánh tượng mà thực lực đạt tới hồn đấu la. Tối rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Đường Long leo lên giường nằm xuống. Long Dạ Nguyệt và Nhã Ly thuần thục chui vào trong chăn gối đầu lên cánh tay của Đường Long. Ba người cảm tình đã phát triển tới mức thân mật, trừ việc cuối cùng chưa làm thì các việc khác đều làm cả rồi. Hôm sau, Đường Long tới Hiệp hội Công Tượng gặp được tỷ muội Lãnh gia cùng Mộ Thần. Chúng ta đi thôi. Dư Thiên nhận được thông báo từ Mộ Thần là Đường Long sẽ tới nên đã cho người chuẩn bị gian phòng sẵn. Mộ Thần dẫn Đường Long tới gian phòng đã được chuẩn bị liền đi vào sau đó quan môn. Diêu Thù, cô bắt đầu đoán tạo đi. Ta sẽ ở bên cạnh chỉ điểm chỗ sai cho cô. Mộ Thần, ngươi ở bên cạnh mình cũng như ghi chép lại những lỗi sai mà ta chỉ điểm cho Lãnh Diêu Thù. Nàng là một tứ tinh đoán tạo sư đỉnh phong, thiếu chút bước vào ngũ tinh đoán tạo sư. Mộ Thần ngoan ngoãn đứng bên cạnh quan sát, Đường Long gật đầu ra hiệu cho Lãnh Diêu Thù bắt đầu. Lúc đầu, Đường Long khoan hai tay đứng nhìn Lãnh Diêu Thù đoán tạo mà về sau lông mày cậu nhăn lại. Dừng lại ở đây. Lãnh Diêu Thù đang đoán tạo nghe Đường Long kêu dừng thì dừng tay, cô biết Đường Long đã phát hiện lỗi sai của mình nên dừng tay lại. Đường Long không có gấp mở miệng mà nhìn sang Mộ Thần, Mộ Thần hiểu ý xoa cầm suy tư nhưng không tìm được chỗ nào sai cả. Trong quá trình đoán tạo, Cô không khống chế tốt hồn lực của mình dẫn tới kim loại kết cấu bị biến đổi, mà khi giao phó kim loại sinh mệnh bởi kết cấu biến đổi sẽ sinh ra hiện tượng sinh mệnh chết. Cần phải khắc phục khống chế hồn lực trước. Nếu tôi đoán không nhầm thì võ hồn của hẳn là Phượng Hoàng võ hồn, thuộc về đỉnh cấp võ hồn. Đúng vậy, võ hồn của tôi là Hắc Ám Phượng Hoàng, Lãnh Diêu Thù. Lãnh Diêu Thù gọi ra võ hồn của mình, một hư ảnh Phượng Hoàng hắc sắc xuất hiện sau lưng. Giả Ly theo bản năng nhíu mày một cái vì võ hồn của cô sinh ra phản ứng kịch liệt. Tôi hiểu vì sao mỗi lần cô đoán tạo khi giao phó sinh mệnh cho kim loại không được rồi. Vì hắc diễm tản ra từ võ hồn Hắc Ám Phượng Hoàng làm cho cấu trúc kim loại biến đổi, cùng với thiêu đốt lấy sinh mệnh vừa mới xuất hiện dẫn tới không tài nào ban cho kim loại sinh mệnh được. Lãnh Diêu Thù nghe vậy liền biến sắc, cô không ngờ tới mình võ hồn lại là nguyên nhân dẫn tới việc mình không tiến vào ngũ tinh đoán tạo sư. Có cách nào khống chế hắc diễm tản ra từ võ hồn Hắc Ám Phượng Hoàng không, Lãnh Diêu Thù? Lãnh Diêu Thù chạy tới nắm lấy tay Đường Long lắc lắc với vẻ mặt cầu khẩn, hành động của cô làm cho cánh tay Đường Long thỉnh thoảng xẹt qua ngực của cô. Có hai cách để khống chế hắc diễm tản ra từ võ hồn Hắc Ám Phượng Hoàng. Một, tốc độ đoán tạo phải nhanh hơn tốc độ hắc diễm ăn mòn. Hai, dùng tiên thảo Phượng Hoàng kê quan để võ hồn tinh lọc tạp chất bên trong hắc diễm sẽ làm cho cô tự do khống chế hắc diễm của Hắc Ám Phượng Hoàng. Lãnh Diêu Thù nghe hai lựa chọn mà Đường Long đưa ra thì ánh mắt ảm đạm vô cùng, hai lựa chọn mà Đường Long đưa ra đều không thể thực hiện được. Lựa chọn 1, tốc độ đoán tạo phải nhanh hơn tốc độ hắc diễm ăn mòn là không thể vì cô hiện đang vướng phải vấn đề mà Đường Long đã nêu. Lựa chọn 2, dùng tiên thảo Phượng Hoàng kê quan để võ hồn tinh lọc tạp chất bên trong hắc diễm càng không khả thi. Mọi người tại Đấu La Liên Bang, thậm chí cả Đấu La Tinh đều biết giá trị tiên thảo là không thể đo đếm được vì nó quá hiếm có. Trình độ hiếm có của tiên thảo ngang bằng hoặc hơn 10 vạn năm hồn cốt đều niên hạn đủ cao. 2. Xem ra ta là vô duyên với ngũ tinh đoán tạo sư, Lãnh Diêu Thù. Đừng có bi quan như vậy, kỳ thật mọi chuyện không quá mức rơi vào đường cùng. Đường Long gọi ra võ hồn Đế Long kiếm của mình, Lãnh Diêu Thù cùng Lãnh Vũ Lai chứng kiến võ hồn khác của Đường Long xuất hiện liền giật mình không thôi. Cậu là song sinh võ hồn, Lãnh Vũ Lai. Song sinh võ hồn mà thôi, có cần ngạc nhiên vậy không? Hồn linh Thanh Long theo võ hồn xuất hiện liền vần quanh cơ thể Đường Long, ánh mắt Thanh Long nhìn về phía Lãnh Diêu Thù tỏ ra thèm thuồng vô cùng. Quả nhiên, ta suy đoán là đúng. Anh suy đoán cái gì đúng, Nhã Ly? Hồn linh Thanh Long của anh đối với hắc diễm tiềm ẩn trên người Diêu Thù có hứng thú. Chưa kịp Đường Long có động tác thì Thanh Long đã thoái ly khỏi người, nhào thẳng về phía Lãnh Diêu Thù, khí tức lẫn huyết mạch áp chế đè ép làm cho Lãnh Diêu Thù khiếp sợ. Thanh Long há mồm liền có hấp lực truyền ra, Lãnh Diêu Thù cảm thấy hồn lực của mình có thứ gì đó bay ra ngoài, dần dần có nguồn năng lượng màu đen bay ra được Thanh Long hấp thụ. Đó là hắc diễm của tỷ tỷ mà Đường Long đề cập tới sao? Thật là nồng đậm, Lãnh Vũ Lai. Long Dạ Nguyệt nhìn hắc diễm đang được Thanh Long thôn phệ như có điều suy nghĩ. Lãnh Diêu Thù cảm thấy tinh thần mình thư thái cùng với việc đoán tạo có thể tiếp tục, bất giác cô cầm búa lên tiến hành đoán tạo, mà trong quá trình đoán tạo thì hắc diễm lại sinh ra, Thanh Long càng tham lam hút lấy. Đường Long đứng một bên quan sát, có phát giác đang có cổ hồn lực tinh thuần trào vào trong cơ thể. Nguyên bản, hồn lực đình trệ tại hồn tông 49 cấp dần bị phá bỏ xiềng xích và đột phá lên chuẩn hồn vương 50 cấp. Chuẩn hồn vương 50 cấp, sao lại như vậy? Chẳng phải cậu là phong hào Đấu La sao, Lãnh Vũ Lai? Dạ Nguyệt, nàng giải thích với tỷ muội hai người đi. Ta cần hấp thu hồn hoàng đột phá. Được không, Long Dạ Nguyệt? Dù sao, các nàng cũng là người mình. Không cần ẩn giấu làm gì. Đường Long ngồi xếp bằng xuống. Hai tay xuề ra thì võ hồn Hiên Viên kiếm cùng võ hồn Đế Long kiếm trôi nổi ở lòng bàn tay. Nhã Ly, muội giải thích với bọn họ nhé. Ban nãy, ta quan sát có sở ngộ nên hồn lực đang dao động cần phải đột phá, Long Dạ Nguyệt. Long Dạ Nguyệt đi đến một bên ngồi xếp bằng ở cạnh Đường Long, Nhã Ly lôi kéo hai người Lãnh Diêu Thù cùng Lãnh Vũ Lai sang một bên khác, Mộ Thần cũng đi theo để bát quái, khi cả ba người nghe xong giật mình không thôi. Nói vậy, cậu ấy là ở mấy vạn năm trước thành danh Long Thần Đấu La, Lãnh Diêu Thù. Ừm, ban đầu khi nghe anh ấy tiết lộ thì ta cũng giật mình không kém. Ta hỏi xíu, theo ta thấy thì cô lẫn cô nàng Dạ Nguyệt kia đều thích cậu ta. Lẫn nhau đều chênh lệch tuổi tác lắm đó, Lãnh Vũ Lai. Ha ha, thích một người có cần quan tâm tới tuổi tác của họ không, Nhã Ly? Võ hồn Hiên Viên Kiếm cùng võ hồn Đế Long Kiếm xuất hiện tứ hoàng mà nhan sắc hồn hoàng khiến Lãnh Diêu Thù cùng Lãnh Vũ Lai chấn kinh không thôi. Đệ ngũ hồn hoàng của võ hồn Hiên Viên Kiếm xuất hiện với nhan sắc màu đỏ tượng trưng cho 10 vạn năm hồn hoàng. Đệ ngũ hồn hoàng của võ hồn Đế Long Kiếm xuất hiện có nhan sắc hơi khác biệt một chút nhưng cũng là 10 vạn năm hồn hoàng. Tên, Đường Long. Phong hào, Xích Diệt Đấu La, Long Thần Đấu La. Thực lực, Hồn Vương 52 cấp 1 siêu thần vương. Thần vị. Ốt Diệt Thần vị, Thần vương, Phong ấn. Ô Long Thần Thần vị, Thần vương, Phong ấn. Võ hồn. Võ hồn Hiên Viên Kiếm, 3H1 đỏ. Đệ nhất hồn kỹ Hiên Viên Chi Khí. Đệ nhị hồn kỹ Hiên Viên Phi Trảm. Đệ tam hồn kỹ Hiên Viên Thủ Hộ. Đệ tứ hồn kỹ Hiên Viên Kiếm Vũ. Đệ ngũ hồn kỹ Hiên Viên Cước. Võ hồn Đế Long Kiếm, 1H3 đỏ. Đệ nhất hồn kỹ Thanh Long. Lạc Lam Nhận. Đệ nhị hồn kỹ Thanh Long. Phá Diệt Trảm. Đệ tam hồn kỹ Thanh Long. Lam Long Nha Kích. Đệ tứ hồn kỹ Thanh Long. Lam Long Biến. Đệ ngũ hồn kỹ Thanh Long. Lam Long Diệt Long Tức. Trang bị. Siêu thần khí Hiên Viên Kiếm, Phong Ấn. Siêu thần khí Đế Long Kiếm, Phong Ấn. Hồn Linh. Thanh Long. Tứ tự đấu Khải Xích Long Đế Vương. Phù, cuối cùng cũng đột phá bước vào đấu vương. Hử? Dạ Nguyệt có cảm thụ mà chuẩn bị đột phá sao? Không thể để ngoại giới ảnh hưởng tới muội ấy. Đường Long tạo một thời không kết giới nhỏ bao vây lấy Long Dạ Nguyệt tránh ngoại giới tiếng ồn làm ảnh hưởng tới. Diêu Thù, cô thử đoán tạo xem có bị hắc diễm ảnh hưởng nữa không? Được, Lãnh Diêu Thù. Mộ Thần, quan sát cùng học tập đã đủ. Học phải đi đôi với hành, ngươi đi lại bàn tiến hành rèn đúc, không rèn đúc được kim loại bách rèn đạt nhất phẩm thì không được nghỉ. Vâng, sư phụ, Mộ Thần. Mộ Thần không có oán trách gì Đường Long, tâm lý cậu biết Đường Long là muốn đánh vững căn cơ cho mình nên chuyên tâm tập trung đoán tạo. Đường Long ngồi ở trên ghế mà ánh mắt không ngừng tập trung nhìn vào Lãnh Diêu Thù đang đoán tạp. Tai của cậu lâu lâu giật vài cái vì lắng nghe Mộ Thần đoán tạo. Lãnh Vũ Lai nhàm chán đi tới bên cạnh Đường Long. Gọi cậu là lão ngoan đồng hay quái vật đây, Lãnh Vũ Lai? Cô thích gọi sao cũng được. Thế ta gọi cậu là Tiểu Long nhé. Nghe vào rất đáng yêu, Lãnh Vũ Lai. Đường Long nghe Lãnh Vũ Lai gọi mình là Tiểu Long thì khóe miệng co giật không thôi. Hay, cô vui là được. Lãnh Vũ Lai cười tít mắt mà đứng bên cạnh Đường Long, cơ thể lại hơi dựa sát vào người Đường Long, toàn bộ quá trình Nhã Ly đều nhìn ở trong mắt nhưng cô lại lắc đầu. Nhìn tình huống, có lẽ hai chúng ta sắp có thêm tỷ muội. Hắn cường đại như vậy, bên cạnh có nhiều bóng hồng cũng là bình thường, Nhã Ly nghĩ trong lòng. Ha ha, ta thành công rồi. Ta thành công giao phó kim loại sinh mệnh rồi, ta đủ tiêu chuẩn để khảo hạch ngũ tinh đoán tạo sư, Lãnh Diêu Thù. Đừng có vội mừng quá sớm, hắc diễm tiềm tàng trong hồn lực của cô sẽ trở lại nếu không giải quyết triệt để, Thanh Long chỉ trợ giúp cô tạm thời loại bỏ nó thôi. Với lại, cô hài lòng khi đạt thành tựu ngũ tinh đoán tạo sư thôi sao? Ý cậu là, Lãnh Diêu Thù. Tầm mắt thả xa chút, không phải cô nên đặt mục tiêu đạt tới cửu tinh đoán tạo sư thần tượng trong truyền thuyết sao? Có ta chỉ dạy thì đạt tới ngưỡng cửa đó là không thành vấn đề. Nửa năm sau, dưới sự chỉ dẫn của Đường Long thì Lãnh Diêu Thù trở thành một vị thất tinh đoán tạo sư. Mộ Thần đạt được yêu cầu của Đường Long là tiến hành kim loại bách rèn nhất phẩm. Đường Long lại đưa ra yêu cầu mới cho Mộ Thần phải thành thạo được kim loại bách rèn đạt nhất phẩm và mục tiêu kế tiếp là đoán tạo kim loại ngàn rèn nhất phẩm. Mộ Thần vẫn đang hướng tới mục tiêu đoán tạo kim loại ngàn rèn nhất phẩm. hắn không cảm thấy khô khan mà ngược lại vui mừng vì kỹ thuật đoán tạo tinh tiến rất nhiều. Lãnh Diêu Thù và Lãnh Vũ Lai cũng dưới sự trợ giúp của Đường Long mà hồn lực song song bước vào hồn thánh 71 cấp, chỉ thiếu chút nữa thì Lãnh Vũ Lai đạt đủ điều kiện mà Lãnh gia đưa ra. Mấy ngày gần đây, Lãnh Vũ Lai trên mặt hiện lên nỗi u sầu vì khoảng cách kỳ hạn mà gia tộc đặt ra còn có 5 ngày mà cơ hội tăng hồn lực lên 72 cấp rất mong manh. Đường Long nhìn ra sự u sầu của Lãnh Vũ Lai mà đau lòng không thôi, dù sao cậu đã định Lãnh Diêu Thù với Lãnh Vũ Lai là nữ nhân của mình. Đường Long, huynh có cách nào giúp Vũ Lai không? Ta xin huynh nghĩ cách giúp muội muội ta, Lãnh Diêu Thù. Để ta đi tới nơi đó thử thời vận, may mắn sẽ lấy được đồ vật trợ giúp đột phá. Ta phải khởi hành trong đêm luôn nên muội báo cho những người khác một tiếng. Đường Long rời đi chạy thẳng một mạch tới Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn tìm kiếm Tiên Thảo Phượng Hoàng Kê Quan. Nháy mắt, thời gian trôi qua được 4 ngày mà Đường Long chưa quay về mà có vài khí tức khá cường đại hướng về phía Đông Hải Thành chạy tới. Hôm sau, khi mọi người đang say giấc nồng liền bừng tỉnh vì cảm ứng được có ba động hồn lực khá mạnh xuất hiện trong biệt viện bọn họ đang ở. Khi đi ra ngoài thì Lãnh Diêu Thù và Lãnh Vũ Lai biến sắc vì người tới là người của Lãnh gia. Nhị vị tiểu thư, ước hẹn một năm đã tới. Hai vị theo chúng ta về gia tộc đợi lệnh đi, Lãnh Nam. Lãnh Nam, kỳ hạn một năm phải hết hôm nay mới tính là đến. Ngươi chờ thêm một ngày nữa đi, Lãnh Vũ Lai. Hai vị tiểu thư là chờ tiểu tử Đường Long kia đi. Hắn e là sẽ không về được đâu, Lãnh Nam. Không về được, ý ngươi là sao, Long Dạ Nguyệt. Long Dạ Nguyệt kích động mà thả ra hồn lực của mình uy hiếp Lãnh Nam. Lãnh Nam chỉ cười lạnh thả ra hồn lực ép ngược trở về. Hai gì, bỏ đi. Chúng ta theo các ngươi về Lãnh gia, Lãnh Diêu Thù. Gia chủ muốn mời hai vị tiểu thư đây về Lãnh gia một chuyến, Lãnh gia nhất định sẽ chiêu đãi hậu hĩnh, Lãnh Nam. Ta không có hứng thú với Lãnh gia các ngươi, không hồn thì mau cút trước khi chúng ta không còn kiên nhẫn, Nhã Ly. Ha ha, hai vị không theo chỉ sợ không được. Ta phải dạy dỗ lại hai vị một chút mới được, Lãnh Nam. Vù vù. Khi Lãnh Nam đang vươn bàn tay về phía Nhã Ly thì từ xa một đạo kiếm khí bay tới, Lãnh Nam phản ứng nhanh thu tay mình về nếu không hắn đã để lại cánh tay lại đây. Ai? Mau ra đây, Lãnh Nam. Lãnh gia các ngươi thuộc truyền linh tháp mà dùng thủ đoạn ti tiện như vậy. Ta thật thay truyền linh tháp tương lai cũng như người sáng tạo nên truyền linh tháp tháp chủ Hoắc Vũ Hạo cảm thấy đáng tiếc. Ngươi, vì sao vẫn còn sống, Lãnh Nam? Rất ngạc nhiên. Xin lỗi, ta không có hứng thú trả lời câu hỏi của kẻ sắp chết. Võ hồn Hiên Viêm kiếm cùng võ hồn Đế Long kiếm xuất hiện ở trong tay Đường Long, cậu chả có nhiều lời thêm mà tiến hành tấn công, bước chân cậu đạp lên quỷ dị bộ pháp, mỗi lần cậu lướt tới là kiếm xẹt qua của một người Lãnh gia. Ngươi dám giết người của Lãnh gia chúng ta, Lãnh Nam. Chỉ cho phép Lãnh gia các ngươi truy sát ta mà không cho ta phản sát. Đâu có lý đó. Chưa kể, ngươi dám đụng vào nữ nhân của lão tử thì ta sẽ để ngươi trả giá đắt. Hừ, ngươi chỉ là một hồn vương nhỏ nho dám đấu với hồn đấu la như ta sao, Lãnh Nam. Thế thì chưa chắc. Đường Long nâng ngón tay lên sau đó hơi hạ xuống. Bất ngờ xung quanh Lãnh Nam vô số phi kiếm lao tới. Nà ní. Đệ tam hồn kỹ Phượng Hoàng Bích Lũy, Lãnh Nam. Ken ken. Vô số phi kiếm bay tới đập nện lên màn trắng của Lãnh Nam tạo ra làm hắn tiêu hao khá nhiều hồn lực. Đường Long bất ngờ xuất hiện sau lưng Lãnh Nam dùng ra đệ ngũ hồn kỹ của mình. Đệ ngũ hồn kỹ Hiên Viên Cước. Ông. Đường Long phi thân lên hướng thẳng Lãnh Nam đạp tới, chân cậu được võ hồn bọc lại tựa như lợi kiếm thẳng hướng Lãnh Nam. Lãnh Nam thấy Đường Long phi cước tới không dám thờ ơ, hắn mở ra một hồn kỹ khác của mình. Đệ lục hồn kỹ Kê Trảm, Lãnh Nam. Lãnh Nam võ hồn là hỏa kê thuộc về tầng lớp thấp của Phượng Hoàng võ hồn hỏa kê của Lãnh Nam đập cánh đánh ra từng đạo lợi nhận, Đường Long không có tránh né mà thẳng tiến tới. Những lợi nhận đụng vào chân cậu đều bị đánh nát. Không thể nào. Đệ thất hồn kỹ hỏa kê chân thân, Lãnh Nam. Quanh. Thân hình hỏa kê khổng lồ đón đỡ được công kích của Đường Long nhưng trước ngực lại có lỗ máu đang chảy ra huyết dịch. May là ta triển khai võ hồn chân thân mới tránh thoát được một mạng. Tiểu tử, lần này ngươi chết chắc rồi, Lãnh Nam. Đường Long chả thèm bận tâm, thân hình lại phi thẳng lên không chuẩn bị đòn tấn công cuối cùng của mình, Lãnh Nam vừa nhìn đã biết ý định của Đường Long tính làm gì. Đệ ngũ hồn kỹ Hiên Viên Cước. Ha ha, cùng một chiêu số cùng lại không có tác dụng với ta. Đệ tam hồn kỹ Phượng Hoàng Bích Lũy, Lãnh Nam. Ta lại không nghĩ vậy. Đệ ngũ hồn kỹ Thanh Long. Lam Long Diệt Long Tức. Hồn linh Thanh Long xuất hiện bay ở phía sau lưng Đường Long rống lên một tiếng, há mồm ngậm lấy Đường Long lao thẳng về phía Lãnh Nam. Võ hồn dung hợp kỹ Hiên Đế Diệt Long Cước. Võ hồn dung hợp kỹ. Một mình ngươi thi triển được võ hồn dung hợp kỹ, Lãnh Nam. Người chết không cần hỏi nhiều. Trăng rắc. Hỏa diễm bích lũy bảo hộ Lãnh Nam bị Thanh Long một ngụm cắn nát. Kế tiếp là Đường Long phi cước theo sau đá trực tiếp vào người Lãnh Nam. Lãnh Nam trúng trọng kích bay ngược về sau, đụng ngã vô số cây cối va vào một tảng đá mới dừng lại, miệng phun ra tiêu huyết. Qua. Lãnh Nam dùng tay lau đi khóe miệng máu tươi, hắn hiện tại đang kinh hãi trước chiến lực của Đường Long. Hắn không ngờ Đường Long dùng hồn vương tu vi đánh trọng thương hồn đấu la. Thập tự trảm. Đường Long nhìn thấy Lãnh Nam trọng thương không có ý định dừng tay, Hiên Viên kiếm cùng Đế Long kiếm bắt chéo thành chữ thập theo cánh tay vung ra liền tạo thành kiếm khí thập tự. Không, ngươi không thể, giết ta, Lãnh Nam. Ta là, người của. Lãnh gia. Không, Lãnh Nam. Lãnh Nam trực tiếp bị cắt thành bốn đoạn, tảng đá đằng sau không chịu được uy lực cũng một phân thành bốn luôn. Đám người Lãnh gia còn sống sót thấy cảnh này nhịn không được trùng mình. Vốn dĩ, ta tính qua hết hôm nay sẽ cùng Diêu Thù và Vũ Lai về Lãnh gia một chuyến nhưng Lãnh gia tựa hồ đã không chờ đợi được rồi. Long Dạ Nguyệt và Nhã Ly chiến đấu với hồn thánh của Lãnh gia, vì dẫn đội tới bắt Lãnh Diêu Thù cùng Lãnh Vũ Lai chỉ có một vị hồn đấu la là Lãnh Nam bị Đường Long giải quyết thì còn lại chỉ có bốn vị hồn thánh nhưng sức chiến đấu là không địch lại hai người Long Dạ Nguyệt và Nhã Ly khi dùng tới tứ. Tự đấu khải, về phần hồn vương trở xuống bị tỉ muội Lãnh Diêu Thù cùng Lãnh Vũ Lai ngăn cản không cách nào can dự. Giết hết bọn họ đi, chúng ta chỉnh đốn một chút sau đó tới Lãnh gia thăm hỏi bọn hắn. Khi mọi thứ được thu nhập xong thì Đường Long hỏi thăm địa chỉ Lãnh gia từ Lãnh Diêu Thù và Lãnh Vũ Lai. Anh có nắm chắc hay không? Lãnh gia làm trưởng lão truyền linh tháp có cường giả phong hào đấu la tới 6 vị mà trong đó siêu cấp đấu la có tận 4 vị. Lãnh Diêu Thù. Chưa kể, truyền linh tháp do một tay thiên cổ gia tộc nắm quyền cao nhất và rất có tham vọng. Bọn họ nếu biết Lãnh gia bị tấn công sẽ phái cường giả siêu cấp đấu la tới chi viện, Lãnh Vũ Lai. Yên tâm, ta chưa bao giờ làm chuyện không nắm chắc. Lãnh Diêu Thù cùng Lãnh Vũ Lai thấy không thuyết phục được Đường Long thì thở dài dẫn cậu đi về phía lãnh địa Lãnh gia. Cùng lúc Lãnh gia cũng nhận được tin tức Lãnh Nam dẫn đội bắt Lãnh Diêu Thù cùng Lãnh Vũ Lai về bị tận diệt. Nà ní! Chỉ đi bắt hai nữ nhân mà toàn đội đều bị tận diệt. Là ai làm, Lãnh Thiên? Bẩm tộc trưởng, là tiểu tử tên Đường Long. Chúng ta không biết nguyên nhân gì mà một đội đi chặn đánh hắn biến mất không một dấu vết sau đó xuất hiện giết chết Lãnh Nam cùng với Lãnh gia đệ tử, Lãnh Phù. Lãnh Thiên sắc mặt âm trầm mà nắm đấm siết chặt, hắn không ngờ chỉ đi đón về hai người Lãnh Diêu Thù cùng Lãnh Vũ Lai mà tổn thất lớn vậy. Gọi các trưởng lão họp đi, ta có chuyện muốn bàn bạc với bọn họ, Lãnh Thiên. Dưới sự chỉ đường của Lãnh Diêu Thù cùng Lãnh Vũ Lai thì Đường Long đã tới tổ địa của Lãnh gia. Đường Long chả buồn nói gì thêm, cậu giơ chân đạp tung cửa. Rầm. Cánh cửa bị Đường Long bạo lực đá bay. Động tĩnh đã thu hút Lãnh gia đệ tử, bọn hắn thấy Đường Long lai giả bất thiện liền thả võ hồn xông tới tấn công, võ hồn ngư long hỗn tạp nhưng đa phần đều là hồn tôn hoặc hồn tông. Quỳ xuống. Đường Long không có vận dụng võ hồn Hiên Viên kiếm cùng võ hồn Đế Long kiếm mà vận dụng tới võ hồn Long thần, Long uy khủng khiếp làm cho những người có võ hồn thấp kém thổ huyết nằm rạp trên đất. Hừ, châu chấu đá xe mà muốn đánh với ta. Bọn hắn không đánh được ngươi, thế thì ta đánh với hắn hẳn đầy đủ nhỉ, Lãnh Viên. Ầm. Lãnh Viên chân đạp mạnh trên đất làm cho mặt đất nứt ra, thân hình như mũi tên rời cung xông thẳng tới Đường Long. Đường Long khóe miệng nhất câu bắt chéo hai tay trước người phòng thủ. Không được, đó là Ngũ trưởng lão lãnh viên có võ hồn đại lực cự viên, lục lớn vô cùng. Anh không thể chọi cứng được, Lãnh Vũ Lai. Quá muộn rồi, chết đi tiểu tử. Đệ tam hồn kỹ đại lực viên quyền, lãnh viên. Ầm. Đường Long và lãnh viên va chạm nhau sản sinh khí lãnh cùng khói bụi, đợi khói bụi tán đi thì lãnh Diêu Thù cùng lãnh Vũ Lai chấn kinh khi Đường Long bình yên vô sự đứng tại chỗ mà không di chuyển. Ngươi có thể vững vàng đón đỡ một quyền của ta. Ngươi có thể bất tử khi đón đỡ nhất quyền của ta chỉ lác đác không có mấy mà ngươi làm được. Đáng tiếc, ngươi là địch nhân của lãnh gia nếu không thì ta phải so tài với ngươi một trận, lãnh viên. Ta đã lãnh giáo một quyền của ngài. Ngài cũng nên lãnh giáo một quyền của ta nhỉ. Tới đi, để xem ngươi có bản lĩnh gì, lãnh viên. Đường Long hai chân vào thế, chân phải di chuyển về sau mà tay phải co về đặt ngang eo cùng với có khải giáp xuất hiện. Hử! Vận dụng tới đấu khải sao, lãnh viên. Đấu khải phía trên từng đường vân lập lòe hào quang, khi Đường Long phát lực đã ở trước mặt lãnh viên mà nằm nấm đấm đã oanh ra ngoài. Đồng tử lãnh viên co rụi lại vì hắn cảm thụ được nguy cơ trí mạnh. Long thần quyền. Oanh. Lãnh viên phần mặt gặp trọng kích bị lõm vào, thân hình bị đánh bay về sau va vào bức tường mới dừng lại, thân hình sụi lơ tụt xuống đất không có động tĩnh. Anh giết Ngũ trưởng lão rồi, lãnh Vũ Lai. Chỉ đánh ngất thôi, ở phút chót đã thu lực lại. Lúc này, bầu không khí rơi vào yên tĩnh thì phía trên truyền ra hồn lực ba động mãnh liệt. Đường Long sắc mặt bình tĩnh ngẩng đầu nhìn đám người cao tầng lãnh gia, sau lưng cậu có song dực xuề ra, chỉ một cái khẽ vỗ đã nâng thân hình cậu lên cao. Xin lỗi, ta không có thói quen đúng ở dưới trò chuyện với người khác. Tiểu tử, ngươi là Đường Long, lãnh thiên. Đúng vậy, chính là ta. Ngươi có biết ngươi đang đứng ở địa phương nào sao, lãnh thiên? Lãnh thiên bộc phát ra cường đại hồn lực áp bách hướng thẳng về phía Đường Long, các trưởng lão của lãnh gia đồng loạt thả ra hồn lực áp chế nhuệ khí của Đường Long. Có điều, bản thân Đường Long sở hữu thần cấp võ hồn Long thần là nắm giữ sự cao ngạo tuyệt đối ở đỉnh cao đấu la tinh đâu dễ dàng khuất phục. Rống. Một tiếng long ngâm chấn thiên vang lên, hư ảnh Long thần đầu đội trời chân đạp đất ngạo nghễ đứng giữa thiên địa, ánh mắt cao ngạo nhìn đám người lãnh thiên chỉ bằng vào một con mắt. Đường Long, lão bằng hữu, cuối cùng cũng thức tỉnh rồi sao? Long thần, nhờ ơn cậu cung cấp nuôi dưỡng mà ta đã ngưng tụ thành linh thể, thế có kẻ khiêu khích sự uy nghiêm của Long tộc à? Long thần ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía đám người lãnh thiên làm cho bọn hắn giật mình không thôi. Hồn linh thanh long thấy Long thần diễn võ dương oai không cam lòng yếu kém, nó nộ hống một tiếng thoát ly đế long kiếm xoay tròn ở trên không trung. Gào. Thanh Long tiếng gào chấn thiên vang lên trôi ở bên cạnh Long Thần, hiển nhiên nó công nhận Long Thần xứng đáng ngang hàng với nó. Thanh Long, có kẻ nhục chí tôn Long tộc, tội không thể tha. Đường Long, Io, cũng đi ra tham gia náo nhiệt à. Lúc này, tứ tự đấu khải Xích Long Đế Vương đột ngột hiện ra bao phủ toàn bộ cơ thể Đường Long rồi hư ảnh Xích Long Đế Vương hiện ra càng tản ra Long uy khủng khiếp. Xích Long, đâu thể để hai người các ngươi chiếm hết đất diễn chứ. Long thần cùng Thanh Long ánh mắt liếc nhìn về phía Xích Long mà thần sắc có chút khiên dè. Lãnh gia các ngươi muốn đánh sao? Ta phụng bồi tới cùng. Lãnh thiên giờ phút này phía sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, hắn không tài nào tưởng tượng nổi ba đầu hồn linh long tộc lai lịch cũng như vì sao chống đỡ Đường Long. Không biết các hạ tới lãnh gia chúng ta làm gì, lãnh thiên? Ha ha! Ta là vì các nàng mà tới. Đường Long dùng ngón tay chỉ lãnh Diêu Thù cùng lãnh Vũ Lai ở bên dưới, lãnh Diêu Thù cùng lãnh Vũ Lai bản thân là hồn thánh có thể ngắn hạn phi hành trên không trung. Bái kiến tộc trưởng, lãnh Diêu Thù. Bái kiến tộc trưởng, lãnh Vũ Lai. Ta nghe hai nàng nói, lãnh gia đặt ra kỳ hạn một năm cho mỗi người phải hoàn thành sẽ không chịu khống chế của lãnh gia. Diêu Thù trong vòng một năm phải đạt đến ngũ tinh đoán tạo sư. Vũ Lai trong vòng một năm từ 65 cấp hồn đế đột phá đạt tới 72 cấp hồn thánh. Ta nói có đúng không? Đúng vậy, Lãnh gia chúng ta có đặt ra ước định như vậy cho các nàng, Lãnh Phong. Nếu vậy, ta muốn hỏi một chút là vì sao các ngươi lại bội ước không? Dựa theo thời gian thì phải qua hôm nay mới tính là đến kỳ hạn. Vì sao, tộc nhân của các ngươi lại tới bắt đi người của ta? Chuyện này, Lãnh Phong. Lãnh Thiên lẫn cao tầng Lãnh gia cứng họng vì bọn họ trong chuyện này là không chiếm lý. Khi Lãnh Thiên đang tìm cách hóa giải cục diện thì một thân hình đã trôi nổi trước mặt hắn. Là ta để Lãnh gia mang các nàng về. Ngươi có vấn đề gì sao, Thiên Cổ Điệt Đình? Ồ, các hạ là vị nào? Ở đây, không có chuyện của ngoại nhân xen vào. Tại hạ là Thiên Cổ Điệt Đình thuộc Thiên Cổ gia tộc của Truyền Linh Tháp, Thiên Cổ Điệt Đình. Có liên quan gì đến ngươi? Thiên Cổ Điệt Đình cảm thấy tự thân bị Đường Long sỉ nhục nhưng hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi hắn khá e ngại ba hồn linh ở sau lưng Đường Long, hắn là người của Truyền Linh Tháp nhưng không nhận ra thân phận của ba hồn linh sau lưng Đường Long. Ta để Lãnh gia tìm hai vị tiểu thư về là muốn hướng hai vị cầu hôn, Thiên Cổ Điệt Đình. Cầu hôn bọn ta? Thì ra, ngươi chính là người mà gia tộc bọn ta sắp xếp thông gia sao, Lãnh Vũ Lai? Bọn ta sẽ không đồng ý lời cầu hôn của ngươi, Lãnh Diêu Thù. Các ngươi bản thân là người Lãnh gia, phải nghe theo sự sắp xếp của gia tộc, Lãnh Thiên. Nếu vậy, ta tại đây tuyên bố bản thân rời khỏi Lãnh gia, không còn là người Lãnh gia, Lãnh Diêu Thù. Ngươi, Lãnh Thiên. Ta cũng tuyên bố rời khỏi Lãnh gia, tự thân không còn bất cứ liên hệ nào với Lãnh gia, Lãnh Vũ Lai. Lãnh Thiên bị hành động của Lãnh Diêu Thù cùng Lãnh Vũ Lai cho tức hộc máu, thân hình lão đảo phải có mấy vị trưởng lão bên cạnh ôm lấy mới đứng vững thân hình. Xem ra, các nàng là có người thích trong lòng mà người các nàng thích là ngươi, Thiên Cổ Điệt Đình. Nếu các nàng đã không còn là người Lãnh gia thì chuyện tới đây chấm dứt, nếu Lãnh gia có người tiếp cận các nàng chỉ có con đường chết. Thiên Cổ Điệt Đình thấy Đường Long không thèm để ý tới mình, trong lòng có lửa giận xuất hiện. Đường Long xoay người dự tính hạ xuống lại bị Thiên Cổ Điệt Đình gọi lại. Đường Long, ngươi có dám đánh với ta một trận giữa nam nhân với nhau không? Người thẳng sẽ đạt được hai người các nàng, Thiên Cổ Điệt Đình. Lãnh Diêu Thù cùng Lãnh Vũ Lai lông mày nhíu lại khi Thiên Cổ Điệt Đình xem các nàng thành hàng hóa để mang ra đánh cược. Ngươi đúng là thất bại trong tình trường, giờ ta hiểu nguyên nhân vì sao ngươi vẫn đang FA. Diêu Thù cùng Vũ Lai không phải vật phẩm mà đem ra đánh cược. Với lại, ta không có hứng thú đánh với ngươi. Làm sao? Ngươi sợ không cùng ta nhất chiến? Ngươi ta đều là hồn vương, nếu ngươi không muốn đem các nàng ra đánh cược thì ta đổi điều kiện, Thiên Cổ Điệt Đình. Ta thắng thì ngươi đem ba hồn linh sau lưng ngươi cho Truyền Linh Tháp mượn 2 năm, Thiên Cổ Điệt Đình. Ngươi thắng thì ta cam đoan sẽ không ảnh hưởng tới sinh hoạt của ngươi, Thiên Cổ Điệt Đình. Long thần, nhóc con vắt mũi chưa sạch, cỡ ngươi mà đòi nghiêm cứu ta. Nằm mơ giữa ban ngày. Thanh Long, Đường Long, đánh thắng đến mức ba mẹ hắn đéo nhận ra. Xích Long, ngươi sẽ phải hối hận khi đòi thách đấu hắn ta. Đường Long chậm rãi xoay người, đôi mắt tản ra khiếp người hàn quang. Ngươi tự tìm nhục thì đừng trách ta. Thiên Cổ Điệt Đình, 55 cấp hồn vương, võ hồn liệt long kích. Xin chỉ giáo, Thiên Cổ Điệt Đình. Đường Long, 53 cấp hồn vương, võ hồn long thần. Đường Long nhàn nhạt báo ra thân phận cũng như đẳng cấp hồn lực cùng võ hồn. Thiên Cổ Điệt Đình cùng Đường Long bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí rơi vào căng thẳng nghiêm trọng. Thiên Cổ Điệt Đình dẫn đầu động thủ trước. Chỉ thấy hắn cầm liệt long kích hơi ngã về sau rồi phóng thẳng về phía Đường Long. Đệ nhất hồn kỹ liệt kích phi thiên, Thiên Cổ Điệt Đình. Liệt long kích trong tay Thiên Cổ Điệt Đình lao thẳng tới Đường Long, Đường Long chỉ cười khẩy mà dùng long thần thương trong tay đâm về phía trước. Công. Liệt long kích bị long thần thương đập bay ra ngoài nhưng Thiên Cổ Điệt Đình gọi về liền ở trên không trung xoay vài vòng rơi vào trong tay hắn. Đệ nhị hồn kỹ liệt long phi trảm, Thiên Cổ Điệt Đình. Đệ tam hồn kỹ liệt long vẫn thiên, Thiên Cổ Điệt Đình. Thân hình Thiên Cổ Điệt Đình kéo theo liệt long kích đập mạnh về phía Đường Long thấy vậy cũng lấy ra chút bản lĩnh của mình. Đệ nhất hồn kỹ thủy long vương biến. Hào long phá quân. Ầm. Đường Long và Thiên Cổ Điệt Đình va chạm vào nhau liền nhấc lên khói bụi mù mịt, những người quan chiến không biết bên trong sương mù thế nào nhưng bên tai vẫn nghe được binh khí va vào nhau. Hai người Đường Long và Thiên Cổ Điệt Đình trên phương diện thương pháp cùng kích pháp đều có tạo nghệ cực sâu, nhất thời không ai làm gì được ai nhưng phải phụ thuộc vào cả hai vận dụng hồn kỹ đối oanh. Đệ ngũ hồn kỹ Liệt Long phá kích, Thiên Cổ Điệt Đình. Thiên Cổ Điệt Đình thấy bản thân càng đánh càng rơi vào hạ phong nên dự tính phân ra thắng thua, Đường Long nhìn ra ý đồ của Thiên Cổ Điệt Đình cũng chiều theo ý hắn. Đệ ngũ hồn kỹ Quang Minh Long Vương biến. Quang Minh nhất thương. Oanh. Thiên Cổ Điệt Đình nắm trong tay Liệt Long kích bị đánh bay đi, Đường Long ngạo nghễ đứng giữa thiên địa nhìn Thiên Cổ Điệt Đình co giò lên cổ mà chạy. Lãng gia đám người thấy Thiên Cổ Điệt Đình bại trốn thì cảm giác hoảng sợ không thôi. Lãnh gia xong rồi, Lãnh Thiên. Lãnh Diêu Thù cùng Lãnh Vũ Lai thấy Đường Long chiến thắng Thiên Cổ Điệt Đình trong lòng vui mừng không thôi. Đường Long thu lại Long Thần Thương cùng võ hồn Long Thần của mình từ từ đáp xuống, ánh mắt nhìn về phía Lãnh Thiên cùng cao tầng Lãnh gia. Nghe đây, các nàng từ giờ sẽ không còn là người Lãnh gia, nếu ta biết các ngươi còn dây dưa với các nàng thì các ngươi xác định mình an nghỉ luôn đi. Đường Long hai tay nắm lấy vòng eo của Lãnh Diêu Thù cùng Lãnh Vũ Lai xoay người nghênh ngang rời đi. Tộc trưởng, chúng ta cứ mặc hắn dẫn hai người bọn họ đi như vậy sao, Lãnh Phong? Vậy ngươi có ngon đi lên đánh với hắn một trận, Lãnh Thiên? Lãnh Phong trầm mặc không nói lời nào, bàn tay siết chặt gắt gao, Lãnh gia bọn hắn vất vả mới có được hai thiên tài mà cứ vậy bị người lôi kéo chạy đi. Rời khỏi Lãnh gia một đoạn thời gian thì đoán người Đường Long dừng lại. Lãnh Diêu Thù cùng Lãnh Vũ Lai rất cảm kích Đường Long giải nguy các nàng khỏi bàn tay Lãnh gia. Đường Long, ta có điều muốn nói với cậu, Lãnh Diêu Thù. Hử? Là gì vậy? Ta thấy muội muội của ta có cảm tình với cậu. Hy vọng cậu đối tốt với muội muội của ta, Lãnh Diêu Thù. Tỷ đang nói gì vậy? Theo lý thì chị phải là người ở cùng với anh ấy mới phải, Lãnh Vũ Lai. Đường Long cảm thụ được hiện trường căng thẳng, cậu nhìn về phía Long Dạ Nguyệt và Nhã Ly xin giúp đỡ nhưng các nàng không có ý định giúp đỡ mà chỉ mỉm cười quan sát trò vui. Muội muội, tỷ biết rõ muội có thích cậu ta nhưng vì trở ngại mặt mũi của tỷ nên không thổ lộ. Ta nhường cậu ta lại cho muội đấy, Lãnh Diêu Thù. Tỷ à! Tỷ có chắc là tìm được một nam nhân ưu tú hơn cậu ấy không, Lãnh Vũ Lai? Lời của Lãnh Vũ Lai làm cho Lãnh Diêu Thù trầm mặc không thôi, từ khi cô gặp Đường Long đã chứng kiến nhiều kỳ tích xuất hiện, nói thật bản thân bỏ qua một nam nhân ưu tú như Đường Long thì cô cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Ta, Lãnh Diêu Thù. Tỷ, nếu muốn nhường thì muội phải nhường tỷ mới đúng, Lãnh Vũ Lai. Đường Long thấy tình tiết gần rơi vào giống với trường hợp hai tỷ muội Lãnh Diêu Thù cùng Lãnh Vũ Lai đẩy Vân Minh rơi vào thế khó. Có điều, hai tỷ muội là nhân lúc đối phương không có mặt bí mật đi gặp Vân Minh để nói ra tiếng lòng của mình mà lần này cả hai ngay trước mặt Đường Long nhường qua nhường lại. Được rồi, cả hai không cần phải cãi nhau. Ta sẽ nói suy nghĩ của mình. Lãnh Diêu Thù cùng Lãnh Vũ Lai đồng loạt xoay đầu nhìn về phía Đường Long. Long Dạ Nguyệt với Nhã Ly khóe miệng treo nụ cười nhàn nhạt vì các nàng sơ bộ đoán được ý nghĩ của Đường Long. Chi bằng, cả hai đều gả cho ta thế nào? Hiện trường yên tĩnh cực kỳ, Lãnh Diêu Thù cùng Lãnh Vũ Lai sốc toàn tập nhìn Đường Long, các nàng không ngờ Đường Long đề nghị là cả hai tỷ muội đều gả cho hắn. Lãnh Diêu Thù cùng Lãnh Vũ Lai sắc mặt hai người phức tạp nhìn nhau. Kỳ thật các nàng không phải không nghĩ tới việc cùng nhau gả cho Đường Long nhưng ngại cậu không thích nên không có đề cập. Giờ Đường Long chủ động nói ra, các nàng nhìn Đường Long liền nhào vào lòng cậu. Thấy không? Ý định của hắn quá rõ ràng rồi, Long Dạ Nguyệt. Ừ, nhìn tình cảnh hai người bọn họ nhìn cậu ấy đã biết trước rồi, Nhã Ly. Khi Lãnh Diêu Thù cùng Lãnh Vũ Lai rời khỏi Lãnh gia quyết định gả cho Đường Long thì đi theo cậu với Long Dạ Nguyệt và Nhã Ly chu du khắp Đấu La Đại Lục. Trên đường thì bọn họ nghe nói Đấu La Liên Bang tổ chức đấu hồn thiếu niên hồn sư đại tái, Đường Long đối với đấu hồn thiếu niên hồn sư đại tái không có hứng thú vì cậu đã từng tham gia qua hai lần đấu hồn thiếu niên hồn sư đại tái. Có điều, Bốn người Lãnh Diêu thù cùng Lãnh Vũ Lai với Long Dạ Nguyệt và Nhã Ly đối với đấu hồn thiếu niên hồn sư đại tái hứng thú vô cùng mà kéo Đường Long gia nhập, nhưng vì chỉ cho phép học viện hoặc tông môn tham gia nên Đường Long đã lấy danh Long Thần chiến đội tham dự. Đường Long đối với đội hình tham dự đấu hồn thiếu niên hồn sư đại tái cảm thấy khá là cân bằng. Đường Long, võ hồn Long Thần, cường công hệ chiến hồn vương 53 cấp. Long Dạ Nguyệt, võ hồn Quang Minh Long và võ hồn Hắc Ám Long, cường công lẫn mẫn công hệ chiến hồn vương 54 cấp. Nhã Ly, võ hồn Thiên Sứ Thánh Linh, phụ trợ hệ chiến hồn vương 54 cấp. Lãnh Diêu Thù, võ hồn Hắc Ám Phượng Hoàng, mẫn công hệ chiến hồn vương 53 cấp. Lãnh Vũ Lai, võ hồn Quang Minh Phượng Hoàng, mẫn công hệ chiến hồn vương 53 cấp. Đội của chúng ta không có khống chế hệ hồn sư sao, Long Dạ Nguyệt? Chúng ta có thể chậm rãi tìm, dù sao khoảng cách thi đấu tận 5 tháng mới bắt đầu. Khi đi trên đường đi thì lỗ tai Đường Long lỗ tai giật giật vì cậu nghe được trong không khí truyền đi sóng âm có lẫn vào hồn lực, khóe miệng cậu nhất câu. Có vẻ khống chế hệ hồn sư đã tìm được. Đường Long lần theo sóng âm vang vọng trong không khí tìm thấy được một nữ hài hai tay gãy cổ cầm tạo ra âm ba công kích về phía năm tên nam tử nhưng vẫn rơi vào hạ phong vì có một tên thường nhân sơ hở mà tập kích. Bỏ cuộc đi, ngươi dù có là khống chế hệ hồn sư mà không có cường công hệ hay mẫn công hệ hồn sư trợ giúp là không đã động được chúng ta, nam tử A. Ngoan ngoãn theo gia hầu hạ một đêm là được, nam tử B. Ta dù có chết cũng không để bản thân rơi vào trong tay của các ngươi, Hạ Tranh Lãnh. Khi đám nam nhân chuẩn bị cùng lúc xông lên bắt lấy Hạ Tranh Lãnh thì từ đằng xa một thanh trường thương hoàng kim bay tới cắm xuống đất. Cong. Trường thương ở trên mặt đất chấn động tạo thành hiệu quả đẩy lùi, năm tên nam tử đều bị chấn lui về sau. Là ai xen vào chuyện tốt của chúng ta, nam tử A? Ban ngày ban mặt bắt nạt cô gái nhà lành. Đúng là không biết xấu hổ. Tiểu tử, bớt xen vào việc của người khác đi, nam tử B. Cô tập trung khống chế bọn chúng, ta phụ trách đánh bọn hắn một trận. Hạ Tranh Lãnh thấy có người giúp mình thì trong lòng thở dài một hơi, võ hồn hàng vận cổ cầm trôi nổi trước người theo ngón tay uyển chuyển gãy liền tạo thành sóng âm khiến cho năm tên nam tử đầu óc choáng váng, ánh mắt tối sầm. Đường Long bắt lấy thời cơ. Đưa tay nhổ Long Thần Thương cắm trên đất một cái quét ngang. Long Thần Thương chuẩn xác quật vào bụng năm tên nam tử làm bọn hắn thổ huyết nằm trên đất. Hô, cuối cùng cũng kết thúc. Đa tạ đã xuất thủ tương trợ, ta tên là Hạ Tranh Lãnh, Hạ Tranh Lãnh. Hạ Tranh Lãnh. Tương lai hàng vận đấu la uy chấn đấu la đại lục hiển nhiên là nàng. Đường Long, thấy chuyện bất tình tiện tay xuất thủ thôi. Đường Long nhìn thấy Hạ Tranh Lãnh muốn xoay người rời đi thì lên tiếng gọi lại. Chờ đã. Có chuyện gì sao, Hạ Tranh Lãnh? Không biết cô có hứng thú tham dự đấu hồn thiếu niên hồn sư đại tái không? Tham dự đấu hồn thiếu niên hồn sư đại tái? Nghe nói đại tái chỉ mở cho học viện cùng chiến đội thôi, Hạ Tranh Lãnh. Vừa vặn, chúng ta là người của chiến đội có thể tổ lâm thời đoàn người tham gia. Nói thật. Hạ Tranh Lãnh cũng muốn tham gia đấu hồn thiếu niên hồn sư đại tái nhưng không có học viện nào nhận cô vào cộng thêm cô chưa chắc tranh giành được một suất tham dự nên không có tham gia. Ta được không, Hạ Tranh Lãnh? Quan trọng là ý nghĩa của cô có muốn tham gia hay không? Được, ta tham gia nhưng đội ngũ của chúng ta chỉ có hai người thôi sao, Hạ Tranh Lãnh? Đương nhiên là không, chúng ta là đồng đội của hắn, Lãnh Vũ Lai. Tính thêm cả ta thì chiến đội của chúng ta chỉ có 6 người thôi, Hạ Tranh Lãnh. Chúng ta đội hình đã khá mạnh rồi. Kế tiếp, mọi người báo ra danh hào cùng họ tên với hồn lực đẳng cấp của mình. Hạ Tranh Lãnh giật mình khi trừ nàng thì tất cả đều là hồn vương. Đấu hồn thiếu niên hồn sư đại tái diễn ra vô cùng thuận lợi, đương nhiên là Sử Lai Khắc chiến đội dưới sự dẫn dắt của Vân Minh và Long Thần chiến đội dưới sự dẫn dắt của Đường Long lần lượt đánh bại từng chiến đội để chạm mặt nhau. Không ngờ chúng ta lại là hai chiến đội gặp mặt nhau ở vòng chung kết, Vân Minh. Đúng vậy, ta cũng không ngờ hai chiến đội của chúng ta lại đụng mặt nhau ở chung kết. Đôi mắt Vân Minh lóe lên chiến ý mãnh liệt vì theo quan sát của bản thân, hắn đánh giá Đường Long đối với thương pháp có rất sâu nghiên cứu cùng sáng tạo. hắn rất muốn được solo với Đường Long về thương pháp. Ánh mắt cả hai người Vân Minh cùng Đường Long chạm nhau, trận đấu chưa bắt đầu nhưng lẫn nhau bạo phát ra thương thế mãnh liệt làm cho không khí rung động. Hai người bọn họ đúng là quái vật, chưa bắt đầu đã bạo phát ra kinh khủng uy thế như thế, Tang Hâm. Cả hai đều là đương đại thương thần nên lẫn nhau muốn so tài là đều đương nhiên, Tào Đức Trí. Khi trọng tài phất tay cho trận đấu bắt đầu, song phương đội hữu đều ăn ý lùi về sau. Vân Minh cùng Đường Long trên thân bạo phát thương ý thu liễm lại mà cả hai đưa tay gọi ra võ hồn của mình. Thương của ta tên là Kình Thiên Thần Thương, Vân Minh. Của ta là Long Thần Thương. Thoáng chốc, hai người Vân Minh cùng Đường Long dậm chân xuống đất lấy tốc độ nhanh nhất lao về phía đối phương, khi tới một khoảng cách nhất định đồng loạt đâm về trước. Hai mũi thương đều xẹt qua mặt đối phương, Vân Minh lập tức biến chiêu, chỉ thấy cánh tay nắm thân Kình Thiên Thần Thương lắc một cái, mũi thương đã quỷ dị bẻ cong đâm về phía phần lưng của Đường Long. Đường Long không cam lòng yếu thế, thân hình nhất chuyển xoay Long Thần Thương thành bán nguyệt quét ngang. Cong. Kình Thiên Thần Thương cùng Long Thần Thương va chạm vào nhau liền nảy ra, Vân Minh nhân cơ hội độ phản chấn của va chạm lùi về sau mà phát động thế công của mình. Đệ nhất hồn kỹ Kình Thiên nhất kích, Vân Minh. Đệ nhất hồn kỹ Thủy Long Vương biến. Băng thương xuất hải. Mũi thương va chạm vào nhau liền gằn co, Vân Minh khóe miệng mỉm cười, cánh tay nắm chặt Kình Thiên Thần Thương vận sức. Kình Thiên Thương Pháp Kình Thiên Vấn Địa, Vân Minh. Kình Thiên Thần Thương theo Vân Minh dùng tới Kình Thiên Thương Pháp liền áp chế Long Thần Thương, Đường Long cũng không có dấu dốt mà lấy ra bản lĩnh thương pháp giữ nhà của mình. Hủy diệt Long Thương nhất thương. Nhất kỵ đương thiên. Thân hình Đường Long theo Long Thần Thương bay lên cao mà kéo theo, Long Thần Thương nổi lên đại lượng thủy thuộc tính ngưng tụ. Hào Long phá quân nộ Long xuyên tâm. Gào. Thủy thuộc tính hóa thành cự long gào thét xông về phía Vân Minh, Vân Minh khóe miệng nở nụ cười hưng phấn. Kình Thiên Thương Pháp Kình Thiên Chống Thiên, Vân Minh. Thân hình Vân Minh lôi kéo theo Kình Thiên Thần Thương lao lên hệt như một căn trụ chống trời đụng vào thủy long. Quanh. Khi mọi người định thần nhìn lại thấy Vân Minh lẫn Đường Long tay cầm bản thân trường thương chĩa vào cổ lẫn nhau. Ngươi không tệ, Vân Minh. Ngươi đồng dạng không tệ. Khi mọi người tưởng rằng trận đấu kết thúc thì hai người Vân Minh và Đường Long thân hình lại động, Kình Thiên Thần Thương cùng Long Thần Thương không ngừng chạm vào nhau khi Vân Minh và Đường Long vung thương đối đầu nhau. Đệ nhất hồn kỹ Kình Thiên nhất kích, Vân Minh. Đệ tam hồn kỹ Kình Thiên phá diệt, Vân Minh. Kình Thiên Thần Thương hội tụ năng lượng mãnh liệt, Vân Minh dậm chân đâm thương về trước. Đệ nhị hồn kỹ Hỏa Long Vương biến. Hỏa diệt thương vân. Ầm. Vụ nổ kinh thiên xuất hiện khi hai chiêu đụng vào nhau. Vân Minh cùng Đường Long đồng loạt lùi về sát biên giới luận võ đài. Chúng ta nhất chiêu phân thắng thua đi, Vân Minh. Được. Trên người Vân Minh và Đường Long bạo phát ra cường đại khí thế, theo sự dẫn dắt dần hội tụ vào trường thương trong tay. Đệ ngũ hồn kỹ nhất thương định thiên, Vân Minh. Đệ ngũ hồn kỹ Quang Minh Long Vương biến. Quang diệt nhất thương. Ở bên ngoài, mọi người thấy Vân Minh cùng Đường Long dùng chiêu thức mà hoảng sợ không thôi. Bọn họ là tính liều mạng đánh nhau sao, Tào Đức Chí. Yên tâm, cậu ta tự có chừng mực, lãnh diêu thù. Công. Kình Thiên Thần Thương cùng Long Thần Thương lại va chạm lần nữa, lần này một người ở trên cao mà một người ở dưới đất. Cả hai gằn co một lúc thì cả hai bị dư chấn thổi bay ra ngoài đồng loạt rơi xuống đất. Vì cả hai lẫn nhau đều rơi khỏi võ đài nên trọng tài phán hai chiến đội hòa nhau cùng hưởng vinh dự đấu hồn thiếu niên hồn sư đại tái quán quân. Vân Minh cùng Đường Long đứng dậy cầm lại trường thương của mình mà song song đứng nhìn đối phương. Cậu rất mạnh, ta trước giờ chưa từng gặp được ai dùng thương pháp thông thạo như cậu, Vân Minh. Ngươi cũng mạnh không kém gì. Trình độ thương pháp không tồi. Cứ tiếp tục phát huy, ta rất mong chờ được giao thủ tiếp trong tương lai. Nhất định, Vân Minh. Vân Minh và Đường Long tiến lên nắm tay nhau mà mỉm cười, cả hai ở thời đại hiện nay đều ít gặp được đối thủ xứng tầm với mình. Đấu hồn thiếu niên hồn sư đại tái kết thúc thì các học viện hoặc tông môn dẫn thiên tài của bọn họ trở về. Đường Long tìm một quán rượu bỏ ra một chút kim hồn tệ bao xuống gian phòng để chúc mừng. Thế nào? Cảm giác khi giao thủ với các hồn sư cùng tuổi cùng thiên tài làm cho mọi người thấy hưng phấn đúng không? Ừ, đúng là hưng phấn, Long Dạ Nguyệt. Kế tiếp, anh tính làm gì, Nhã Ly? Ta sao? Chưa có dự định vì những dự tính của ta cần một khoảng thời gian khá dài mới làm được. Bỗng nhiên, Đường Long có phát giác gì đó liền biến sắc mặt phi thân ra ngoài, trên người thần lực tản ra tìm kiếm thứ gì đó. Không thể sai được, khí tức vừa hiện ra là của vực sâu vị diện. Xem ra, Thánh Quân cùng mấy vị đế hoàng là không an phận, nghĩ đấu La Tinh không có thần giới bảo hộ là không có ai đánh được bọn họ. Sao vậy? Tự nhiên chạy ra ngoài nhìn xung quanh, Lãnh Vũ Lai. Không có gì, có lẽ ta đã tìm được con đường trở về thời đại của mình. Hạ Tranh Lãnh không biết Đường Long nói có ý gì nhưng những người khác lại hiểu, Đường Long đã tiết lộ bản thân không thuộc về dòng thời gian hiện tại mà là ở 150 năm sau, vì vài nguyên nhân mà cậu về tới 150 năm trước. Thiên Hải Thành. Thành trị cấp trung của Đấu La Liên Bang bên cạnh có một khu vực để chăn nuôi hồn thú của Truyền Linh Tháp phân bộ, bọn họ không biết bên trong khu vực có một cánh cổng đang hình thành. Theo vực sâu chi môn dần hình thành liền có vô số vực sâu chi lực tản ra bắt đầu làm ô uế mọi thứ xung quanh. Cùng lúc vực sâu chi môn dần hình thành ở Thiên Hải Thành thì Đấu La Liên Bang cao tầng cũng nhận được tin tức mà gấp rút phái người tới để di tản cùng điều tra. Khi Đấu La Liên Bang cao tầng nhận được tin tức ở Thiên Hải Thành xuất hiện vực sâu thông đạo liền gấp rút phái người tới dò xét cùng chấn áp, nhưng vực sâu thông đạo phản phất có tính trước liền một hơi tuôn ra vô số vực sâu sinh vật tiến hành đại tàn sát. Nhất thời, Thiên Hải Thành gần đó tạo ngộ bi thương, vô số bình dân bị đồ sát mà các hồn sư tới tiếp viện cũng bị đánh giết hoặc trọng thương. Đấu La Liên Bang nghĩ phái thêm nhân thủ hoặc cử quân đoàn tới chấn áp nhưng nhận được tin tức từ vực sâu thông đạo xuất hiện 10 vị đế hoàng vực sâu mà thực lực từ hồn Đấu La tới phong hào Đấu La cấp bậc. Bất đắc dĩ, Đấu La Liên Bang cao tầng đành phải gọi Chiến Thần Điện cường giả hỗ trợ, đồng thời hướng Sử Lai Khắc Học Viện cùng và Truyền Linh Tháp xin giúp đỡ. Chiến Thần Điện. Vực sâu thông đạo mở ra. Có vô số vực sâu sinh vật có thực lực hồn Đấu La cùng phong hào Đấu La xuất hiện, Dư Quan Chí. Tân Kiệt, ngươi cảm thấy thế nào, Quan Nguyệt? Hai người các ngươi dẫn theo Trung ương quân đoàn hỏa tốc chạy tới Thiên Hải Thành thiết lập cứ điểm cùng với đẩy lui vực sâu sinh vật, Trần Tân Kiệt. Ba người trò chuyện ở trong Chiến Thần Điện là ba vị đại lão có quyền uy nhất của Chiến Thần Điện mà tại Đấu La Liên Bang ai nấy đều phải kính sợ. Dư Quan Chí, phong hào là thần bút Đấu La, đảm nhiệm đoàn trưởng Trung ương quân đoàn đồng thời là Chiến Thần Điện phó điện chủ, có thực lực cực hạn Đấu La. Quan Nguyệt, phong hào Việt Thiên Đấu La, hiện tại là Chiến Thần Điện phó điện chủ, có thực lực cực hạn Đấu La. Trần Tân Kiệt, phong hào Hãng Hải Đấu La, đảm nhiệm thống soái Hải Thần quân đoàn, có thực lực cực hạn Đấu La. Được, bọn ta sẽ nhanh chóng đi triệu tập nhân thủ, Quan Nguyệt. Sử Lai Khắc Học Viện. Khi nhận được tin tức Hải Thần Các liền triệu tập Hải Thần Các hội nghị, tất cả các trưởng lão của Hải Thần Các đều có mặt, bọn họ khi nghe được tin vực sâu sinh vật xâm lấn Thiên Hải Thành liền nghị luận cách ứng đối. Giờ chúng ta tính xem phái ai đi tới Thiên Hải Thành trợ giúp Chiến Thần Điện, Hải Thần Các các chủ. Các chủ, theo ta thấy để cho thất quái cũng như vài nội viện đệ tử tới hỗ trợ, Phong Vô Vũ. Phải có trưởng lão của Hải Thần Các đi theo, để bọn nhỏ đối chiến với đám cấp thấp vực sâu sinh vật, Trọc Thế. Hải Thần các chủ suy tư một lúc liền để Phong Vô Vũ cùng Trọc Thế cộng thêm mấy vị phong hào Đấu La dẫn theo Sử Lai Khắc thất quái tới Thiên Hải Thành. Các phương nhận được tin tức đều phái cường giả tới trấn áp, vì bọn họ hiểu rõ tính nguy hiểm của vực sâu sinh vật nên bọn họ quyết không thể để cho vực sâu sinh vật tác quái tác quái. Không bao lâu, số lượng lớn cường giả đều tề tụ tại khoảng cách Thiên Hải Thành không xa, vì có người của Chiến Thần Điện tới trước dựng lều đỡ phải tốn công. Dư Quan Chí cùng Quan Nguyệt biết được Phong Vô Vũ cùng Trọc Thế tới liền xuất hiện tiếp đón. Dư Quan Chí, tình hình thế nào, Phong Vô Vũ? Không mấy khả quan, dân chúng trong thành đều bị đồ sát sạch, chỉ có vài người may mắn ở bên ngoài mới tránh được một kiếp, Dư Quan Chí. 2. Vực sâu thông đạo mở ra là ngoài ý muốn. Không ai biết nó sẽ mở ở đâu nên không trách được ai, trọc thế. Ông ông. Đột nhiên, còi cảnh báo vang vọng toàn bộ lều trại dẫn tới các cường giả hồn đấu la trở lên đều lao thẳng tới không trung quan sát. Từ đằng xa bọn họ nhìn thấy vô số vực sâu sinh vật đang lao tới với tốc độ rất nhanh. Nhanh tổ chức đội hình phòng ngự, Dư Quan Chí. Phải tốn chút thời gian mà chúng ta không có nhiều như vậy, Quan Nguyệt. Lúc này, ở phương xa truyền tới một tiếng long ngâm, sau đó một thân ảnh đứng ngạo nghễ giữa thiên địa. Đám vực sâu các ngươi đúng là âm hồn bất tán. Đã vậy, bồi tán tại đi. Đệ lục hồn kỹ lôi độc long vương biến. Vạn lôi vẫn. Xẹt xẹt. Bầu trời có vô số lôi đình huyễn hóa thành trường thương điên cuồng rơi xuống hướng về phía vực sâu sinh vật, những nơi nổ tung có kịch độc văng tứ tung dẫn tới những vực sâu sinh vật trúng độc bỏ mình. Hủy diệt long thương cửu thương. Chấn động chi thương. Đường long mắt thấy vực sâu sinh vật vẫn ào ào nhào lên liền dùng đại chiêu, đầu long thần thương xuất hiện khí ép bọc ngưng tụ mà theo đường long ném đi liền đâm vào mặt đất. Mặt đất nhấp nhô dữ dội liền tạo thành thổ triều càng quét tới trước, những nơi đi qua đều là một mảng lộn xộn. Mấy ngày không thấy, ngươi hiển nhiên đột phá tới hồn đế rồi, Vân Minh. Vân Minh, ngươi cũng tới à? Ừ, ta bản thân là thất quái một trong cũng là sử lai khắc thành viên không thể thấy chết mà không cứu, Vân Minh. Cùng một chỗ chứ? Vân Minh mỉm cười gật đầu. Hắn gọi ra kình thiên thần thương liền phóng thẳng tới vực sâu sinh vật, đường long mỉm cười gọi về long thần thương theo sát phía sau. Trên chiến trường, Vân Minh cùng đường long ỷ vào thương pháp xuất thần của mình ở trong lòng vực sâu sinh vật như vào chỗ không người. Trọc thế, tiểu tử dùng thương pháp tuyệt diệu kia là sử lai khắc học viện đệ tử, Quan Nguyệt. Ừ, hắn là Vân Minh một trong thất quái của sử lai khắc, trọc thế. Người còn lại dùng hoàng kim trường thương cũng là đệ tử của các ngươi, Quan Nguyệt. Không phải, nghe Vân Minh nói là tán tu mà thực lực không hề tầm thường, trọc thế. Vân Minh cùng đường long giết đã tay liền trở về doanh địa, vực sâu sinh vật tự hồ bị hai người giết cho thất điên bát đảo nhất thời co rút lại. Thương pháp của ngươi có tiến bộ. Từ lần trước cùng ngươi giao thủ có sở ngộ, Vân Minh. Đường Long nhìn thấy vực sâu sinh vật dần nhiều lên liền biết dù bản thân cùng Vân Minh dục huyết phấn chiến cũng không giết hết vực sâu sinh vật đang ồ ạt lao tới. Vân Minh, cậu lùi lại một chút đi. Tôi tính một hơi quét sạch bọn chúng một mảng lớn. Cậu làm sao, Vân Minh? Đường Long chỉ nhếch mép mỉm cười, Long thần thương được cậu cắm xuống đất mà hai tay co lại thành trảo hướng không khí bắt lấy. Vân Minh tuy không biết đường long tính làm gì thì bản năng của hắn mách bảo đường long sắp dùng rất nguy hiểm. Long Dạ Nguyệt cùng Nhã Ly và tỷ muội Lãnh Gia thấy động tác của đường long liền từ bỏ chiến đấu trực tiếp lùi về sau đồng thời cảnh báo những người khác rút lui. Tuy những người khác không biết nguyên nhân nhưng bọn hắn nhìn thấy đường long chuẩn bị động thủ trong lòng đánh cảnh cáo nên lùi về. Chấn động chi quyền kinh đào hải lãnh. Hai bàn tay của đường long cào vào trong không khí liền vồ xuống thật mạnh, nhất thời không khí dần xuất hiện bạo động sau đó từ xa trước ánh mắt kinh hãi mọi người liền có thổ lãnh nhào tới. Vô số vực sâu sinh vật gào thét muốn xông tới vị trí của đường long vì đó là lối ra duy nhất mà đó là điều cậu muốn. Đệ thất hồn kỹ võ hồn chân thân. Hư ảnh long thần khổng lồ xuất hiện ở phía sau lưng đường long, đôi mắt lóe lên sự lạnh lùng cùng sát ý. Long thần há mồm theo đại lượng nguyên tố hội tụ liền phun nguyên tố long tức về phía vực sâu sinh vật bị tàn sát vô số, chỉ có số ít may mắn sống sót. Đường long vì tránh bại lộ quá nhiều nên cố tình quỳ một chân xuống đất dùng long thần thương chống đỡ cơ thể tránh bị ngã, long thần tâm ý tương thông với đường long nên nhanh chóng tan biến đi. Vân Minh thấy đường long có dấu hiệu thoát lực liền tiến lên đỡ lấy. Ngươi không sao chứ, Vân Minh. Không có gì, chỉ là tiêu hao quá nhiều vì dùng hai đại chiêu thôi. Có cần chơi liều vậy không, Vân Minh? Ha ha, hẳn là đáng giá. Dù sao, doanh địa vẫn chưa có làm xong ứng phó biện pháp mà vực sâu sinh vật lại xông tới, phải có người cản ở trước để câu thời gian. Phần còn lại, giao cho bọn họ đi. Đường Long được Vân Minh dìu về doanh địa nghỉ ngơi, Nhã Ly bước vào trong kiểm tra tình hình của Đường Long, đồng thời võ hồn của mình trị liệu cho cậu một chút. Nhã Ly nhìn tình huống của Đường Long là biết cậu đang giả vờ nhưng không có vạch trần. Nhã Ly, muội gọi những người khác vào. Anh có việc cần phân phó với các nàng, sắp tới anh sẽ phải rời đi một khoảng thời gian. Nhã Ly biết Đường Long có chuyện quan trọng cần thông báo nên rời đi gọi Long Dạ Nguyệt với tỷ muội Lãnh Vũ Lai và Lãnh Diêu Thù. Khi Nhã Ly rời đi thì Trọc Thế bước vào, hắn nhìn Đường Long vẫn đáng suy yếu nằm ở trên giường mà thở dài. Hay, không ngờ tới tại sinh thời vẫn chứng kiến được một người dùng thương pháp mạnh như cậu, Trọc Thế. Ngài là... Ồ, quên giới thiệu cho cậu biết. Ta là Trọc Thế, có phong hào Xích Long, Trọc Thế. Đường Long, phong hào Long Thần. Đường Long nhìn Trọc Thế mà nghĩ tới tương lai Sử Lai Khắc Học Viện có hai vị được xưng là Thương Thần. Sử Lai Khắc Học Viện có hai người được biết đến có ngoại hiệu Thương Thần là Xích Long Đấu La. Trọc Thế cũng là vị trước mặt mình cùng với tương lai Vân Minh thành tựu Kình Thiên Đấu La cũng là người mạnh nhất Sử Lai Khắc Học Viện. Nhìn thấy ngươi vẫn ổn thì ta yên tâm. Thật vất vả đụng phải một người dùng thương pháp mạnh như ngươi liền muốn so tài, cộng thêm Vân Minh liên tục nhắc tới ngươi làm cho ta chú ý, Trọc Thế. Ha ha, thật là vinh dự khi được Xích Long Đấu La chú ý. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta không làm phiền ngươi nữa, Trọc Thế. Trọc Thế rời đi không bao lâu thì Vân Minh tới thăm, hắn nhận ra nhóm Nhã Ly tới lại rời đi mà trong quá trình rời đi ánh mắt nhìn nhiều Nhã Ly một thoáng. Nhã Ly không có đối hoài tới Vân Minh mà bước vào trong, động tác của Vân Minh cùng Nhã Ly đều bị Đường Long thu vào tầm mắt. Y theo nguyên tắc nếu không có Đường Long can thiệp thì Nhã Ly sẽ được Vân Minh cứu được và trở thành thê tử của hắn nhưng vì Đường Long đã cải biến hết thảy. Nhã Ly, huynh thấy Vân Minh thường xuyên liếc mắt nhìn muội đấy. Ta biết, có điều hắn không lọt nổi pháp nhãn của ta. Kể từ khi gặp ngươi thì ta quyết tâm phải gả cho ngươi rồi. Ngươi cũng không phải không biết tâm ý của ta, Nhã Ly. Được rồi, đừng có ở đây vung cẩu lương nữa. Nghe Nhã Ly nói, anh có chuyện cần nói với chúng ta, Long Dạ Nguyệt. Đường Long gật đầu ngồi dậy như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu tổ chức lại ngôn ngữ trong lòng mình. Sắp tới các muội có dự tính gì chưa? Huynh đi đâu thì bọn muội đi theo đó, Lãnh Vũ Lai. Các muội không tính gia nhập vào một thế lực nào sao? Huynh là vừa ý thế lực nào sao, Long Dạ Nguyệt? Ta thấy hẳn là Sử Lai Khắc Học Viện, Lãnh Diêu Thù. Không phải, bản thân ta là người của Sử Lai Khắc Học Viện rồi mà là ở thời đại vạn năm trước cơ. Bởi vậy, khi ta trở về thời đại của mình vẫn sẽ gia nhập vào Sử Lai Khắc Học Viện. Nếu anh gia nhập vào Sử Lai Khắc Học Viện thì bọn em cũng gia nhập vào, Long Dạ Nguyệt. Không thể tất cả cùng gia nhập, ta có dự cảm tương lai sẽ phát sinh một trận chiến với Truyền Linh Tháp mà kẻ đầu têu là Thiên Cổ gia tộc. Ý anh là Thiên Cổ Điệt Đình sau lưng Thiên Cổ gia tộc, Lãnh Diêu Thù. Đúng vậy. Diêu Thù. Muội hiện tại là tam tự đấu khải, nếu gia nhập vào Truyền Linh Tháp chắc chắn được bọn họ trọng dụng. Anh cần em ở trong làm nội ứng cung cấp tin tức cùng với tạo thuận lợi cho người Sử Lai Khắc Học Viện tới lấy hồn linh. Ta hoài nghi Thiên Cổ gia tộc sẽ cấu kết với tà hồn sư, nhất là Thánh Linh Giáo. Lãnh Diêu Thù nghe những lời của Đường Long liền giật mình, nàng tuy không nỡ xa Đường Long nhưng biết trách nhiệm trọng đại của mình vẫn đồng ý. Ta đồng ý nằm vùng nhưng phải có bù đắp mới được, Lãnh Diêu Thù. Bù đắp gì? Khi mọi người chưa kịp phản ứng thì Lãnh Diêu Thù đã nhanh chóng đưa tay ôm lấy cổ của Đường Long kéo cậu sát vào người, sau đó bờ mông trực tiếp hôn lên môi Đường Long. Hành động bất ngờ của Lãnh Diêu Thù khiến cho ai nấy sững sờ không thôi. Đây là bù đắp mà em muốn, Lãnh Diêu Thù. Lãnh Diêu Thù chủ động tách môi mình lên, giữa bờ mông hai người có sợi tuyến nước bọt. Cô nàng lè lưỡi liếm môi càng tỏ ra đầy vũ mị. Thiên Hải Thành. Vực sâu thông đạo đột nhiên bạo động và có 6 tên vực sâu sinh vật cấp bậc đế hoàng xuất hiện. Thật là nhàn chán, vực sâu thông đạo chỉ đủ sức tải 6 người chúng ta tới đấu La Tinh, huyết đế hoàng. Dù sao, các vị đại nhân phải vất vả né tránh đấu La chi chủ phát giác chỉ đưa vài nhân lực ít ỏi tới thôi, Vân đế hoàng. Đừng có nói nhảm nữa. Chúng ta nhanh chóng tạo cứ địa để càng nhiều người tới đây xâm lấn và thôn phệ đấu La Tinh, Long đế hoàng. Long Đế Hoàng dẫn đầu 5 vị đế hoàng khác hướng bên ngoài tập kích. Có một lần vực sâu sinh vật tập kích bất ngờ nên nhân loại hồn sư dần đề phòng và cảnh giới, khi phát hiện từ hướng Thiên Hải Thành có 6 nguồn hồn lực mạnh mẽ tiếp cận liền có phản ứng lại. 6 vị phong hào đấu la, Dư Quan Chí. Bên chúng ta chỉ có 4 vị phong hào đấu la, còn lại đều là từ hồn đấu la trở xuống, Trọc Thế. Dư Quan Chí có võ hồn thần bút kiếm, phong hào là thần bút đấu la, đảm nhiệm đoàn trưởng trung ương quân đoàn đồng thời là chiến thần điện phó điện chủ, có thực lực cực hạn đấu la. Quan Nguyệt có võ hồn Việt Thiên thần thương, phong hào Việt Thiên đấu la, hiện tại là chiến thần điện phó điện chủ, có thực lực cực hạn đấu la. Trọc Thế có võ hồn Sí Hỏa Long, phong hào Sí Long đấu la, một trong trưởng lão hải thần các của Sử Lai Khắc học viện. Phong Vô Vũ có võ hồn Xích Giáp Long, phong hào Xích Long đấu la, một trong trưởng lão hải thần các của Sử Lai Khắc học viện. Nếu vậy, phải có người cản trở hai tên phong hào đấu la khác cho đến khi chúng ta đánh trọng thương hoặc giết chết đối thủ, Trần Tân Kiệt. Để ai đi cản trở kẻ địch, Phong Vô Vũ. Ta dẫn dắt lục quái đi cản trở, Vân Minh. Không được, các ngươi chỉ mới là hồn vương mà kẻ địch là phong hào đấu la, Trọc Thế. Từ trên khí tức phát ra của đối phương chỉ là phong hào đấu la 91 cấp mà thôi, đối mặt với quần công cùng kiềm chế thích hợp thì dễ làm nên chuyện. Cậu đã khôi phục hoàn toàn rồi sao, Dư Quan Chí? Chưa hẳn, chỉ được 8 thành thôi nhưng vẫn đủ sức chiến đấu cùng chỉ huy. Ta cần hai vị thuộc khống chế hệ hồn sư có thực lực trên hồn thánh trợ giúp. 5 vị phong hào đấu la suy tư vẫn đồng ý và phái thêm 2 hồn sư thuộc khống chế hệ theo yêu cầu của Đường Long để chặn lại kẻ địch. Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.